Siêu thần chế tạp sư 28 chương 261 nở hoa soạt toàn bộ thế giới trầm tịch xuống tới. Các thiên tài mờ mịt nhìn xem Lục Minh bất thình lình tao thao tác. Nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Lục Minh đây là ý gì cái này? Cái này lại năng lực gì tất cả mọi người mộng? Lúc này, bọn hắn phải làm gì đi lên cắt ngang kỹ năng đem Lục Minh giết chết? Vẫn là chờ lấy cái này cái gì Nguyệt Quang thẻ phóng thích hoàn thành trên lý luận. Giống như ở bên ngoài gặp được loại tình huống này, bọn hắn khẳng định trước tiên cắt ngang. Bởi vì loại năng lực này đều là cho mình tăng phúc to lớn năng lực. Thế nhưng là Lục Minh biểu lộ kia thống khổ kinh ngạc lại biểu tình quái gì nha. Xem ra Lục Minh cũng không nghĩ tới. Sở dĩ cái biểu tình này mang ý nghĩa Nguyệt Quang thẻ cưỡng ép phóng thích thất bại, có khả năng Lục Minh chỉ có tam tinh đỉnh phong, tùy tiện thi triển ngũ tinh uy năng kỹ năng thất bại rất bình thường, mỗi người bọn họ đều làm qua loại chuyện này, cũng đều thất bại qua. Làm sao bây giờ? Đám người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Lục Minh bất thình lình tao thao tác là thật chuồn eo của bọn hắn. Đợi sát Lục Liên Minh người dẫn đầu trầm mùng nói, ta luôn cảm giác Lục Minh gia hỏa này khẳng định hội đùa cái gì chuyện ẩn ở bên trong, chúng ta giống như xuất thủ, sợ là muốn xảy ra chuyện. Có khả năng. Đám người rất tán thành. Nếu như là những người khác, bọn hắn đã sớm đi lên, thế nhưng là Lục Minh. Ha ha. Cái này tiểu vương bát đản hôm nay đã diễn qua nhiều lần trò vui diễn kỹ tinh xảo bị hố đâu. Đã nói xong tiểu thịt tươi không có diễn kỹ đâu. Gia hỏa này không chỉ nhan giá trị cao kinh người, diễn lên trò vui đến cũng là vua màn ảnh cấp bậc, để cho người ta bất lực nhà rãnh. Giờ khắc này đám người lặng lặng nhìn Lục Minh bị trà đạp. Oanh oanh ánh trăng giáng lâm, Lục Minh bị tráng kiện ánh trăng cắm ở mặt đất ma sát, biểu lộ thống khổ, nhìn qua không có lực phản kháng chút nào dáng vẻ, để người không kiên nhẫn nóng lòng càng thử. Nếu không chúng ta, một người đề nghị, chờ một chút. Sát Lục Liên Minh người dẫn đầu nói, các ngươi đầu óc đâu? Các ngươi gặp qua thời điểm chiến đấu bỗng nhiên cho mình một đao, sau đó ngã xuống đất chờ các ngươi công kích người, nhất là người này vẫn là Lục Minh coi chừng bị lừa, khả năng này là một loại nào đó phản kích năng lực. Hắn trầm giọng nói. Cũng thế, đám người rất tán thành. Thế là tư huyễn chi cảnh tự xuất hiện dường gì như vậy một màn. Lục Minh giống như là chết đồng dạng, bị vô tận ánh trăng đánh vào mặt đất, không cách nào động đậy. Đủ loại công kích đánh phía ánh trăng trung tâm nhất, oanh oanh đại địa chấn chiến. Kia đánh phía Lục Minh công kích ầm vang nổ tung, Lục Minh nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra. Lại thật không kiên trì nổi, hắn sắp không chịu được nữa. Các thiên tài thật nhìn không được, luôn cảm giác Lục Minh là thật phế đi đâu biệt lãng. Sát Lục Liên Minh người dẫn đầu vẫn như cũ cảnh cáo đại gia, ổn định chúng ta có thể thắng. Hắn không ngừng nhắc nhở. Nhưng mà mọi người nhìn càng ngày càng thảm Lục Minh, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Tại sao ta cảm giác ngươi đang giúp Lục Minh? Một người tu luyện âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao có thể? Sát Lục Liên Minh người dẫn đầu phẫn nộ. Cái này liên minh vẫn là ta dẫn đầu, người ta cũng đang giúp truy sát, các ngươi thế mà hoài nghi đến trên người của ta. Đám người trầm mặc. Ta tin tưởng hắn. Diệp Lương bỗng nhiên mở miệng. Lão Triệu, người này giá trị bản thân vượt qua các ngươi tưởng tượng, sẽ không làm loại chuyện như vậy. Đa tạ. Triệu Vân Sơn cảm kích. Thói đời nóng lạnh a, nguyện ý tin tưởng những người khác người là càng ngày càng ít. A, đã từng cái kia ấm áp thế giới đi nơi nào? Ta nhìn thấy ngươi cùng Lục Minh nói chuyện qua. Một người nói, ta cùng nơi này 7-8 người đều nói chuyện qua. Triệu Vân Sơn tức giận nói, chúng ta cũng không phải các ngươi năng lượng chiến sĩ, chúng ta những này thông qua đặc thù điều kiện người tới, cơ bản đều giải một chút, tự nhiên muốn giao lưu vài câu. Ai, nói một câu cũng phải bị hoài nghi. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm ở nơi nào? Thật không, người kia nửa tin nửa ngờ. Lão Triệu, ta là tin tưởng ngươi. Diệp Lương mở miệng lần nữa. Thế nhưng là, lần này ta cùng ngươi quan điểm khác biệt. Ta nhìn Lục Minh cái dạng này, đoán chừng là thật bị thương nặng. Nhất định phải xuất thủ, ta vẫn như cũ trì phản kích thái độ. Triệu Vân Sơn trầm giọng nói, bất quá, ta tôn trọng quyết định của các ngươi rất tốt. Diệp Lương nhìn về phía kích động những người khác, chúng ta ra tay đi. Tốt đám người mừng rỡ. Bọn hắn đã sớm nhìn không được oanh vô số công kích nổ tung. Bọn hắn sớm đã chuẩn bị xong kỹ năng, một mạch ném cho Lục Minh. Oanh oanh vô tận công kích, đem Lục Minh bao phủ. Triệu Vân Sơn tràn ngập lo lắng. Sư phụ, sẽ không cứ như vậy bị nện chết đi. Hắn thật tận lực, mang theo một đám hai ngốc tử không đoạn cho sư phụ tặng đầu người, đưa năng lượng. Không nghĩ tới, mắt thấy là phải chiến thắng thời điểm. Phúc sư phụ thống thống khoái khoái cho mình tới như thế thoáng cái. Tự sát còn đi đây cũng là cái nào một màn. Nói trở lại, lúc trước Nguyệt Ảnh truyền thừa, dùng nhị tinh chi lực quét ngang bọn hắn năm sao cái kia Lục Minh đi nơi nào cái này. Hắn thật không có cách nào cứu a sư phụ. Còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Oanh oanh vô tận công kích sáng lâm. Mà giờ khắc này, bị ánh trăng đánh vào trung tâm nhất Lục Minh, vẫn như cũ không cách nào động đậy. Nguyệt quang thẻ. Nguyệt quang thẻ. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được cái gọi là Nguyệt quang thẻ đến cùng là ý nghĩa gì. Hắn mới biết được kia mặt thẻ bên trên như thơ như họa hình tượng đến cùng là cái gì. Ánh trăng lại thật là ánh trăng trong nháy mắt đó. Vô cùng tận nguyệt quang chi lực quán thâu. Kia độc thuộc về tứ tinh cực hạn nguyệt quang chi lực. Dùng một loại cường đại phương thức. Trực tiếp quán thâu đến Lục Minh thể nội. Vô cùng vô tận cái này lại là một cách tăng phúc loại hình thẻ bài triệu hoán nguyệt quang chi lực. Mượn cho mình dùng. Bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ bình thường tứ tinh đỉnh phong năng lượng chiến sĩ. Giống như thi triển năng lực này, sức mạnh bùng lên, tuyệt đối có thể có được ngũ tinh chi lực. Vượt cấp khiêu chiến chỉ là Lục Minh quá yếu, hắn chỉ có tam tinh đỉnh phong sở dĩ. Tại ánh trăng giáng lâm trong nháy mắt đó, Lục Minh tựu bị làm nằm xuống. Bởi vì không chịu nổi oanh oanh thể nổi truyền đến vô số oanh minh. Lục Minh bên ngoài thân thậm chí toát ra màu xanh thắm ánh trăng. Nhưng mà vẫn như cũ không thể thừa nhận. Cố lực lượng này quá mức cường đại, quá mức kinh khủng. Đối với vẹn vẹn chỉ có tam tinh đỉnh phong Lục Minh mà nói, thật có chút quá mức cường đại. Mà cũng liền giờ khắc này, Lục Minh mới biết được, a, nguyên lai đây chính là có thể so với năm sao uy năng. A, khó trách ngũ tinh đánh tam tinh cùng thái thịt đồng dạng. Nguyên lai hai cái cấp bậc chinh lệch to lớn như thế. Ngày bình thường, hắn tam tinh đỉnh phong thời điểm thường xuyên thông qua thần thâu thẻ hoặc là các loại kỳ lạ thẻ bài đối kháng ngũ tinh. Thậm chí quên thuần túy nhất chinh lệch cảnh giới mà. Hắn cảm nhận được oanh ánh trăng tiếp tục quán thâu. Phúc Lục Minh lần nữa miệng phun tiên huyết. Không chịu nổi thật. Lực lượng này quá cường đại. Tiểu tiểu kiếm hắn ý đồ truyền lại ý niệm cho nguyên thẻ. Ta không cách nào hấp thu. Nguyên thẻ cũng rất bất đắc dĩ. Nó nếm thử theo Lục Minh trên thân hấp thu một chút năng lượng. Đáng tiếc, vô hiệu. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Minh bị cố này lực lượng khổng lồ trực tiếp no bảo. Vậy phải làm sao bây giờ? Nó có chút lo lắng. Trong mơ hồ không biết vì sao, nó còn có một tia không thể giải thích thoải mái cảm giác. Ha ha ha. Để ngươi thường xuyên giày vò ta. Lần này bị ánh trăng trực tiếp chất đầy. A ha ha ha ha. Oanh oanh ánh trăng sáng lâm. Lục Minh cười phổ một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới chính mình lần này thất bại. Đúng là không thể thừa nhận triệu hoán đến lực lượng mà tự sát. Cần gì chứ, nếu sớm biết như thế. Ai? Được rồi. Lục Minh trong lòng thở dài một hơi. Kia cố minh mông ánh trăng cũng tại thời khắc này tiêu tán. Cùng lúc đó, hắn trong mơ hồ tựa hồ nhìn thấy những người tu luyện kia rốt cuộc tại lúc này xuất thủ. A, tiện nghi các ngươi. Hưu hưu, từng đoàn công kích rơi xuống. Rơi vào bên ngoài thân đã lóe ánh sáng cực kỳ không ổn định trạng thái Lục Minh trên thân. Sau đó, oanh một tiếng vang thật lớn, Lục Minh tại chỗ bảo tạc oanh kinh khủng nguyệt quang chi lực trong chốc lát quét sạch ra. Chính hưng phấn tu luyện bọn họ hoảng sợ phát hiện, cái kia đáng sợ nguyệt quang chi lực giống như sóng ánh sáng phóng xạ, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Bao phủ nguyệt quang chi lực trong nháy mắt ăn mòn những cái kia tam tinh đỉnh phong thể nội. Sau đó bỗng nhiên nở hoa oanh oanh từng cái tam tinh đỉnh phong giống như yên hoa chán phóng. Oanh oanh đại địa chấn chiến, ánh trăng tác động đến đồng dạng tam tinh đỉnh phong, Lục Minh không chịu nổi, bọn hắn lại như thế nào tiếp nhận thế là. Sở hữu tam tinh người tu luyện nguyên địa bảo tạc tại chỗ qua đời. Không một người sống. Hồi lâu, thế giới khôi phục yên lặng. To lớn sâm lâm dãy núi, sườn sốt bị tạc ra một cái kinh thiên hố to. Mà mới vừa rồi còn ở trong dãy núi tranh đấu tất cả mọi người, đã toàn bộ bỏ mình. Xoạt xoạt quang ảnh lưu truyền. Hồi lâu, mọi người lại tại quen thuộc địa phương phục sinh. Song Triệu Vân Sơn trong lòng chợt lạnh. Thân phận muốn bị vạch trần phục sinh địa phương, vẫn như cũ là lập tức. Sở dĩ hắn phụ cận chỉ là vụn vặt lẻ tẻ xuất hiện một số người, Triệu Vân Sơn vô ý thức chuẩn bị đường chạy. A, trước tìm sư phụ lại nói. Chỉ là đúng lúc này, phụ cận phục sinh Diệp Lương đã qua tới. Lão Triệu A. Diệp Lương thở dài một tiếng. Lột bột Triệu Vân Sơn trong lòng nhảy một cái. Song giống như bị Diệp Lương lưu lại, hắn xem chừng cũng phải bị luôn chết rồi. Không được muốn trước xuất thủ, chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ta nếu là nghe ngươi liền tốt. Diệp Lương đau lòng nhức ấp nói. À, Triệu Vân Sơn một mặt mờ mịt. Ngươi xem một chút. Diệp Lương cho Triệu Vân Sơn nhìn một chút mới nhất số liệu. Nương theo lấy cách này kinh thiên một trận chiến kết thúc, Lục Minh tử vong số lần mặc dù tăng lên một lần, nhưng là Lục Minh tích lũy năng lượng vậy mà so với bị giết trước đó còn nhiều hơn một chút. Triệu Vân Sơn kinh ngạc. Cái này cũng được hắn tự sát. Căn cứ quy tắc, mặc dù tổn thất một thành năng lượng, nhưng là cái này một thành không thuộc về chúng ta, mà là biến thành tự do năng lượng, thông qua thời gian tích lũy lại tới. Đương nhiên cái này không trọng yếu. Trọng yếu là hắn mặc dù tổn thất một thành năng lượng, nhưng là lại đem tất cả mọi người chu diệt một vòng. Sở dĩ lại hấp thu hải lượng năng lượng, sở dĩ tổng thể năng lượng lại tăng lên. Diệp Lương cũng là một mặt chó má biểu lộ. Thu hoạch đây là thu hoạch, Lục Minh vậy mà tại dùng tự sát phương thức thu hoạch năng lượng. Phải biết, theo thời gian trôi qua, mỗi người thu hoạch được năng lượng cũng đang tăng thêm. Bọn hắn truy sát Lục Minh đoạn thời gian này, mỗi người đều tăng lên hải lượng năng lượng. Bản này chất bên trên là vì xúc tiến đại gia càng giao phong kịch liệt, cũng là vì để một chút người bị giết thu hoạch được một chút năng lượng đi đột phá. Nhưng mà toàn bộ tiện nghi Lục Minh, con hàng này một vòng tự bảo thức tập kích, năng lượng thế mà không giảm, trái lại còn tăng. Nếu là sớm biết như thế, bọn hắn vừa rồi tự không phải tập kích, bọn hắn vừa rồi xa xa rời đi. Nhìn xem Lục Minh chính mình tự bảo tốt bao nhiêu, tốt nhất nhiều bảo mấy lần, những năng lượng kia tự nhiên trả lại cho hư huyễn chi cảnh. Triệu Vân Sơn trầm mặc. Vì sự tình gì có thể như vậy phát triển rất nhanh? Những cái kia người bị giết lại tập hợp. Thật xin lỗi. Bọn hắn nhao nhao cho Triệu Vân Sơn xin lỗi. Triệu Vân Sơn, những người này thái độ thành khẩn, để Triệu Vân Sơn đều không có ý tứ. Dù sao hắn còn không phải Lục Minh loại kia đã triệt để không biết xấu hổ người. Nhập môn thời gian quá ngắn, hắn còn chưa học được Lục Minh tinh túy. Cái kia, kỳ thật ta, Triệu Vân Sơn thở dài một tiếng. Không cần nói, lão Triệu, lần này chúng ta nghe ngươi. Những người tu luyện nhao nhao nói. Triệu Vân Sơn, cái này phương hướng phát triển vì sao dù gì như vậy, Lục Minh đều nhanh thành tâm ma của ta. Ta tất giết hắn, ta không giết hắn cảm giác không cách nào đột phá ta cũng thế. Đám người phẫn hận. Đối với từ nhỏ thuận buồm xuôi gió bọn hắn, Loại đả kích này khổng lồ biết bao, giống như các ngươi niên kỷ, giống như các ngươi thực lực. Kết quả nhân gia nhẹ nhõm treo lên đánh các ngươi 30 người. Toàn bộ phương vị nghiền ép các ngươi. Theo tu vi đến trí thông minh, những người tu luyện này làm sao không giận tốt a? Triệu Vân Sơn có thể làm sao, hắn chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận nhiệm vụ này. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lục Minh thủ đoạn quá mức, cũng quá mức dường dị. Nhưng là, các ngươi đều quên một sự kiện. Lục Minh cũng là tam tinh đỉnh phong. Hắn thi triển tứ tinh thẻ bài, tiêu hao rất lớn, giống như có thể hao hết sạch hắn năng lượng thẻ bài. Triệu Vân Sơn nói như thế, cái này chỉ sợ quá sức. Một cái năng lượng chiến sĩ ngượng ngùng nói, ngươi tới muộn, có thể không rõ ràng. Lục Minh tiến vào trước đó, tại hiệp hội kiếm lời hải lượng năng lượng thẻ, vậy liền hao hết sạch hắn tự bảo thẻ. Triệu Vân Sơn cười lạnh, ta ngược lại muốn xem hắn chuẩn bị bao nhiêu tấm thẻ, các ngươi đừng quên. Lục Minh trên bản chất liền là dựa vào thẻ bài, có thẻ bài Lục Minh thực lực viễn siêu chúng ta, tại tam tinh giai đoạn gần như vô địch. Thế nhưng là giống như Lục Minh không có thẻ bài đâu, hắn liền là phế vật. Triệu Vân Sơn hăng hái, sở dĩ hao hết sạch hắn thẻ bài coi như cho hắn đưa lại nhiều năng lượng lại như thế nào, chỉ có không có thẻ bài, Lục Minh liền là một cách di động năng lượng kho. Chúng ta tùy ý chém giết, tùy ý hấp thụ, có thể đem Lục Minh giết mặt các ngươi ngấm lại. Đem Lục Minh chặn lấy điểm phục sinh giết lại là cái gì cảm giác? Triệu Vân Sơn chậm rãi nói. Soạt, đám người tâm thần chấn động mãnh liệt. Đúng a, nếu như có thể đem Lục Minh chặn lấy điểm phục sinh giết, đơn giản không nên quá thoải mái. Cái phương án này có thể thực hiện. Thực lực bọn hắn cường đại, dựa vào là tự thân lực lượng, mà Lục Minh đâu dựa vào là thẻ bài, đây chính là bản chất khác nhau. Lục Minh thẻ bài là hội tiêu hao sạch, ta đồng ý cái phương án này. Ta cũng đồng ý. Không chỉ như thế, nói không chừng chúng ta không cần tổn thất quá nhiều năng lượng, liền có thể đem Lục Minh cầm xuống đâu, hắn cũng không có quá nhiều thủ đoạn có thể sử dụng. Đúng rồi, đi tiếp tục đuổi giết Lục Minh. Soạt, sát lục liên minh lại một lần nữa xuất động. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ, lại một lần nữa bắt đầu vây quét. Rất nhanh, Lục Minh lần nữa bị khốn trụ. Chỉ là lần này, Lục Minh vừa bị khốn trụ liền trực tiếp ném ra một cái nguyệt quang thẻ. Đi, đám người quả quyết thoát đi. Nhưng mà trải qua một vòng ánh trăng tẩy lễ, Lục Minh lúc này không có chút gì do dự, trực tiếp dẫn nổ sở hữu nguyệt quang chi lực. Sau đó sở hữu người tu luyện nguyên địa bảo tạc nở hoa, nở hoa đoàn diệt lần thứ nhất vây quét hành động cuối cùng đều là thất bại. Lúc trước hắn quả nhiên là trăng, lại có thể như thế nhanh chóng trực tiếp dẫn bảo, sở dĩ trước đó loại đau khổ này lại dãy rua biểu lộ, liền là đơn thuần vì nhục nhã chúng ta, hắn đang vũ nhục chúng ta trí thông minh. Người này thật là đáng hận, ta có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, giống như thẻ bài hao hết sạch. Ha ha, ta cũng chờ mong, đám người thần thái sáng láng. Chết một lần lại như thế nào, đưa cho Lục Minh năng lượng lại như thế nào, bọn hắn tin tưởng chỉ cần thẻ bài hao hết, Lục Minh liền là di động máy rút tiền. Thế là sát lục liên minh lại một lần nữa xuất động. Nơi nào đó, trên đỉnh núi, Lục Minh bị nhốt, ánh trăng tỏa ra, mọc lên như nấm. Nơi nào đó, dòng sông bên trong, Lục Minh bị nhốt, ánh trăng sáng lâm, đầy trời nở hoa. Nơi nào đó, trong rừng rậm, Lục Minh bị nhốt, ánh trăng rực rỡ, trong rừng nở hoa. Lớn như vậy hư huyễn chi cảnh, ở khắp mọi nơi nở hoa, nở hoa. Cái này phi thường nặng nề. Phải biết, mỗi một lần nở hoa, mỗi một lần ánh trăng nổ tung, đều có một cái tam tinh đỉnh phong người tu luyện dâng ra chính mình vĩ đại sinh mệnh. Nhưng mà bọn hắn biết rõ, tương lai là mỹ hảo, tương lai là đều có thể. Bọn hắn mỗi một lần tử vong đều đang vì bọn hắn vĩ đại kế hoạch làm ra cống hiến, bọn hắn tâm thần trầm ổn. Chỉ là theo thời gian trôi qua, 3 giờ, 5 tiếng, 8 giờ, Mắt thấy hư huyễn chi cảnh đều nhanh phải kết thúc, bọn hắn mới ý thức tới một chút không thích hợp. Lục Minh Nguyệt quang thẻ làm sao còn không có sử dụng hết. Siêu thần chế tạp sư 28 chương 262 nhi tử. Ngươi đối nữ trang cảm thấy hứng thú không? Năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Phó hội trưởng lo lắng nhìn xem hư huyễn chi cảnh. Thật, những hài tử này trí thông minh thấp, kỳ thật hắn có thể lý giải. Một cách là thân ở vấn đề trong đó. Còn có một cái, những hài tử này phổ biến 15-16 tuổi, niên kỷ rất nhỏ, đều là thiên phú hình tuyển thủ. Bọn hắn tất cả thời gian đều dùng để tu luyện, vốn là lịch duyệt quá nhỏ bé. Sở dĩ lần này tu luyện giống như có thể làm cho bọn hắn nhận thức đến xã hội hiểm áp cũng là một chuyện tốt. Chỉ là để Lục Minh tới, sẽ có hay không có ta quá mức? Hắn luôn cảm thấy bị Lục Minh gia hỏa này hố qua. Cái này một nhóm hư huyễn chi cảnh ra người tu luyện tam quan cùng thế giới quan sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Hẳn là sẽ không. Trợ lý cũng là tràn ngập lo lắng. Phải biết, chính hắn cũng là ngũ tinh năng lượng chiến sĩ. Hắn nhìn thấy kia cái gọi là nguyệt quang thẻ thời điểm, lại cũng cảm giác được một tia tim đập nhanh. Nói cách khác, cái đồ chơi này đối với hắn loại này phổ thông năm tinh chiến sĩ đều có uy hiếp. Loại này tự bảo thẻ bài, Lục Minh đến cùng là thế nào nghiên cứu ra được? Chờ một chút. Phó hội trưởng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhớ tới một sự kiện. Loại này tự bảo thẻ bài, mặc dù uy lực mạnh mẽ, hiệu quả đặc biệt, nhưng là tại thế giới hiện thực căn bản là không có cách sử dụng. A đúng thế, trợ lý khẳng định. Không hề nghi ngờ, đây là xuất thủ tựu diệt thiên diệt địa diệt không khí. Ngay cả mình cùng địch nhân cùng một chỗ diệt đi thẻ bài, trong hiện thực căn bản không có khả năng sử dụng. Dù sao cũng là chân chính tự bảo, trong hiện thực giống như dùng, vậy liền chết hẳn. Sở dĩ phó hội trưởng sắc mặt khó coi mấy phần, Lục Minh chuyên môn là hư huyễn chi cảnh làm ra cái này thẻ bài. Trợ lý lấy lại tinh thần cũng là một mặt vụ thảo. Kinh ngạc, còn có thể dạng này? Trong truyền thuyết, Lục Minh chế tạp sư xuất thân, bản gốc năng lực kinh người, nhưng là ngươi cũng không thể tham gia một cái hư huyễn chi cảnh, cũng cố ý chế tác một cái thẻ bài quá mức huống chi. Cái này thẻ bài, bản gốc khả năng không lớn, khoảng cách thông chi hắn tới đây thời gian cũng không tính xa. Trợ lý nghĩ nghĩ, ngài nói, có phải hay không là Lục Minh cố ý tìm một cách loại năng lực này, đóng gói lại, mới chế tác thành loại này thẻ bài phong trang? Phó hội trưởng con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Hoàn toàn chính xác. Bản gốc khả năng không lớn, thế nhưng là giống như phong trang. Rất khéo. Hắn biết rõ có một tên rất có thể tự có loại năng lực này. Mà lại, hết lần này tới lần khác, Lục Minh cùng gia hỏa này quan hệ còn phi thường tốt. Soạt hắn không chút do dự gọi điện thoại đi qua. Lão Vương, có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi ngươi. Phó hội trưởng ngữ khí u, Lục Minh có phải hay không là ngươi ở bên ngoài con riêng? Đối diện một mặt vụ thảo. Mẹ nó, ngươi chớ nói lung tung, lão tử từ đâu tới cái gì con riêng? Ai ai ai, nàng dâu đừng đánh. Ta thật không có. Thật không có nha. Bị đánh, điểm nhẹ, đừng có ngừng. Đối diện truyền đến liên tiếp chớ ngoặt. Phó hội trưởng mặt tối sầm. Từ biệt nhiều năm, lão Vương vẫn là như thế hội đùa. Hồi lâu, bên kia truyền đến thanh âm trầm ổn, ta cùng Lục Minh không quen. Đánh sắm, phó hội trưởng gầm thét. Vương Thiên Quân, lần trước kiếm lạc sự tình, ngươi cũng không phải nói như vậy. Ác Vương Thiên Quân lúc này mới vang lên sự tình lần trước. Nha! Đúng rồi. Lúc đó Hiên Nhi tiết lộ cho Lục Minh, chính mình vì giấu riêng, cho nên nói chính mình truyền. Dựa vào, xa xưa như vậy sự tình, lão tử còn muốn có nổi ngươi có chuyện gì? Vương Thiên Quân bất mãn nói. Hừ, chính ngươi xem đi. Phó hội trưởng đem Lục Minh phóng thích nguyệt quang thẻ hình tượng gửi đi cho Vương Thiên Quân. Soạt, đối diện bỗng nhiên yên lặng. Hồi lâu. Vương Thiên Quân, ngươi bên ngoài lại có cầu ai ai? Không phải. Đánh sắm. Cái này tự ngược hỏa phong. Ngoại trừ ngươi còn có ai ngoại trừ ngươi loại này run huyết mạch. Năng lực này còn không là ai dùng ai chết ai ai. Thật không phải. Âm âm tốt như vậy năng lực, ngươi thế mà không truyền cho Hiên Nhi. Thật không phải ta. Âm, âm. Phó hội trưởng trầm mặt. Yên lặng nghe nửa ngày điện thoại, hắn dứt khoát cúp. Nhìn tới. Chính mình trong lúc vô tình một câu có thể liên lụy ra một đoạn hơn 10 năm trước cầu huyết lớn dịch ác. Được rồi. Mặc kệ. Yêu ai ai. Vẫn là chú ý hư huyễn chi cảnh đi. Thế là. Hắn đem ánh mắt lần nữa phóng tới hư huyễn chi cảnh. Chỉ là. Hắn không biết là. Giờ phút này. Vương Thiên Quân đã bị đánh ra mặt xanh sưng. Toàn thân trên dưới. Không có một khối hoàn chỉnh. Mới vừa vào cửa Vương Hiên. Xem xét phụ thân một chút. Theo bản năng rời đi. Thật xin lỗi, ta có thể đi nhầm. Sau đó. Vương Hiên quay đầu rời đi. Chỉ là. Tới cửa thời điểm. Vương Hiên cảm giác chỗ nào không thích hợp. Hắn lại trở về. Sau đó nhìn kỹ một chút Vương Thiên Quân. Lúc này mới kinh ngạc nói. Chà. Vương Thiên Quân trầm mặc. Ngươi làm sao bị đánh thành dạng này? Vương Hiên ngạc nhiên. Thật. Dĩ vãng mặc dù phụ thân thường xuyên bị đánh. Nhưng là vẫn miễn cưỡng có thể nhìn ra nhân dạng. Hôm nay nha. Ném tới thịt heo cửa hàng đều có thể trực tiếp bán loại kia. Vương Thiên Quân trầm mặc. Hắn có thể nói cái gì trách tội nhi tử chẳng lẽ nói bởi vì Lục Minh, lão tử ngươi ta lại có nồi. Hắn không thể nói. Làm một phụ thân. Hắn biết rõ Lục Minh đã cứu Vương Hiên. Cũng biết. Chuyện này trên bản chất cùng Lục Minh không quan hệ. Đây chỉ là thê tử hiểu lầm. Huống chi. Mặc dù bị đánh đau điểm nhưng vẫn là thật thoải mái. Khù khù. Cái kia. Vương Thiên Quân đem nhi tử kéo qua. Bị đánh gì gì đó đều là chuyện nhỏ. Hắn nơi này có một kiện đại sự. Cái năng lực kia cái kia Nguyệt Quang thẻ hắn biết rõ. Năng lực này. Tuyệt không phải nhà bọn hắn thế nhưng là. Lại không hiểu cùng bọn hắn ra huyết mạch. Hoàn mỹ phù hợp thật. Đơn giản không nên quá gậy Lục Minh sử dụng. Chỉ có thể ở hư huyễn chi cảnh. Bởi vì. Trong hiện thực sử dụng hẳn phải chết mà bọn hắn đâu tựu không giống với lúc trước bọn hắn vương gia trong truyền thừa. Có một loại tựa như năng lực. Có thể tự bảo không chết ngươi cảm thù xuống. Giống như Nguyệt Quang thẻ năng lực này đồng thời phóng thích ha ha. Thanh chàng có hay không ngoại trừ chính mình. Phù cận tất cả mọi người phải chết đây quả thực là hoàn mỹ nhất năng lực tự vệ. Cũng là siêu cường tuyệt sát năng lực sở dĩ. Giống như đem năng lực này biến thành vương gia. Giống như đem năng lực này thu vào tay. Tê hắn ngấm lại tựu toàn thân run rẩy. Cha hỏi ngươi một sự kiện. Vương Thiên Quân vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi cùng Lục Minh quan hệ như thế nào rất tốt. Vương Hiên nghĩ nghĩ. Hai người quan hệ thật không tệ. Bởi vì lúc trước hiểu lầm. Lại thêm Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong giao phong. Hai người đối với đối phương cũng coi là hiểu khá rõ. Tính cách hiểu tận gốc rễ. Giống như Lục Minh có sinh tử nguy hiểm, hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Giống như hắn đối Lục Minh có chỗ cầu lời nói. Lục Minh cũng tới hỗ trợ. Hắn tin tưởng là như thế. Mặc dù, một màn này vĩnh viễn sẽ không phát sinh bởi vì hắn vĩnh viễn sẽ không cầu cứu dù là tử vong có chút nợ, có chút ăn. Hắn vĩnh viễn ghi tạc đáy lòng. Hắn có đối tượng sao? Vương Thiên Quân giả bộ như không thèm để ý mà hỏi. Không có chứ? Vương Hiên nghĩ nghĩ. Trong ấn tượng, Lục Minh giống như không có bạn gái. Vậy ngươi cảm thấy, ta và mẹ của ngươi sinh một cách còn kịp không? Nghe nói đầu năm nay la lịa rất được hoan nghênh. Chờ cách tầm 10 năm. Vương Thiên Quân trầm ngâm nói. Vương Hiên một mặt mộng bức. Ba đầu ấp mới vừa rồi bị làm hỏng được rồi. Chu kỳ quá dài. Vương Thiên Quân chính mình suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên. Hắn nhìn về phía Vương Hiên ánh mắt quái dị. Nhi tử. Cha lặng lẽ hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi đối nữ trang cảm thấy hứng thú không? Ngươi cảm thấy Lục Minh sẽ thích không? Vương Hiên kinh ngạc. Song cha đầu ấp thật bị đánh hỏng. Mà giờ khắc này. Tư huyễn chi cảnh. Khoảng cách kết thúc chỉ còn lại 2 giờ. Ngay tại bận rộn truy sát Lục Minh những người tu luyện. Lần thứ nhất ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, vì cái gì Lục Minh thẻ bài vô cùng vô tận. Đúng thế. Vô cùng vô tận năng lượng thẻ ngươi có thể lý giải. Dù sao ngươi hố nhân gia hiệp hội một bao lớn. Thế nhưng là kia cái gì Nguyệt Quang thẻ. Ngươi làm sao có thể độn nhiều như vậy, bọn hắn đều nở hoa bao nhiêu lần nguyên thẻ ngưng hiện không? Cũng không phải là nguyên thẻ ngưng hiện. Mặc dù có thể trực tiếp thi triển thẻ bài năng lực. Thế nhưng là giống như năng lượng không đủ. Cần ngoài định mức hấp thu năng lượng bổ sung mà lại. Bởi vì Lục Minh là tam tinh nguyên nhân. Hấp thu năng lượng. Sẽ còn dùng tam tinh phương thức bổ sung. Lại cưỡng chế chuyển hóa thành tứ tinh, hiệu suất cực thấp, còn cần chuyển hóa thời gian mà bọn hắn nhìn thấy rõ ràng là. Lục Minh khoát tay. Một tấm thẻ xuất hiện. Đại gia tự cùng một chỗ nở hoa rồi. Nơi đó có năng lượng di chuyển hóa thời gian những này thẻ. Rõ ràng là đã sớm đồn tốt hắn từ đâu tới. Hắn sẽ không cứ như vậy thi triển thẻ bài đến kết thúc a, đám người tràn ngập lo lắng. Mấy canh giờ này, năng lượng tuần hoàn là như vậy. Căn cứ thời gian, gia tăng đến trên người bọn họ. 30 người đều tăng lên năng lượng. Bị Lục Minh đoàn diệt. Bọn hắn mất đi năng lượng bị Lục Minh hấp thu. Mà Lục Minh mất đi năng lượng thì là trở về hư huyễn chi cảnh. Biến thành vô chủ năng lượng. Theo thời gian giáng lâm đến bọn hắn 31 cá nhân trên người. Sau đó, vòng tiếp theo một đợt đoàn diệt sở dĩ. Mấy giờ xuống tới, trên người bọn họ năng lượng vậy mà không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, ngược lại giảm bớt mà Lục Minh. Năng lượng còn tại không ngừng gia tăng, thời gian còn lại còn đủ không ta đến xem. Vị kia chủ tu hai mắt người tu luyện đi theo đám người lại một lần nữa đi qua nở hoa trở về. U, V, G, W, W, M. Mặc dù chết rồi, nhưng là ta thấy được, hắn Nguyệt Quang thẻ chỉ còn lại 8 cái. Người kia nói. 8 cái trước mắt mọi người sáng lên. Đây chẳng phải là nói. Đi cách trước mất Lục Minh, thời gian còn lại thuộc về chúng ta đám người tâm động. Ha ha. Nên kết thúc chỉ là 8 cái Nguyệt Quang thẻ. Không đến 1 giờ liền có thể kết thúc. Mà thời gian còn lại thuộc về bọn hắn, Lục Minh liền là bọn hắn trà đạp đối tượng. Thế là đám người lần nữa thẳng hướng Lục Minh. Nở hoa nở hoa. Liên tục 8 lần về sau. Soạt, Lục Minh sờ mó thẻ bài, lại thật không còn. Hắn theo vừa dung hợp ra Nguyệt Quang thẻ thời điểm, liền đem Nguyệt Quang thẻ xem như tu luyện thẻ. Vô hạn lượng chế tác thẻ bài. Vậy mà toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, sẵn sàng. Không chỉ có như thế, kỳ thật năng lượng thẻ cũng không có mấy cái. Dùng một đôi 30, nhìn xem bá khí, cái này tiêu hao. A, không đúng, là dùng một đôi 31, hắn nhưng là ngay cả mình đều trực tiếp nổ tung hoa sở dĩ. Năng lượng tiêu hao tự nhiên cực kỳ khủng bố, nguyên thẻ ngưng. Lục Minh theo bản năng muốn thi triển ngưng hiện thẻ bài. Nhưng mà hưu hàn quang lói lên. Lục Minh theo bản năng lui lại. Vừa mới ngưng hiện một nửa nguyên thẻ cứ như vậy bỗng dưng tiêu tán. Ha ha. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội một cái thích khách lặng yên không tiếng động tại vừa rồi vị trí xuất hiện. Ngươi cho rằng đây là đơn đấu rất nhiều nguyên tố sư nhìn chằm chằm. Nếu như là thuấn phát thẻ bài còn chưa tính. Cần năng lượng chuyển hóa năng lực. Dù là một chút xíu trì hoãn. Đều sẽ bị bọn hắn nắm lấy cơ hội cắt ngang, đây là một vơ. Sợ. 30 đây không phải ngươi tại Tử Dương chiến đấu học viện đơn đấu các thiên tài trên mặt lộ ra khoái ý thần sắc. Ha ha. Ngươi Lục Minh cũng có hôm nay, 30 người tu luyện nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi còn muốn tiến hành năng lượng chuyển hóa, ngây thơ cần gì chứ. Lục Minh thật sâu thở dài. Vạn sự lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Ha ha. Diệp Lương chỉ là cười lạnh, cạnh tranh không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt khổ khổ. Lục Minh tằng hắng một cái, kia là ngoài ý muốn. Không có gì ngoài ý muốn, Diệp Lương trong mắt hàn quang lói lên. Theo ngươi chăn châu lúc đi ra, liền đã không có chỗ để thỏa hiệp. Các huyên đệ, hắn đã không có thẻ bài đi lên giết chết hắn. Diệp Lương gầm lên giận dữ. Lên các thiên tài ủa lên. Một cái không có thẻ bài kiếm thẻ sư ha ha tính toán cái cầu phong trang ngươi phong tới sao mười mấy cái kỹ năng nện xuống đến. Ngươi căn bản là không có cách phong trang đây không phải thực lực cường đại vấn đề. Mà là số lượng. Số lượng thực sự nhiều lắm. Oanh, oanh, đủ. Loại kỹ năng đánh phía Lục Minh. Sư phụ, tự cầu phúc đi. Triệu Vân Sơn yên lặng lui lại. Hắn nhưng không có Lý Hảo Nhiên như vậy thành kính. Trợ giúp Lục Minh mấp mô người tạm được. Thế nhưng là tự thân lên đi chém giết. Hắn còn làm không được. Dù sao. Ngươi thế nhưng là sư phụ giống như luôn lạc tới đồ để tới cứu. Có phải hay không thật không có tiền đồ còn nữa. Hắn năm đó kỳ thật cũng bị Lục Minh đả kích đối tượng một trong. Không có trải qua nguyệt ảnh truyền thừa người tu luyện. Vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng đến. Bọn hắn bị Lục Minh chi phối sợ hãi. Loại kia cảm giác bất lực. Loại kia cảm giác nhục nhã. Hắn đến nay khó quên. Thậm chí cũng thành bóng ma cũng chính là bởi vậy. Hắn mới từ bỏ tu hành. Trở về tu luyện mà lần này. Hắn mặc dù bắt đầu tu luyện. Thế nhưng là trong lòng trung quy là có cục đâu. Lục Minh thật mạnh như vậy sao Lục Minh thật là tâm lý của mình bóng ma sao lại hoặc là. Chẳng qua là lúc đó ảo giác giống như Lục Minh thật đầy đủ nghịch thiên. Hắn từ đây trở thành kiếm thẻ sư thành tín nhất đệ tử lại như thế nào nếu quả như thật chẳng qua là ban đầu nguyệt ảnh truyền thừa bên trong bóng ma quấy phá. Lục Minh cũng không tính cường đại. Vậy mình khúc mắc. Cũng sẽ như vậy kết thúc vô luận loại kia. Hắn cần một đáp án Lục Minh. Sư phụ. Để cho ta nhìn xem ngươi thực lực chân chính đi. Triệu Vân Sơn ở trong lòng than nhẹ. Giờ khắc này. Vô số công kích đem Lục Minh vây khốn. Không có thẻ bài Lục Minh tựa như là một mực như diều đứt dây. Chỉ có thể đứng tại chỗ chờ lấy những công kích kia giáng lâm giết giết giết các thiên tài hưng phấn. Giết chết Lục Minh, hết thầy tựu kết thúc. Mà giờ khắc này. Phó hội trưởng cũng đang nhìn một màn này. Rốt cục. Phải kết thúc. Giết Lục Minh. Liền có thể để hư huyễn chi cảnh. Bình thường trở lại hỏa phong còn lại 2 giờ. Đầy đủ các thiên tài lẫn nhau chém giết. Tranh đoạt cạnh tranh cũng không tính quá muộn. Nhưng mà. Đúng lúc này. Kia bị công kích hạt tâm. Kia đã không có bất luận cái gì thẻ bài Lục Minh. Bỗng nhiên giơ tay lên. Nguyên thẻ lặng yên không tiếng động xuất hiện. Nương theo lấy tay phải của hắn. Nhẹ nhàng như vậy vung tay lên. Hưu một vòng kim sắc điện mang bỗng nhiên lấp lóe. Ông thời gian tựa hồ tại thời khắc này dừng lại soạt soạt hàn quang lấp lóe màu vàng kim nhạt quang huy hiện lên. Giống như từng đạo thiểm điện. Tại mọi người bên người xuyên thẳng qua. Kia tốc độ kinh người. Để sở hữu người không kiên nhẫn chừng to mắt. Nhưng mà. Hưu hưu kim quang kia quá nhanh bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấy. Chỉ có kia chủ tu hai mắt người tu luyện. Mới nhìn rõ ràng. Kia giống như điện mang lói lên kim sắc quang huy. Lại chính là Lục Minh trong tay tấm kia nguyên thẻ. Tấm kia nguyên thẻ nhẹ nhàng hiện lên. Vạch phá cổ họng của hắn. Sưu lại đi hướng mục tiêu kế tiếp. Cái này. Làm sao có thể người tu luyện kia không dám tin nhìn xem lói lên một cái rồi biến mất kim quang. Giờ khắc này. Thời gian tựa hồ đứng im. Những cái kia phóng tới Lục Minh người tu luyện cũng đều cứng đờ. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Thân thể của mình. Bỗng nhiên ở giữa không bị khống chế. Sát na. Phúc huyết quang văng khắp nơi. Từng đoàn đóa hoa màu đỏ ngòm trong hư không nở rộ. Cần gì chứ thở dài một tiếng hiền hiện. Soạt những người tu luyện theo bản năng nhìn về phía Lục Minh. Chỉ một chút. Bọn hắn liền biết. Lục Minh kia ánh mắt thâm thúy. Kia làm cho người khắc sâu dung mạo. Đều đem nương theo lấy cái này thần bí kim sắc thiểm điện. Vĩnh viễn ấm khắc tại bọn hắn sâu trong linh hồn cũng không còn cách nào quên thiên tài nguyên lai. Đây mới là thiên tài A siêu thần chế tạp sư 28 chương 263 đi cái gì chương trình. Nở hoa là được rồi năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Làm phó hội trưởng thấy cảnh này đã ngồi không yên. Cái này uy năng, nha, Nguyên lai ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ dây a, vậy ngươi phía trước lắc lư cái gì sức lực khi dễ người, tâm hắn trạng thái có chút băng. Thật, hắn đột nhiên cảm giác được, lúc trước vì tiết kiệm tiền, đem danh ngạch giao cho Lục Minh, quả thực là sai lầm lớn nhất. Con hàng này dòng giã hố một giới người a a. Phải biết, lúc trước Lục Nhan tới, tất cả mọi người biết rõ nàng thiên tài vô địch, đều tận khả năng trốn tránh nàng. Dù là bị giết, cũng có nhất định năng lực tiếp nhận. Mà Lục Minh đâu, đầu tiên là thông qua trí thông minh nhục nhã ngươi, sau đó thông qua thẻ bài khi dễ ngươi. Cuối cùng, tại các ngươi rốt cuộc dùng hết thảy thủ đoạn muốn đánh thắng hắn thời điểm, nói cho các ngươi biết. Hì hì, kỳ thật ta coi như không có cái gì, cũng có thể đánh chết các ngươi màu đỏ tím. Đi mẹ nó quá khi dễ người đi, sớm cường đại như vậy, ngươi quét ngang tựu xong việc. Giả cây sắm a, nhanh cho ta cắt đến những người kia trên thân. Phó hội trưởng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, soạt hình ảnh trở lại như cũ đến những cái kia chết mất thiên tài trên thân. Sau đó, phó hội trưởng liền thấy lần lượt từng cái một tuyệt vọng, mờ mịt, hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Lột bột. Phó hội trưởng tay run một cái. Mã lặc, cái này một nhóm thiên tài có thể toàn bộ xong. Mà giờ khắc này, tư huyễn chi cảnh, đầy trời huyết quang bên trong, Triệu Vân Sơn con ngươi co rút lại, trong mắt chỉ còn lại kia chợt lói lên kim sắc quang huy. Cái kia kim sắc quang huy lói lên thiểm điện vết tích, ấm khắc tại sâu trong linh hồn trong lòng của hắn. Yên lặng không biết bao nhiêu năm ngọn lửa nhỏ, vụt thoáng cái tựu bốc cháy lên. Một chiêu kia, kia một thẻ, Triệu Vân Sơn như si như say. Hắn nhìn qua một chút võng du chụp lén coi thường nhiều lần, hắn nhìn qua Tử Dương học viện chiến đấu một màn kia, cũng nhìn thấy đại sư tỷ tiểu cô nương sử dụng qua tương tự chiêu số. Thế nhưng là, kia vẻn vẹn chỉ là nguyên thẻ ý niệm, rất đơn thuần dung hợp, sau đó đập tới. Mặc dù hiệu quả cường đại, nhưng chỉ là kiếm tu kiến thức cơ bản, nhưng là một chiêu này quá mạnh. Hắn thấy được ý niệm bộc phát, hắn thấy được nguyên thể run run, thấy được kia thần bí hiện lên kim quang, thấy được kia tốc độ kinh người. Đồng dạng là tam tinh đỉnh phong, hắn vậy mà thấy không rõ nguyên thể tốc độ. Đồng dạng là tam tinh đỉnh phong, hắn vậy mà không cách nào phản kháng kỹ năng này. Cũng là Lục Minh một mình sáng tạo, là liền kiếm thẻ sư đều là Lục Minh một mình sáng tạo. Kỹ năng này tất nhiên cũng là nguyên lai. Lục Minh thiên tài như thế nguyên lai, Lục Minh cường đại như thế. Thế là tại đầy trời trong huyết quang, tại vô số người tu luyện nở hoa hình tượng bên trong, hắn từng bước một đi hướng Lục Minh. Trên mặt thần sắc trải qua giấy rua, do dự, cuối cùng biến ngưng trọng. Lục Minh tâm thần nghiêm nghị. Chẳng lẽ nói lão Triệu nhận ra một chiêu này, đây là thiểm điện trảm, mặc dù đi qua cải tiến, nhưng là nó trung quy là nguyệt ảnh truyền thừa chiêu thứ nhất, cũng là Lục Minh hố Triệu Vân Sơn, Cao Thiên Lang các loại một loại thiên tài đạt được năng lực nếu như là bị nhìn đi ra. Lục Minh trong mắt hơi híp. Mà giờ khắc này, Triệu Vân Sơn nhanh chân đi đến, ngay tại Lục Minh lòng cảnh giác lên thời điểm, phù phù một tiếng, Triệu Vân Sơn lại trực tiếp quỳ rạp xuống Lục Minh trước mặt. Mời sư phụ truyền thụ. Triệu Vân Sơn ánh mắt cuồng nhiệt. Lục Minh, nha, nguyên lai lão Triệu không nhận ra được a. Phù phù. Lục Minh tằng hắng một cái, thần sắc đạm mạc, đợi ngươi nắm giữ cơ sở, tự nhiên sẽ truyền cho ngươi. Vâng, Triệu Vân Sơn cung kính nói, sư phụ chiêu này tên gọi là gì? Thiểm điện trảm. Lục Minh mỉm cười. Tên rất hay, Triệu Vân Sơn khen lớn. Hắn nhất định muốn học được năng lực này, cho dù tại ngũ tinh giai đoạn, cho dù hắn học được nhiều như vậy năng lực, nhưng là giống như thiểm điện trảm đẹp trai như vậy khí lại bá đạo kỹ năng, hắn cũng chưa từng gặp qua tam tinh thi triển còn có uy lực như vậy, giống như ngũ tinh thi triển. Ngấm lại đều kích động. Lúc trước nếu có thể học được năng lực này, nguyệt ảnh truyền thừa hắn như thế nào lại bị một đường hoàn ngược, thậm chí sau khi đi ra còn kém chút chết ở trên đảo sư phụ. ta đi trước. Triệu Vân Sơn cáo từ rời đi. Lúc này lưu tại nơi này, hội bại lộ thân phận. Thế là hắn cáo từ rời đi. Lục Minh mỉm cười nhìn hắn rời đi. Hắn thẳng tắp thân thể đứng nghiêm lập, ánh mắt thâm thúy. Ui ui, không ai, đừng giả bộ bức. Nguyên thẻ sáng lên, cái tư thế này ngươi không mệt a? Chờ một chút. Lục Minh chậm rãi nói. Thẻ bài hao hết sạch, năng lượng hao hết, ý niệm hao hết sạch. Vừa rồi động tác biên độ có chút đại, eo có chút chuồn. Để cho ta chậm rãi. Nguyên thẻ ưu tú, tiếp xuống sợ là chỉ có thể dựa vào ngươi. Lục Minh trầm giọng nói. Hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng. Lần này là chân chính toàn bộ hao hết tự liền, ý niệm cường đại như vậy lại khôi phục chậm, đồ vật đều hao hết, không có cách nào. Thiểm điện chạm làm nguyệt ảnh truyền thừa chiêu thứ nhất, mặc dù đủ cường đại, nhưng là tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Một lần tự móc sạch thân thể loại kia. Sở dĩ Lục Minh xưa nay không dùng, bởi vì mỗi lần sử dụng hết, loại kia thân thể bị móc sạch cảm giác thật thái hư ông ông. Hắn đem còn sót lại năng lượng thẻ dùng xong, thể nội năng lượng khôi phục một chút, nhưng là ý niệm cách đồ chơi này chỉ có thể chờ đợi lấy thời gian tự nhiên mà vậy khôi phục. Thiểm điện chạm thật chỉ có thể sử dụng một lần, tiếp xuống một giờ sợ là không dễ chịu. Lục Minh trong lòng trầm ngâm. Hắn đã tận khả năng kéo dài thời gian theo tu luyện ngưu xuất hiện, đến khắp thế giới tán loạn tránh né, đến ánh trăng nở hoa, thậm chí đến cuối cùng thời khắc thiểm điện chạm. Mỗi một lần đều kéo đủ thời gian, coi như thế, vẫn như cũ còn có một giờ một giờ. Lục Minh thở dài một tiếng. Những cái kia ngưu quần thẻ, sách thiên thẻ, cái kia hồi tiếu mễ mễ nếm thử qua, ở chỗ này không được tác dụng quá lớn. Còn lại ngưu loại hung thú cũng rất ít. Lần này hắn là thật không có cái gì thẻ bài có thể dùng. Theo bắt đầu, hắn phát huy ra mới là bản thân mình thuần túy nhất sức chiến đấu. Ân, không tính ý niệm loại kia. Lục Minh xem chừng, miễn cưỡng cũng coi là ngã tứ tinh giai đoạn đi. Mặc dù đã rất mạnh, nhưng là đối mặt đám này thiên tài, thật không có bất kỳ cái gì hy vọng. Cái này một giờ sẽ phi thường khổ sở. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Không nên ở chỗ này. Nguyên thẻ đề nghị bọn hắn hẳn là rất nhanh sẽ tìm tới. Minh bạch. Lục Minh nhanh chóng rời đi. Mấy canh giờ này hắn đã thành thói quen chạy trốn. Chỉ là để hắn có chút im lặng là bên này vừa rời đi không bao xa, tại cách nào đó đỉnh núi, hắn tự gặp phục sinh mấy người tu luyện. Đúng thế, vận khí không tốt. Vậy mà trực tiếp tự gặp, nói cách khác, đối phương phục sinh về sau đúng lúc phục sinh ở phủ cận đây. Mà lại thực lực của đối phương, Lục Minh quan sát thoáng cái, đối phương đúng lúc là hai cái năng lượng chiến sĩ, còn có một cái tán trở vào đây nguyên tố sư đội hình hoàn mỹ. Nếu quả thật muốn một vơ sơ ba, chính mình có thể muốn lạnh. Nhưng mà ngay tại Lục Minh chuẩn bị thời điểm chạy trốn, soạt quang ảnh đường chuyển, đối diện ba người liếc nhau, vậy mà trước hết nhất chạy trốn. Lục Minh một mặt mộng bức, vụ thảo mấy tên này thế nào. Mà giờ khắc này vội vàng thoát đi ba người thì là lòng còn sợ hãi. Quá phận lại còn nghĩ chắn điểm phục sinh, người này thật là đáng hận. Tính cách quá kém bọn hắn phẫn hận. Thế nhưng là cái này phẫn hận chỉ có thể chính mình nuốt vào, bởi vì đánh không lại Lục Minh quá mạnh, đã mạnh đến không hợp thói thường cảnh giới. Đánh như thế nào bọn hắn nguyên bản còn muốn. Lục Minh vừa dùng qua cái năng lực kia, có lẽ suy yếu gì gì đó. Kết quả đây Lục Minh trực tiếp đuổi tới bọn hắn phục sinh địa phương, mà lại năng lượng tựa hồ đã đầy nha. Đúng, gia hỏa này đổn một đống năng lượng thẻ. Mặc dù đã dùng không chinh lệch nhiều, nhưng vẫn là đầy đủ Lục Minh cái này tam tinh đỉnh phong dùng mấy lần. Thế thì còn đánh như thế nào, trốn đi còn muốn tập hợp sao? Một người nói, bọn hắn sát lục liên minh đã toàn quân bị diệt, tập hợp lại có ý nghĩa gì, đi xem một chút đi. Một người thở dài, trong lòng bọn họ cuối cùng có một cái khúc mắc. Thế là, tại hư huyễn chi cảnh nơi nào đó, sát lục liên minh lần nữa tập hợp. Chỉ là, lần này, đại gia bầu không khí trước nay chưa từng có nặng nề. Chuyện này là lỗi của ta. Triệu Vân Sơn chủ động cõng nồi. Không trách ngươi. Diệp Lương thần sắc tràn ngập xuống dốc. Hắn một người có thể tùy ý mưu sát 30 người. Như vậy hài lòng. Tất cả chúng ta đều thấy được. Đó căn bản. Không phải một cái cấp bậc hắn đắng chát nói. Không muốn từ bỏ. Một người tu luyện nói. Đây có lẽ là áp chủ bài. Chúng ta mỗi người đều có cái chủng loại kia. Thời khắc mấu chốt. Bộc phát hết thảy tiềm lực hoặc là năng lực. Lục Minh giờ phút này. Nói không chừng đang đứng ở trạng thái hư nhược. Không hội. Vừa qua khỏi tới tổ ba người thở dài một tiếng. Vừa rồi. Chúng ta vừa phục sinh. Tự bị Lục Minh truy sát tất cả mọi người mộng. Bị. Lục Minh. Truy sát đúng thế. Tổ ba người cười khổ. Lục Minh trực tiếp giết tới chúng ta vừa phục sinh địa phương. Năng lượng đã toàn mãn. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh. Chỉ sợ đã. Tê đám người tâm thần cuồng loạn. Lục Minh không ngờ kinh cuồng vọng đến nỗi nơi đây bộ. Hắn đã không cần che giấu. Ta hiểu được Diệp Lương bỗng nhiên nói. Ta toàn bộ minh bạch cái gì tu luyện ngưu. Cái gì nguyệt quang thẻ. Đều chỉ là Lục Minh lấy ra lừa phỉnh chúng ta chứng nhãn pháp thực lực của hắn. Vốn là vượt xa chúng ta nếu như thế. Hắn tại sao muốn ngụy trang ra một loại thực lực yếu. Bị đuổi giết cảm giác bởi vì năng lượng các ngươi ngấm lại. Nếu như chúng ta biết rõ Lục Minh thực lực cường đại. Khẳng định trốn tránh hắn đi. Coi như ngày kế. Đoán chừng hắn cũng không thiếu được mấy người thế nhưng là. Bởi vì hắn ngụy trang ra thực lực yếu. Chúng ta khắp thế giới truy sát. Đúng là lại cho hắn đưa năng lượng mà. Cái cuối cùng giờ. Lục Minh chân thực lực lộ ra ánh sáng. Đã không cần che giấu chính mình. Cho nên mới điên cuồng đuổi giết chúng ta. Muốn tích lũy càng nhiều năng lượng hết thảy cũng là vì đem lợi ích sử dụng tốt nhất người này. Tâm kế quá mức đáng sợ soạt các thiên tài liếc nhau cũng là tràn ngập hoảng sợ. Nguyên lai đây mới là Lục Minh mục tiêu thế nhưng là hắn muốn nhiều như vậy năng lượng làm gì các thiên tài không hiểu. Năng lượng. Không phải liền là đột phá dùng sao đủ không lâu đi cái này hư huyễn chi cảnh. Đại gia tới không đều là gia tăng lịch duyệt sao dù sao thiên tài tuổi nhỏ. Sự từng trải cuộc sống quá ít. Ở chỗ này có thể gia tăng lịch duyệt muốn nhiều như vậy năng lượng làm gì đột phá ghi chép đi. Một người bỗng nhiên nghĩ đến. Tuyệt thế thiên tài. Luôn luôn muốn có một không hai cổ kim. Các ngươi không có phát hiện. Lục Minh năng lượng ghi chép. Đã phá kỷ lục sao ghi chép. Đám người nhìn thoáng qua, lúc này mới run sợ. Đúng vậy a, không biết khi nào lên. Lục Minh năng lượng đã tăng trưởng đến mức kinh khủng như thế. Đột phá hư huyễn chi cảnh từ trước tới nay tối cường ghi chép. Thậm chí, vượt xa khỏi nếu như ta không có đoán sai. Diệp Lương ánh mắt vô thần. Vì ổn định cái kỷ lục này. Vì để cho hậu nhân không cách nào siêu việt. Lục Minh nhất định sẽ bắt đầu đuổi giết chúng ta. Thu hoạch được càng nhiều năng lượng sở dĩ. Trốn đi tuyệt không muốn bị Lục Minh gặp được chúng ta. Có thể thua, có thể chết. Nhưng là quyết không thể trở thành Lục Minh bàn đạp Diệp Lương bi tráng nói. Liên hợp đã sớm không có ý nghĩa. Bọn hắn 30 người liên hợp lại tối cường đội hình. Làm bất quá đối phương một chiêu. Vậy nếu như cái chăn bắt. Tất nhiên chỉ có một con đường chết. Sở dĩ chỉ có thể trốn phân tán trốn tận khả năng trốn. Các thiên tài trầm mặc. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới một ngày kia bọn hắn lại thành bia đỡ đạn. Mà lại còn đang vì cố gắng không trở thành pháo cặn bã mà phấn đấu. Cỡ nào thật đáng buồn nguyên lai. Lục Minh loại này mới thuộc về thiên tài a bất quá. Giống như chỉ là vì không cho Lục Minh thu hoạch được năng lượng. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Cái gì đến đại gia nghe ta nói. Mà giờ khắc này. Lục Minh đã rời đi nguyên bản vị trí. Vì không bị phát hiện. Hắn thận trọng tận khả năng tránh né những thiên tài kia. Nhưng mà. cuối cùng không thể tránh khỏi lại gặp hai người. Chuẩn bị xuất thủ, hắn dặn dò Nguyên Thẻ. Minh bạch. Nguyên Thẻ lấp lóe quang huy, ý niệm không cách nào sử dụng, nó chỉ có thể đi lên cứng rắn. Nhưng mà ngay tại Lục Minh sẽ xuất thủ thời điểm, Phúc đối diện hai người đã sớm quả quyết xuất thủ, lẫn nhau cho đối phương một quyền, trực tiếp đem đối phương đánh chết. Song song nở hoa, biến mất tại Lục Minh trước mặt. Ai, Lục Minh một mặt mộng bức. Cái này mẹ nó lại là cái gì tao thao tác, kinh ngạc. Hai đứa bé này bị đánh choáng váng, Lục Minh có chút hoảng hốt. Nhưng mà rất nhanh hắn lại gặp hai người. Sau đó ngạc nhiên phát hiện hắn còn chưa xuất thủ, hai vị này lại lẫn nhau xuất thủ, đánh chết đối phương. Nở hoa xong việc. Nở hoa đầy đất nở hoa, Lục Minh chỉ cần thấy được người tu luyện đều sẽ nở hoa. Lần này bọn hắn thế mà liền chương trình đều không đi, trực tiếp hai nở hoa. Lục Minh một mặt mộng bức, sưởng sốt không có kịp phản ứng. Tình huống này chẳng lẽ lại là lão Triệu làm không khoa học? A, nhân gia thiên tài cũng sẽ không đồ đần, sao có thể để lão Triệu một mực lắc lư đâu. Chỉ là tiếp xuống một giờ, đổi mới Lục Minh nhận biết, hắn lo lắng nhất phản kích cũng chưa từng xuất hiện. Giờ phút này hắn sống như đại ma vương, những nơi đi qua tất nhiên hai nở hoa. Ai, huyên đệ đừng chạy. Lục Minh nhìn thấy hai người, oanh hai nở hoa. Lục Minh, ta có chuyện muốn nói. Lục Minh muốn mở miệng, oanh hai nở hoa. Lục Minh, cái chuyện gì? Lục Minh có chút mộng, là hắn điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi? Thế là hắn dứt khoát bắt đầu khắp thế giới tàn bộ. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, chỉ cần hắn gặp phải người, cơ bản đều tại hai nở hoa, không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi nhất. Ngạc nhiên là Lục Minh muốn ngăn cản một người tự sát, không có ngăn lại thời điểm, đối phương ánh mắt bên trong tràn ngập khoái ý, phảng phất lại nói: ha ha ha ha, không nghĩ tới sao ta thế mà lại tự sát. Lục Minh không hiểu ra sao, những hài tử này đến cùng suy nghĩ cái gì? Hiển nhiên hắn sẽ không biết, bởi vì thiểm điện trảm tồn tại, đối phương não bổ ra như thế nào kịch bản. Cuối cùng Lục Minh trong dự liệu khó khăn nhất vượt qua một giờ, cứ như vậy đi qua giai đoạn này, vốn nên là quyết chiến, vốn nên là cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm, cứ như vậy bình thản mà lặng yên không tiếng động tại hai nở hoa bên trong vượt qua. Như thế hài hòa. Siêu thần chế tạp sư 28 chương 264, các thiên tài lựa chọn hư huyễn chi cảnh. Những người tu luyện trốn đông trốn tây. Bỗng nhiên, trên bầu trời lưu quang hiện lên. Kia nhàn nhạt quang huy đột ngột xuất hiện, giống như thác nước rơi xuống mỗi người trên thân. Đây là hư huyễn chi cảnh dẫn đạo chi quang. Ý vị này, bọn hắn sẽ trở về thế giới hiện thực. Cuối cùng kết thúc, các thiên tài vui đến phát khóc. Quá thống khổ, bọn hắn tựu không có tham gia như thế biệt khuất thí luyện, có trời mới biết. Cái cuối cùng giờ, bọn hắn đang không ngừng sợ hãi bên trong, là như thế nào vượt qua, tựu như thế không ngừng tránh né, không ngừng trốn tránh. Một khi bị phát hiện, còn muốn mau chóng tự sát, điên rồi. Giống như không phải cuối cùng bọn hắn thành công để Lục Minh không có thu hoạch được một điểm năng lượng, vãn hồi một chút mặt mũi, sợ là Sở Hữu Thiên tài đều muốn điên mất đi. Rốt cuộc rời đi cách địa phương vừa quái kia, đi mẹ nhà hắn hư huyễn chi cảnh. Ai đến ai ngu xuẩn, mụ mụ ta muốn về nhà, các thiên tài từng tiếng kêu rên. Cùng lúc đó, một cách tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên: hài tử, mặc kệ các ngươi kinh lịch cái gì, đến đột phá đi. Trở về hiện thực trong nháy mắt, các ngươi tích lũy hư ảo năng lượng hội chuyển biến thành chân chính năng lượng, mượn nhờ cách này một cỗ lực lượng xông phá bình cảnh đi. Thanh âm kia tràn ngập khích lệ. Nhưng mà liền là một câu nói kia, để Sở Hữu chuẩn bị rời đi các thiên tài trong chốc lát dừng bước lại. Chờ chút, đột phá mặc dù mỗi người bọn họ đều không có thu hoạch được quá nhiều năng lượng, thế nhưng là bọn hắn bản thân đều là siêu cấp thiên tài, có chút vốn là có thể đột phá. Mà lại Cái cuối cùng giờ, bọn hắn cũng thu được đầy đủ đột phá năng lượng chí ít. Đối bọn hắn mà nói đầy đủ. Thế nhưng là, thật muốn đột phá sao tại cái này thời khắc quan trọng nhất. Bọn hắn vậy mà do dự nếu như ta đột phá, có phải hay không mang ý nghĩa tứ tinh giai đoạn cũng cùng lục minh cùng khóa. Một người bỗng nhiên mở miệng, soạt thế giới một mảnh yên lặng. Nha, tứ tinh giai đoạn cũng muốn cùng lục minh cùng giới. Phải chăng để ý vị về sau này chủng loại tựa như hoạt động, lục minh đều có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ cạnh tranh, thậm chí về sau ngũ tinh lục tinh tê trong lòng mọi người băng hàn. Loại chuyện này chỉ tưởng tượng thôi cũng đã là phim kinh dị vậy, thật gặp vượt. Tại sao muốn chơi như vậy? Nơi này là hư huyễn chi cảnh, nơi này không so đo sinh tử. Thế nhưng là giống như trong hiện thực, tại một loại nào đó trong di tích gặp được đâu, sợ là chỉ có một con đường chết, đó là chân chính sinh tử chi cuộc. Sở dĩ bọn hắn sợ, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bọn hắn nhìn qua rất nhiều sách lịch sử, bọn họ cũng đều biết, một thời đại nào đó, một khi một cái tuyệt thế thiên tài giống như Thái Dương quật khởi thời điểm, hội thôn phệ sở hữu ánh sáng. Những cái kia vần quanh tại Thái Dương chung quanh tinh thần, càng sáng càng thảm, bọn hắn sẽ trở thành bàn đạp, biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Không người nghe nói ta không muốn đột phá, một người bỗng nhiên nói. Hắn tình nguyện chờ lâu 2 năm cũng không muốn vĩnh viễn bị lục minh đè ép. Ta cũng không muốn đột phá, lại một người nói. Vì cái gì nhất định muốn cùng lục minh so? Triệu Vân Sơn không thể lý giải. Tuyệt thế thiên tài hoặc là tuyệt thế yêu nghiệt, loại nhân vật này vốn là nên thường nhân khác biệt, vì cái gì nhất định muốn cùng hắn tương đối đâu? Ngươi nhìn hắn, hắn tựu xưa nay không cùng lục minh so sánh. Hắn mạnh mẽ về hắn mạnh, chính các ngươi đủ cường đại là được rồi thôi. Cùng lục minh tương đối có ý nghĩa gì sao? Ngươi không sợ? Diệp Lương ngạc nhiên nhìn xem Triệu Vân Sơn. Bọn hắn những người này từ nhỏ đều là thiên tài, vạn chúng chú mục, sau đó bỗng nhiên có một ngày bị đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, cũng nói cho bọn hắn, các ngươi chỉ là lá xanh, cả đời lá xanh, cuộc đời của các ngươi có thể đều chỉ là diễn viên quần chúng. Sở dĩ bọn hắn mới có thể như thế hoảng sợ, tự liền chính hắn cũng không ngoại lệ, cũng đang do dự. Bất quá hắn thật không nghĩ tới lão Triệu gia hỏa này tâm tính lại lốt như vậy. Không sợ? Triệu Vân Sơn không chút do dự. Ha ha, tốt, nếu như thế vậy ta bồi tiếp ngươi. Diệp Lương trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ hào khí. Đúng vậy a, Triệu Vân Sơn còn không sợ, chính mình sợ cái gì? Cho dù bia đỡ đạn lại như thế nào, cho dù lá xanh lại như thế nào, cho dù về sau trong di tích gặp được lại như thế nào, hắn Diệp Lương tuyệt không cam tâm như vậy nhận thua. Hắn mặc dù không có như thế thiên phú, thế nhưng là có tiền. A Lục Minh, ngươi chờ, sớm tối có một ngày ta cùng Triệu Vân Sơn hội đuổi kịp ngươi. Triệu Vân Sơn kỳ quái nhìn hắn một cái. Bồi tiếp hắn làm gì? Lục Minh là sư phụ hắn, hắn đương nhiên không sợ. Về sau coi như cùng một chỗ tham gia di tích, đó cũng là Lục Minh chiếu cố hắn a, hắn tự nhiên không lo lắng. Diệp Lương cái này không hiểu thấu dũng khí lại là ai cho? Khổ khổ. Được rồi, không muốn cái này. Soạt soạt, quang ảnh giống như thác nước giáng lâm. Các thiên tài nhao nhao ngừng chân, vừa rồi đi vào người đã yên lặng ra. Dù sao một cách Lục Minh sẽ cùng theo các ngươi cũng thật hù dọa người. Ta không cam tâm thất bại. Thế nhưng là ta cũng không muốn cùng Lục Minh cạnh tranh, sở dĩ ta nghĩ trùng tu. Một người trầm giọng nói. Đoạn đường này đi tới, hắn tu luyện từng có tí vết, chỉ là hắn cảm thấy không quan trọng. Xem ra có lẽ chính là những này tí vết để hắn tại tam tinh không đủ cường đại. Hắn hiện nay chỉ là tam tinh đỉnh phong, bộc phát thực lực có thể ngạnh hám tứ tinh đỉnh phong, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Hắn nhìn ra được, thiên tài chân chính hẳn là cùng Lục Minh đồng dạng mới đúc tứ tinh. Tứ tinh tính toán cái cầu tam tinh đỉnh phong, nên đánh ngũ tinh mới đúng. Sở dĩ hắn cảm thấy hắn tam tinh đỉnh phong không đủ tư cách. Chỉ có trùng tu. Chỉ có một lần nữa đi một lần đi qua con đường. Mang theo chính mình cảm ngộ một lần nữa lĩnh hội. Hắn mới có tư cách trở nên càng mạnh thế là. Tại cái này giống như thác nước màn sáng trước mặt, hắn đốn ngộ. Gặp lại hắn trầm mùng từng bước một bước ra. Oanh oanh trong cơ thể hắn năng lượng bỗng nhiên toàn bộ tiêu tán. Gia hỏa này. Lại vào lúc này. Tiêu tán toàn bộ năng lượng. Một lần nữa theo nhất kinh bắt đầu tu luyện. Sau đó mượn nhờ hư ảo chi lực tăng lên cơ sở soạt hắn một bước bước vào màn sáng. Ông quang ảnh tan biến. Ai những người khác nhìn lướt qua cũng là trước mắt sáng rực. Đúng vậy a. Đã bọn hắn tam tinh đỉnh phong không đủ vững chắc. Kia liền càng vững chắc một chút đi bọn hắn được chứng kiến Lục Minh cường đại. Tự nhiên biết rõ cái gì mới thật sự là. Tam tinh đỉnh phong thế là. Lại một nhóm người nhao nhao lựa chọn trùng tu soạt soạt bọn hắn bước vào màn sáng. Lão Triệu, ngươi không tâm đồng Diệp Lương hỏi. Ta chính là trùng tu. Triệu Vân Sơn thần sắc lạnh nhạt. Trùng tu. Lão tử đã theo ngũ tinh kiếm tu trùng tu, tâm động cái gì cũng thế. Diệp Lương yên lặng. Đúng vậy a. Triệu Vân Sơn đã từng thế nhưng là ngũ tinh kiếm tu. Sở dĩ tâm tính mới như thế vững chắc a tu hành một đường. Ngoại trừ thực lực. Trọng yếu nhất liền là tâm tính nếu như gặp phải một thiên tài tựu trùng tu. Tu luyện tới năm nào đi ngươi xem một chút nhân gia Triệu Vân Sơn không thấp hèn không lên tiếng. Dù là đã từng ngũ tinh kiếm tu bây giờ bị Lục Minh đánh cũng tuyệt không hư. Đây mới là tính tình thật, đây mới là hắn muốn học tập mục tiêu kia tốt. Ha ha, liền để chúng ta dũng cảm đối mặt đi. Diệp Lương cười to một tiếng. Soạt hắn đi đầu bước qua. Đối mặt cái gì Triệu Vân Sơn gãi gãi đầu, luôn cảm giác đứa nhỏ này đầu óc có chút vấn đề. Được rồi. Mặc kệ. Cái này hư ảo thế giới đã bất ổn, hắn nhất định phải bước qua. Thế là. Soạt Triệu Vân Sơn cũng theo đó đi qua. Ông tất cả mọi người bước vào màn sáng thác nước kia bắt đầu co rút lại. Soạt đám người treo ngược. Hư ảo thế giới, như vậy quan bế. Mà giờ khắc này. Tư huyễn chi cảnh bên ngoài. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội phó hội trưởng cùng một chút chưa ra ngoài cùng bế quan cao tầng cũng ra nơi này. Cũng đang chờ những năng lượng này chiến sĩ ra. Lại một nhóm thiên tài ra. Đúng vậy a, đột phá đến tứ tinh cũng coi là chân chính người tu luyện. Chúng ta đều già rồi. Các cao tầng bùi ngùi mãi thôi. Cách bọn họ năm đó tham gia hư huyễn chi cảnh đã qua rất lâu. Bên cạnh bọn họ. Phó hội trưởng mặt không biểu tình. Hắn chỉ hy vọng. Lần này hư huyễn chi cảnh có thể bình yên vô sự kết thúc. Lục Minh đã sụp đổ toàn bộ hư huyễn chi cảnh. Hy vọng. Kết thúc có thể thuận lợi một chút a, dù sao. Cũng không có gì có thể tranh. Cái cuối cùng giờ hình tượng, hắn cũng xem xét một nhìn. Những người kia vẫn không tính là quá ngu. Biết rõ trốn tránh Lục Minh đi. Tạo thành 15 cái tiểu đội. Công kích lẫn nhau. Sở dĩ cuối cùng cũng coi là thu được cái cuối cùng giờ tích lũy năng lượng. Những năng lượng này mặc dù không nhiều, nhưng là cũng đầy đủ bọn hắn xông vào một lần bình cảnh đối với bọn hắn mà nói. Đầy đủ còn như Triệu Vân Sơn. Được rồi. Bọn tiểu bối tại hư huyễn chi cảnh sự tình. Hắn cũng lười nhúc tay. Huống chi. Triệu gia một mực là năng lượng chiến sĩ hiệp hội lớn nhất nhà tài trợ một trong. Triệu Vân Sơn cuối cùng cũng không có quá phận, an tâm làm hàm ngư. Lại nói. Dùng Lục Minh bày ra thực lực. Có hay không Triệu Vân Sơn. Giống như cũng không có gì khác biệt. Nghĩ tới đây. Phó hội trưởng cũng không muốn quan tâm chuyện này. Hắn kỳ vọng chỉ có một cái thuận lợi kết thúc. Oanh trong hư không quang ảnh xuất hiện. Một đạo quang chủ quán triệt thiên địa 31 đạo thân ảnh bỗng nhiên ra quang chú bên trong. Sau đó. Oanh hư ảo năng lượng nổ tung. Đột phá. Bắt đầu ông cường đại hư ảo năng lượng bắt đầu chuyển hóa. Đem 31 đạo thân ảnh dần dần ngưng thực. Trợ giúp những người tu luyện tăng thực lực lên. Đột phá đến tứ tinh. Không biết những hài tử này có thể kiên trì bao lâu ha ha. Ta nhớ được tích lũy hư ảo năng lượng càng nhiều. Đột phá thời gian càng dài đi. Không phải sao, hy vọng bọn họ bình quân lúc trưởng có thể đột phá ghi chép. Các cao tầng vui mừng. Toàn bộ tu luyện giới đều là cao tốc phát triển. Sở dĩ những này đại biểu tương lai thiên tài cũng là càng ngày càng mạnh. Các loại ghi chép nhau nhau đột phá. Mà dài nhất bình quân đột phá lúc trưởng liền là lần trước hư huyễn chi cảnh, lần này hẳn là càng mạnh a, bọn hắn nghĩ như vậy đến. Nhưng mà đúng lúc này, soạt quang ảnh thu liếm, kia ngưng tụ trong cột sáng lại có người trực tiếp kết thúc. Ai các cao tầng mờ mịt, kết thúc làm sao có thể phải biết. Dựa theo vãng giới truyền thống, coi như đột phá tứ tinh cũng phải 2 phút a. Lúc này mới vài giây đồng hồ, làm sao có thể nhanh như vậy thời gian sau đó. Bọn hắn liếc nhìn càng là tập thể ngốc trệ. Nhị tinh, đúng thế. Ra trước mặt bọn hắn lại là một cái nhị tinh người tu luyện. Chờ chút, vì cái gì bọn hắn lại có nhị tinh tham dự người tu luyện? Không đều là đồng phục tam tinh đỉnh phong người tu luyện sao? Nhị tinh, nhị tinh làm sao tới? Nhưng mà đúng lúc này, soạt soạt lại là mấy thân ảnh kết thúc đột phá. Tại trong cột ánh sáng hiển lộ thân ảnh, các cao tầng theo bản năng cảm giác đảo qua, lập tức sắc mặt khó coi mấy phần. Nhị tinh, lại là nhị tinh, một đống lớn nhị tinh người tu luyện, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người kinh ngạc. Không biết a. Phó hội trưởng cũng một mặt mờ mịt. Không đúng, hắn rời đi thời điểm nhìn thấy rõ ràng không phải cách này a, hắn nhưng là một đường nhìn xem, mãi cho đến màn sáng sáng lâm mới tới chuẩn bị nghênh tiếp a. Lúc đó cũng đều là tam tinh đỉnh phong, đâu ở đâu ra nhị tinh? Nhưng mà nhìn kỹ, những này nhị tinh vậy mà đồng phục đều là bọn hắn quen thuộc thiên tài. Có thật nhiều càng là bọn hắn vô cùng chờ mong tương lai tinh anh. Toàn bộ nhị tinh dòng giã 28 cái nhị tinh người tu luyện các ngươi. Phó hội trưởng có chút không dám tin. Hội trưởng, chúng ta muốn trùng tu. Những người tu luyện trăm miệng một lời. Cảm tạ hội trưởng để chúng ta tham dự lần luyện tập này. Để chúng ta nhận thức đến thiếu sót của mình. Có thể lại tu luyện từ đầu, mỗi người đều hết sức chăm chú. Phó hội trưởng một mặt ngọa tào, ai bảo các ngươi lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Các cao tầng sắc mặt âm trầm. Phá kỷ lục lần này người tu luyện hoàn toàn chính xác ngưu phê, chỉ bất quá cái kỷ lục này là đảo ngược phá. Tư huyễn chi cảnh từ trước tới nay hoàn mỹ nhất số liệu. 100% hoàn mỹ đột phá ghi chép. Rốt cuộc bị đánh vỡ a. Không chỉ phá vỡ, còn đặc biệt nương về đến đi lần thứ nhất. Có một nhóm người tu luyện tham gia đùa hư huyễn chi cảnh về sau, vậy mà đến nhất tinh trong truyền thuyết. Dù là một con chó đi vào đều có thể đột phá hư huyễn chi cảnh. Ghi chép trực tiếp đánh vỡ, đây coi là cái gì? Đám người mờ mịt. Phải biết, hư huyễn chi cảnh tồn tại ý nghĩa là vì cho các thiên tài gia tăng lịch duyệt à. Kết quả đây lịch duyệt tăng lên sao? Đúng thế, tăng lên bị Lục Minh đánh tự bế lịch duyệt các ngươi. Phó hội trưởng giờ khóc giờ cười. Bọn gia hỏa này đều trùng tu, ngươi còn có thể thế nào? Còn có. Hắn biết rõ những người này sở dĩ làm ra như thế không thể tưởng tượng cử động, chỉ có một cách khả năng bị Lục Minh đánh triệt để tự bế, chỉ là trùng tu thật có thể sửa đi tâm lý âm ảnh chưa chắc đi. Không thể làm như vậy được. Phó hội trưởng tràn ngập lo lắng. Hồi lâu, hắn cho trợ lý nói. Quay lại, ngươi đem mấy năm trước bị Lục Nhan đánh xuyên qua một lần kia người tu luyện gọi trở về. Để bọn hắn truyền thụ thoáng cái. Bị đánh tự bế về sau như thế nào đi ra tâm lý âm ảnh. Trợ lý. Phó hội trưởng thật áp độc, đám người này dùng thời gian mấy năm thật vất vả đi ra tâm lý âm ảnh. Lại phải về đến truyền thụ bỗng chốc bị đánh tự bế kinh nghiệm. Quả thực là tra tấn a. Phó hội trưởng trầm mặt, hắn có thể có biện pháp nào? Chỉ có những người kia có loại kinh nghiệm này a. Vì trước mắt những hài tử này tương lai, chỉ có thể để bọn hắn cực khổ nữa vất vả. Ta cái này đi an bài. Trợ lý tâm thần lĩnh hội. Mà giờ khắc này, trong cột ánh sáng còn có 3 người. 10 phút sau, Triệu Vân Sơn cùng Diệp Lương đi tới. Hai người bọn họ ngược lại là ở giữa nhất quy bên trong cử. thành thành thật thật đột phá đến tứ tinh. Không tệ. Phó hội trưởng khẽ gật đầu. Cuối cùng, có hai cái bình thường tứ tinh nghĩ tới đây. Hắn lần nữa nhìn về phía trong cột ánh sáng tâm. Nơi đó, chỉ còn lại Lục Minh một người. Hắn liền là Lục Minh đúng thế. Đợi hắn đột phá xong tựu ném ra bên ngoài đi. Minh bạch. Đúng rồi, về sau nhớ rõ kéo hắt Lục Minh. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội sở hữu hoạt động cấm chế Lục Minh tham gia đưa tiền cũng không được minh bạch. Các đại lão ánh mắt u u. Sau một tiếng cột sáng vẫn như cũ. Hắn vì cái gì còn không có đột phá xong có thể năng lượng hơi nhiều lại nhiều cũng nên xong đi. 3 giờ sau cột sáng vẫn như cũ. Đám người trầm mặc. Con hàng này đến cùng làm bao nhiêu năng lượng? Triệu Vân Sơn cùng Diệp Lương đột phá tứ tinh cũng bất quá dùng 10 phút Lục Minh liền xem như bọn hắn gấp 10. Gấp 20 lần. Cũng nên kết thúc a. Sau 8 tiếng cột sáng vẫn như cũ. Đám người lặng lẽ. Các vị lớn tuổi lại tóc thiếu đại lão yên lặng đi nghỉ ngơi. Ngay kế tiếp. Sáng sớm. Phó hội trưởng chịu lấy to lớn hai mắt sới, ánh mắt bên trong tràn ngập hoài nghi. Gặp phượng 15 tiếng có hay không đừng nói Lục Minh những năng lượng kia. Liền xem như lại nhiều gấp 10 năng lượng cũng nên đột phá a nhưng mà. Lục Minh đến còn tại đột phá bên trong làm sao có thể lại nhiều năng lượng cũng nên tiêu hao hết Lục Minh. Đến cùng đang làm gì trong lòng của hắn tràn ngập bất an. Hiển nhiên. Bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Lục Minh lại nghĩ làm cái gì sự tình đáng chết chết cho ta nhìn chòng chọc rõ các đại lão liếc nhau. Cũng lo lắng. Lục Minh. Lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Nhưng mà. Đúng lúc này. Triệu Vân Sơn nhưng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Làm một thiên phú ngụy thiên tài. Làm một dựa vào khắc kim đi lên người tu luyện. Hắn có không giống với nơi này sở hữu thiên tài kinh nghiệm. Sở dĩ tại thiên tài bọn họ cũng kỳ quái. Lục Minh vì sao còn chưa kết thúc? Lục Minh đến cùng đang làm cái gì thời điểm? Hắn lại nhớ tới một cái rất hiện thực sự tình. Một cái nơi này sở hữu thiên tài người tu luyện cũng sẽ không gặp phải vấn đề sư phụ. Không phải là gặp được trong truyền thuyết đột phá bình cảnh a. Siêu thần chế tạp sư 28 chương 265 đột phá màn sáng bên trong. Lục Minh hai mắt khép hờ. Hắn đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt. Bình cảnh. Như thế nào bình cảnh tam tinh đến tứ tinh đột phá là thật có vật này. Bởi vì tam tinh năng lượng hạn mức cao nhất là 1 vạn điểm đây chính là bình cảnh tại trên số liệu. Là 1 vạn điểm đến vô thượng giới hạn đột phá. Mà trong tu luyện. Cái này đột phá liền sẽ càng thêm trực quan thuyết minh ra. Lý luận học gia Lưu Nhược Vân nữ sĩ phát biểu luận văn liên quan tới tam tinh đột phá tứ tinh tu hành kết cấu biến hóa bên trong. Dùng một cái cực kỳ tốt khái niệm giang hà nhập hải. Đúng thế. Theo một mảnh dòng sông nhỏ tụ hợp vào trong biển rộng đây chính là đột phá lúc này. Ngươi cần đem giang hà nước dẫn vào vĩnh vô biên cảnh trong biển rộng. Giải phóng hạn chế từ đây có được gần như vô thượng giới hạn tu hành. Căn cứ trong sách tường dạy. Tại thời cổ là không có nhất tinh, nhị tinh, tam tinh giai đoạn. Những người tu luyện. Cất bước liền là tứ tinh. Bởi vậy. Người tu luyện cánh cửa cũng phi thường cao. Cao đến người bình thường chỉ có thể nhìn từ xa trình độ chỉ có thiên tài chân chính. Mới có thể trực tiếp tu luyện sở dĩ. Thời đại kia tu luyện bọn họ cực kỳ thưa thớt về sau. Bởi vì hung thú tàn phá bừa bãi. Tỷ lệ tử vong tăng nhiều vì bách tính an nguy. Một chút các tiền bối liên hợp nghiên cứu. Cuối cùng tại cổ lão tu luyện trên kết cấu. Sinh sinh vạt ra một cách tu hành tân thủ thôn cách này tân thủ thôn. Cánh cửa cực thấp người người đều có thể tu luyện. Cách này tân thủ thôn. Dẫn đạo ngươi từng bước một đem tan rã năng lượng nhất tinh ngưng thực. Cuối cùng biến thành chân chính có thể tu luyện năng lượng tam tinh đỉnh phong cách này tân thủ thôn. Độc lập với khu tu luyện vực bên ngoài. Cách này tân thủ thôn. Đem tứ tinh trước đó quá trình toàn bộ thay đổi nhỏ chỉ có làm ngươi đạt tới cách này tân thủ thôn đỉnh phong. Ngươi liền có thể hướng về chân chính khu tu luyện vực khởi xướng bắn vọt. mang theo tu luyện của ngươi năng lượng xông vào hải dương một đoạn này, gọi là giang hà nhập hải. Từ đó về sau thêm ra đến một đống nhất tinh đến tam tinh người tu luyện. Bọn hắn mặc dù không có đủ thực lực siêu cường, nhưng cũng tại cách này trong loạn thế đủ để tự vệ. Thời cổ nhân loại cũng bởi vậy phồn vinh hưng thịnh, đi qua từng cái thời đại. Mặc dù bây giờ bọn hắn vương triều đã vẫn lạc, nhưng là con đường tu luyện lại bảo tồn lại. Đương nhiên, tân thủ thôn về tân thủ thôn, cách này một phần tu luyện chỉ là để ngươi tu hành lại càng dễ, để ngươi đối năng lượng giải càng trực quan, đối như thế nào đột phá càng có khái niệm. Còn như bình cảnh a, không có bất kỳ cái gì trợ giúp, có một số việc tại ngươi khi đó đặt vững cơ sở thời điểm liền quyết định, tỉ như chế tạp sư nhập môn bước đầu tiên, ngưng hiện làm ngươi ngưng tụ ra nguyên thể thời điểm, làm ngươi hoàn thành trên con đường tu hành trọng yếu nhất bước đầu tiên thời điểm, liền là mở ra tân thủ thôn một cái quá trình nguyên thể xuất hiện, tân thủ thôn cũng liền xuất hiện. Dù sao hiện giai đoạn cái gọi là chức nghiệp hạch tâm ngưng tụ phương thức, trên bản chất liền là tân thủ thôn mở quá trình thời cổ lúc kia. Muốn tu luyện, cần tại chính thức khu tu luyện vực từng lần một dẫn vào năng lượng, thẳng đến bên trong xuất hiện năng lượng, sinh sinh dựa vào ngộ mà có thể đi đến bước này. Vạn người không được một mà. Trước tiên ở tân thủ thôn tập kết quân đội, sau đó mang theo một vạn hơi lớn quân giết đi vào. Cái này dễ dàng nhiều. Chức nghiệp hạch tâm ngưng tụ, đây là sở hữu người tu luyện nhập môn bước đầu tiên, vô luận bất kỳ nghề nghiệp nào đều có tiêu chuẩn nhất quy phạm. Chỉ cần bình thường ngưng tụ, cũng sẽ ở khu tu luyện vực chi bên cạnh tự động mở ra một cách tân thủ thôn, khoảng cách vẹn vẹn chỉ có một tờ chi cách. Đúng, một tờ chi cách. Đây cũng là vì tam tinh đỉnh phong tốt hơn bắn vọt tứ tinh khu tu luyện vực, tự thành một thể. Mặc dù nội bộ năng lượng vô hạn giống như hải dương, nhưng là ngoại bộ tựa như là một cái cử đại toàn vẹn, kia là một tầng mỏng, cũng là một cái năng lượng bích chứng. Muốn đột phá tứ tinh liền muốn mang theo năng lượng xếp đi vào. Từ đây cá vượt long môn chí ít thời cổ liền là như thế, mai kia đột phá một bước lên trời. Mà hiện nay bởi vì tân thủ thôn tồn tại, để tứ tinh trở nên dễ dàng rất nhiều, càng thêm hiện đại hóa chức nghiệp quy hoạch, cũng làm cho mọi người sớm đã quên ngưỡng cửa này. Chỉ là mỗi người thiên phú khác biệt, khu tu luyện vực bích chứng mật độ quyết định tam tinh đột phá độ khó. Cho dù chỉ có một tờ chi cách, cho dù tầng kia bích chứng như có như không, chỉ có một tấm màng độ dày, thế nhưng là dù cho là màng cũng có giữ tươi màng cùng điện thoại màng phân chia. Sở dĩ cho dù khoảng cách gần như thế, cho dù mang theo một vạn điểm tam tinh năng lượng, cũng không phải mỗi người đều có thể đột phá tứ tinh. Cho nên mới có đại lượng tam tinh đỉnh phong vĩnh viễn kẹp tại nơi đó. Mà rất không may, chúng ta Lục Minh đồng học cảm ứng thoáng cái chính mình bình cảnh, a cương hóa một, dạng này không được. Lục Minh tư duy tại vận chuyển, hắn bắt đầu xem đã từng nhìn qua tư liệu, tựa hồ có một ít biện pháp. Soạt soạt hắn đã từng nhìn qua một chút thư tịch lóe sáng lại. Nhằm vào bình cảnh vấn đề này, lý luận học gia thật là có phương án của mình. Tỷ như Lưu Nhược Vân nữ sĩ, nàng đã nâng lên những này cổ xưa tư liệu, cũng căn cứ từ mình kinh nghiệm cùng tri thức, cung cấp như thế nào đột phá tứ tinh một chút biện pháp. Căn cứ trong sách tường giải, tu hành khu vực cùng thân thể cùng một nhịp thở, giống như thân thể tiến hành đại lượng kích thích, có lẽ có thể dẫn đến bình cảnh xuất hiện buông lỏng, sau đó nhất cử đột phá. Chỉ là rất đáng tiếc, biện pháp này mọi người cũng không tán thành. Bọn hắn nhất trí cho rằng Lưu Nhược Vân sở dĩ đưa ra cái phương án này có thể cùng chồng Vương Thiên Quân khá liên quan. Mặc dù thành công, nhưng là cũng không tham khảo ý nghĩa. Như vậy những biện pháp khác đâu? Lục Minh hồi tưởng lý luận học gia cung cấp biện pháp không gây khẽ dựa phủ. Cũng đúng, nếu quả như thật đáng tin cậy, đã sớm bị mở rộng, để bọn hắn khảo chứng thời cổ đồ vật không có vấn đề. Nhưng là chân chính dính đến tu hành, Mỗi người bọn họ cũng chỉ có thể theo góc độ của mình đến phân tích, cũng không giá trị tham khảo. Xem ra không được. Lục Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Đột phá. Chỉ có thể bình thường đột phá dựa theo nhất chính thức công lược. Gọi là đột phá. Liền là mang theo cái này một vạn điểm năng lượng bắn vọt. Giống như đi. Đã đột phá. Giống như không được. Có lẽ có thể mượn nhờ ngoại lực tỷ như. Một chút kích thích tính dược vật hoặc là loại hình đồ vật lại tỷ như. Tư ảo chi cảnh lực lượng oanh Lục Minh dẫn đạo oanh thân hiện lên năng lượng khởi xướng xung kích. Oanh oanh tu hành khu vực bích chứng không phản ứng chút nào buông lỏng cứng như bàn thạch. Oanh một lần hai lần mười lần. Lục Minh trầm mặt. Cái này cương hóa mô phẩm chất thật tốt. Dựa vào cái gì Lục Minh trao mày. Dựa vào cái gì nhân ra đều là giữ tươi màng. Hắn nơi này chính là cương hóa mô bình thường cảm ứng năng lượng. Tốc độ tu luyện chậm có phải hay không cũng là nguyên nhân này mẹ nó. Tỷ tỷ thiên phú có thể xưng yêu nghiệt. Hắn làm sao lại là người bình thường khó trách tiểu Lục Minh thâm thụ đả kích. Cái này dù ai ai chịu nổi bất quá. Nói trở lại. Giống như tiểu Lục Minh thiên phú tốt cũng không tới phiên chính mình xuyên qua. Tỉnh táo Lục Minh hít sâu một hơi. Lão tử liền hai thế giới bình chứng đều đâm thủng. Ngươi chỉ là một cái cương hóa mô tính là gì cứ duy trì như vậy là được. Thế là. Lục Minh chờ đợi lấy hư ảo năng lượng hoàn toàn sáng lâm trên lý luận. Những này hư ảo năng lượng là hàng lâm về sau. Để Lục Minh lần lượt xông phá. Thẳng đến đột phá bình cảnh. Sau đó một hơi xông qua là được rồi thế nhưng là Lục Minh cảm thấy không được. Rất kỳ quái. Hắn bình chứng tự lành năng lực kinh người. Trời mới biết vì cái gì sở dĩ. Hắn biết rõ. Hắn chỉ có một lần cơ hội hắn muốn dẫn lấy hư ảo chi cảnh sở hữu năng lượng. Đến một phát bạo lực bắn vọt. Giống như thành công. Tự nhiên rất tốt. Giống như thất bại. Vậy liền thật không có triệt ta còn không tin Lục Minh cắn răng. Hắn thiên phú coi như lại phổ thông. Nhiều như vậy năng lượng cũng có thể tiến lên a lại nói. Chẳng lẽ tiểu Lục Minh thiên phú. Đã không phải là phổ thông. Mà là kém sao liền là loại kia. So với người bình thường tới nói. Thậm chí tương đối kém cái chủng loại kia. Không. Không hội. Lục Minh ngăn chặn trong lòng dự cảm không ổn. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì cứ duy trì như vậy là được. Thế là. Các loại hư ảo chi cảnh chậm rãi gom góp. Lục Minh mang theo chứa đựng thật lâu năng lượng. Mang theo chém giết 30 tên thiên tài. Mang theo lần này hư ảo chi cảnh hải lượng năng lượng. Khởi xướng công kích oanh bình chứng rung động. Kia giống như hải khiếu xung kích kia gấp trăm lần với mình kinh khủng năng lượng. Rốt cuộc để bình chứng xuất hiện buông lỏng. Bang kia bình chứng phía trên lại thật xuất hiện một cái khe hở. Mặc dù rất nhỏ nhưng là. Ông năng lượng có chút thẩm thấu. Ha ha ha ha ha xong rồi Lục Minh mừng rỡ. Chỉ là. Hắn đang muốn mang theo chính mình một vạn điểm năng lượng xông đi vào thời điểm. Làm cho người kinh dị sự tình phát sinh. Cái kia dù gì bình chứng. Vậy mà bắt đầu bản thân chữa trị đúng bản thân chữa trị kia hao phí Lục Minh sở hữu năng lượng. Kia hao hết hư ảo chi cảnh tất cả lực lượng. Toàn lực oanh kích. Mới oanh ra một cái khe hở. Vậy mà tại chữa trị soạt vẹn vẹn trong nháy mắt. Không ngờ kinh chữa trị hơn phân nửa đáng chết Lục Minh trong lòng lạnh buốt. Tại sao có thể như vậy thất bại lại thất bại cái này cái gì gặp việc tu luyện bình chứng hắn không biết. Hắn chỉ biết là. Nếu để cho cái này đáng chết bình chứng bản thân chữa trị. Như vậy hắn tất cả cố gắng. Đều uổng phí. Thậm chí. Về sau đều có thể. Đáng chết năng lượng ý thức. Ngưng hiện. Có lẽ. Quản hắn Lục Minh khẽ cắn môi. Soạt ngay tại khe hở kia sẽ khép kín trong nháy mắt. Lục Minh bỗng nhiên đem trong thức hải. Đang xem náo nhiệt nguyên thẻ đẩy ra ngoài. Trực tiếp nhét vào kia bình chứng phía trên. Cạch một tiếng vang giòn. Nguyên thẻ vậy mà kẹp lại nguyên thẻ kinh ngạc. Cạch cạch một cỗ kinh khủng đè ép lực truyền đến. Nó có thể cảm giác được. Cỗ này lực lượng kinh khủng. Ngay tại tuôn hướng nguyên thẻ. tùy thời có khả năng đem nguyên thẻ vỡ nát. Ngươi điên rồi, nguyên thẻ kinh ngạc. Vụ thảo nào có người như thế đối với mình, nguyên thẻ lại nói Lục Minh bình phong này độ cứng có chút xòa người. Tự liền nó đều chưa bao giờ thấy qua. Còn có cái này kinh khủng khép lại năng lực. Cùng kinh người độ dày. Lục Minh ta không chống nổi, nguyên thẻ kinh hô. Nó cảm giác được mình tùy thời có thể sẽ bị đè chết, ngậm miệng Lục Minh quát lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm khe hở chỗ. Cạch cạch thanh âm thanh thúy truyền đến. Nguyên thẻ mơ hồ ở giữa đã biến hình. Nguyên thẻ sợ mất mật. Không chịu nổi Lục Minh. Mau đỡ ta ra ngoài, ta nếu là nát. Ngươi cũng phải trùng tu a, không có ý nghĩa a, ngoan chúng ta ra ngoài có được hay không, tam tinh không có quan hệ a. Ta không chê ngươi a, chúng ta về sau tam tinh treo lên đánh thất tinh còn không tốt, ngươi cái này tu luyện bích chứng có vấn đề a. Quá mẹ nó kiên cấu, nguyên thẻ điên cuồng gầm thét. Hắn cảm giác Lục Minh điên rồi, tiếp tục như vậy, hai người bọn họ đều phải làm lại từ đầu. Nhưng mà, Lục Minh chỉ là nhìn chằm chằm khe hở chỗ. Cạch cạch, nguyên thẻ lung lay sắp đổ. Ngay tại nho nhỏ kiếm đều coi là không kiên trì nổi thời điểm. Nguyên thẻ vậy mà vững chắc xuống. Kẹp tại Lục Minh khu tu luyện vực bình chứng bên trong. Vững như Thái Sơn quả nhiên. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Nguyên thẻ. Ổn định có được thiểm điện viết sách nguyên thẻ. Sớm đã không phải bình thường nguyên thẻ, đối mặt với vượt mức bình thường đè ép. Vậy mà thật ổn định cắm ở khe hở chỗ. Ông nhàn nhạt lưu quang lấp lóe. Bởi vì nguyên thẻ kẹp ở chỗ này. Cương hóa mô rốt cuộc đánh xuyên qua, Lục Minh có thể cảm giác được rõ ràng. Đến từ khu tu luyện vực khí tức. Kia sinh ra liền là tứ tinh năng lượng khu vực đặc biệt. Cùng. Kia đặc hữu uy nghiêm Lục Minh. Nguyên thẻ hư nhược thanh âm truyền đến, nơi này thật chặt. Ngậm miệng Lục Minh tức giận nói. Đều đứng vững, ngươi còn gọi cái gì, ngươi nhanh lên. Nguyên thẻ khóc không ra nước mắt, ta cảm giác không chống được bao lâu, ngươi cái này khu tu luyện vượt quá dường dị, độ cứng còn tại không ngừng tăng cường. Ta sắp không chịu được nữa, nguyên thẻ sụp đổ. Ta biết. Lục Minh hít sâu một hơi. Soạt hắn thôi động thể nổi một vạn điểm lực lượng, đây mới thực là thuộc về chính hắn lực lượng. Đây mới thực là có thể khôi phục bản nguyên. Đây là hắn tu luyện tới có hết thảy lực lượng. Xông lên đi oanh, hắn mang theo cỗ lực lượng này theo nguyên thẻ sinh sinh thẻ ra khe hở bên trong thẩm thấu mà qua. Chậm rãi chảy xuôi đến vậy chân chính khu tu luyện vực bên trong 100, 200, 1000. Lục Minh có thể đơn giản cảm giác được năng lượng thuế biến, mỗi một điểm mỗi một giọt năng lượng tiến vào tu hành khu vực. Như cá gặp nước. Trước nay chưa từng có sôi nổi. Cũng rèn luyện đến cực hạn năng lượng. Cũng đột phá hạn chế. Biến thành tứ tinh giờ khắc này. Hắn là chân chính đột phá hồi lâu. Lục Minh rốt cuộc đem một vạn năng lượng toàn bộ ném vào. Oanh khô kiệt tân thủ thôn ấm vang băng liệt. Hóa thành năng lượng tiêu tán. Theo Lục Minh năng lượng toàn bộ tiến vào tu hành khu vực. Sứ mạng của nó cũng rốt cuộc hoàn thành. Đột phá, hoàn thành. Thành xong rồi, nguyên thẻ mừng rỡ, Lục Minh, mau đưa ta phóng xuất, ta thật sắp không chịu được nữa được. Lục Minh khẽ gật đầu. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị đem nguyên thẻ thả ra thời điểm, bỗng nhiên dừng một chút. Nhìn xem cái này điên cuồng tự lành bình chướng. Bỗng nhiên hiện ra một cỗ không cam, tâm, đúng thế. Không cam tâm dựa vào cái gì cái gọi là thiên tài có thể nhẹ nhõm đột phá. Hắn lại không được, dựa vào cái gì hắn tân tân khổ khổ tính toán. Thu hoạch được nhiều như vậy năng lượng. Lãng phí nhiều như vậy tấm thẻ bài. Vẹn vẹn chỉ là hoàn thành phổ thông thiên tài đột phá một bước này, nhân ra tiện tay đi qua một bước này. Hắn dùng hết hết thảy thủ đoạn, hắn không cam tâm. Thật không cam tâm bình chứng. Cương hóa một. A. Lục Minh bỗng nhiên cười. Các ngươi đã như vậy kiên cố. Tự kiên cố đến cùng a, hắn cũng rất muốn nhìn xem. Như thế kiên cố bình chứng. Ngưu như vậy phê khép lại năng lực. Ngươi có phải hay không thật có thể làm đến kháng trụ hết thầy áp lực. Thế là Lục Minh móc ra còn sót lại tứ tinh năng lượng thẻ ăn. Đây là hắn cuối cùng dự bị năng lượng thẻ. Cầu dùng không có. Tại hư ảo chi cảnh, ý niệm hao hết sạch, thẻ bài hao hết sạch trên cơ sở. Cái này mấy chương thẻ sửng sốt không có cái gì tác dụng, nhưng là ở chỗ này. Ha ha. Lục Minh trong nháy mắt kích phát sở hữu năng lượng, đem những này tinh khiết nhất năng lượng một mạch thông qua nguyên thẻ chống ra khe hở mất hết khu tu luyện vực. Vụ thảo Lục Minh, ngươi điên rồi, đây không phải năng lượng của ngươi. A uy nguyên thẻ kinh ngạc. Đứa nhỏ này điên rồi đi, ngươi chẳng lẽ không biết cái khác năng lượng cùng ngươi năng lượng trong cơ thể hội xung đột. Oanh oanh, khu tu luyện vực bỗng nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng. Nơi này là người tu luyện bản nguyên nhất hạt tâm, nơi này tất cả năng lượng đều thuộc về Lục Minh chính mình. Hắn tu luyện bình chứng vẹn vẹn chỉ là kiên cố, cũng không có bài ngoại. Thế nhưng là giống như ném vào cái khác năng lượng. Oanh oanh, hai cỗ năng lượng bỗng nhiên bắt đầu va chạm, khu tu luyện vực cũng nhấc lên to lớn gợn sóng. Bắt đầu chiến đấu nhanh dừng tay, dạng này coi như bước vào tứ tinh cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngươi cho rằng người khác đều là đồ đần sao? Trước kia cũng có người làm như vậy qua. Thế nhưng là bởi vì cơ sở bất ổn, chẳng mấy chốc sẽ trượt xuống tam tinh. Ngươi cho rằng cái chỗ kia không còn liền sẽ không trượt xuống cảnh giới sao? Bởi vì cưỡng ép đột phá, bất ổn quá nhiều người nhiều lắm. Chỉ cần ngươi rơi xuống cảnh giới, bọn chúng tự nhiên sẽ bị oanh ra ngoài, tự động hình thành một cái khu vực. Dừng tay đi, nguyên thẻ gầm thép. Lục Minh gia hỏa này, làm sao lại như thế làm ẩu ta biết. Lục Minh thần sắc trầm ổn. Nguyên thẻ nói những này, hắn trong sách đều nhìn qua, nhưng là hắn vẫn như cũ muốn đụng một cái ngậm miệng cho ta chống đỡ, chính là Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Thế là ngập trời năng lượng tràn vào. Một vạn, hai vạn, ba vạn. Cuối cùng Lục Minh đem 9 cái hộp băng tới 9 vạn năng lượng toàn bộ ném đến khu tu luyện vực. Mà lúc này đây, khu tu luyện vực chiến đấu đã toàn diện bộc phát. 9 vạn khí tức nhất trí năng lượng bản năng đối Lục Minh 1 vạn năng lượng bắt đầu vây quét, mà tu luyện bình chứng cũng gây nên cực lớn bắn ngược, lại bắt đầu tăng áp. Nguyên bản sớm đã ổn định nguyên thẻ, bởi vì cố này áp lực lại một lần nữa truyền đến kéo kẹt thanh âm cạch cạch, nguyên thẻ hiện lên vết sách. Nó thật không chịu nổi Lục Minh. Nguyên thẻ run rẩy truyền đến ý thức. Nó cảm giác mình đã hoảng hốt, mơ hồ trông thấy vô số bạch quang. Ngậm miệng Lục Minh hai mắt phiếm hồng. Hắn tư duy toàn diện vận chuyển trong lòng tính toán thời gian. 3 2 Một khi hắn nhìn thấy năng lượng của mình tại vây quét bên trong tới gần bình chứng khe hở thời điểm, oanh, hắn thôi đồng thể nổi một vạn năng lượng tại tu luyện khu vực đối bình chứng khởi xướng oanh kích, để bình chứng áp lực dừng lại. Như vậy một nháy mắt là được soạt, Lục Minh cấp tốc rút đi nguyên thẻ. Mà liền tại giờ khắc này, oanh, khu tu luyện vực bình chứng lại một lần nữa gây nên to lớn bắn ngược. Oanh, áp lực đột nhiên tăng lại, thêm nguyên thẻ rời đi, chỉ có kia một tia khe hở sát na khép lại ông khu tu luyện vực, đóng lại. Oanh oanh, vô cùng tận năng lượng giao phong. 9 vạn bên ngoài năng lượng, 1 vạn Lục Minh năng lượng ở bên trong đánh túi bụi. Khu tu luyện vực thì là bản năng chấn áp, chấn áp ra ngoài không tồn tại cảnh giới, rơi xuống không tồn tại Lục Minh vì tại tu luyện bình chứng bên trong mở ra một cái khe hở, đều đã dùng hết hết thầy thủ đoạn. Ngươi mẹ nó còn muốn tự nhiên rơi xuống, quá ngây thơ rồi a. Đến đều tới, tự cho ta yên lặng đợi đi. Oanh oanh, Lục Minh cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng run rẩy, phúc phúc từng ngụm tiên huyết phun ra. Lục Minh cắn chặt răng, xinh xinh chịu đựng. Một giây, hai giây, một giờ, hai giờ. Thời gian lặng yên mà qua. Hồi lâu, Lục Minh thân thể vậy mà bình tĩnh trở lại. Thể nội bão tố đã ngừng, khu tu luyện vực nổi ứng kích phản ứng đã biến mất, chỉ có 10 vạn điểm năng lượng yên lặng nằm ở nơi đó, giống như một mảnh năng lượng đại dương mênh mông. Siêu thần chế tạp sư 28 chương 266 huyên đệ ăn mì không năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Phó hội trưởng mấy người còn tại lặng lặng nhìn, mặc dù có một điểm mắt quần thâm, nhưng là đối với bọn hắn năng lượng chiến sĩ mà nói, thức đêm gì gì đó, căn bản không uổng. Nhiều nhất liền là tóc thiếu điểm. Cái khác một điểm vấn đề không có. Bỗng nhiên, nguyên bản đại biểu hư ảo năng lượng giáng lâm cột sáng biến mất, lần này hư huyễn chi cảnh cũng coi là có một kết thúc. Nhưng mà, làm cho người ngạc nhiên là, vốn nên đột phá hoàn thành lục minh, nhưng lại chưa thức tỉnh. Tình huống như thế nào còn tại đột phá bên trong không đúng? Lục minh một người năng lượng so mấy chục người tổng lại tốt muốn bao nhiêu? Diệp Lương đều 10 phút đột phá. Lục minh làm sao có thể lâu như vậy, trời mới biết. Đám người tràn ngập nghi hoặc. Mà đúng lúc này, Phúc Lục minh một ngụm máu tươi phun ra. Đám người giật nảy mình. Sau đó còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện Lục minh lại phun ra khẩu huyết. Hắn thế nào, ta đi xem một chút. Phó hội trưởng sắc mặt biến hóa. Lục minh nếu là thật xảy ra chuyện, bọn hắn phiền phức tựu lớn. Thế là, hắn tiến tới cảm giác một lát, sắc mặt bỗng nhiên trở nên quái dị, thậm chí có chút hoang đường. Thế nào đám người kỳ quái? Lục minh còn tại tam tinh. Phó hội trưởng cũng rất mờ mịt. Cụ thể không cách nào cảm giác. Bên trong hỗn loạn tưng bừng. Bất quá, hắn còn giống như đang trùng kích bình chướng. Còn tại đột phá. Soạt thế giới bỗng nhiên yên tĩnh lại. Mọi người kính mắt không thể tưởng tượng nổi chừng lớn. Đột phá Lục minh còn tại tam tinh chờ chút. Nói cách khác, Lục minh lâu như vậy, náo như thế đại, vậy mà vẹn vẹn chỉ là vì đột phá tứ tinh lại nói. Cái đồ chơi này không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Soạt tất cả mọi người mộng. Hắn không phải siêu cấp thiên tài, có người yếu ớt nói. Đúng vậy a, nói Lục minh, đây tuyệt đối là siêu cấp thiên tài, thực lực cường đại, quét ngang cùng khóa, không người có thể địch. Xem hắn lần này hư huyễn chi cảnh biểu hiện liền biết. Ngươi nói cho hắn biết đột phá tứ tinh lao lực như vậy không? Không đúng. Nào chỉ là tốn sức hắn, nhưng là dùng người khác đột phá cần gấp trăm lần năng lượng. Đều không có đột phá. Cái này. Sở dĩ hắn chỉ là một cái quỷ mục dựa vào lục nhan cho hắn năng lượng, đắp lên đi lên có người bừng tỉnh. Đám người liếc nhau, lập tức phiền muộn. Nếu như là dạng này, bọn hắn chỗ nào còn cần cái gì trùng tu à, có lẽ Lục minh là biết mình không cách nào đột phá tứ tinh. Mới tại tam tinh giai đoạn liều mạng như vậy. Như thế tu luyện thế là. Mọi người tâm tính bỗng nhiên phát sinh biến hóa. A, phó hội trưởng cũng vui vẻ. Không sai, ngươi ngó ngó, những thiên tài này tâm thái bỗng nhiên liền trở nên tốt đẹp. Chậm, nếu như vậy cũng không cần đám kia tự bế nhi đồng đến đây thế là. Hắn an bài tất cả mọi người lấy Lục minh đột phá. Để những thiên tài kia nhìn xem. Đây chính là để các ngươi có tâm lý âm ảnh Lục minh. Hắn đột phá một cái tứ tinh. Dùng hải lượng năng lượng thêm một ngày thời gian sau đó. Còn không có đột phá hoàn thành kích động không kích thích không, ngươi nói một chút. Tam tinh hắn coi như siêu việt các ngươi. Tứ tinh sợ cái gì, các ngươi là thiên chi kiêu tử tương lai. Là thuộc về các ngươi thế là. Các thiên tài tâm tình thay đổi tốt hơn rất nhiều. Bọn hắn tâm tính không ngừng biến hóa. Nhìn về phía Lục minh ánh mắt. Thời gian dần trôi qua vậy mà biến thành đồng tình. Ai? Một tên đáng thương. Đột phá một cái tứ tinh đều lao lực như vậy. Về sau đâu hắn căn bản đi không được bao xa, nếu như thế. Bọn hắn còn có cái gì có thể dùng lo lắng hồi lâu. Lục minh khí tức quanh người biến động, rốt cuộc biến thành tứ tinh. Hắn tứ tinh. Phó hội trưởng thản nhiên nói. U, V, G, W, W, M. Các thiên tài thần sắc bình thản. Ngươi ngó ngó. Lâu như vậy mới tứ tinh. Nguyên lai Lục minh thần thoại là dựa vào lấy thẻ bài tích tụ ra tới. A, không tệ. Phó hội trưởng nhìn lấy thiên tài bọn họ thái độ phi thường hài lòng. Lại trầm tịch thật lâu. Làm thiên tài bọn họ tâm tính rốt cuộc sắp khôi phục thời điểm, Lục minh thức tỉnh. Trong nháy mắt đó, Lục minh mở hai mắt ra. Trong cơ thể hắn kia trải qua vô cùng tận giao phong. Kia phong mang ý niệm nương theo lấy đạo này ánh mắt bắn ra mà ra. Oanh ý niệm giáng lâm trong nháy mắt đó. mọi người tựa hồ nhìn thấy một mảnh gào thép hải dương, một tòa nguy nga dãy núi. Phúc các thiên tài nhao nhao thổ huyết, tựu liền đã đột phá đến tứ tinh Diệp Lương. Đang ánh mắt đối mặt một khắc này, đều cảm giác được vô cùng tận năng lượng giống như hải khiếu đập vào mặt. Phúc Diệp Lương tại chỗ thổ huyết. Làm sao có thể, đám người kinh ngạc. Những cái kia nhị tinh người tu luyện không chịu nổi uy áp còn chưa tính. Diệp Lương thế nhưng là đã đột phá đến tứ tinh. Làm sao có thể, Lục Minh một ánh mắt đều gánh không được ngươi. Diệp Lương không dám tin nhìn xem Lục Minh. Kia ý niệm, cái kia năng lượng. Soạt, Lục Minh đứng dậy. Hắn lăng nhiên ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua. Sắc bén kia ánh mắt rơi xuống những thiên tài kia trên thân. Gần như một nháy mắt, liền để bọn hắn nhớ tới hư huyễn chi cảnh bên trong một màn kia. Nhớ tới bọn hắn bị chi phối sợ hãi. Lục Minh phó hội trưởng thanh âm hùng hậu truyền đến, tập trung ý chí. Vâng. Lục Minh lấy lại tinh thần. Vừa đột phá, hắn còn có chút không cách nào khống chế. Thế là hắn có chút nhắm mắt, chậm rãi đem trong lúc vô tình tách ra đi khí tức thu hồi. Kia giống như dãy núi kinh khủng áp lực thật lớn, lúc này mới biến mất. Năng lượng của ngươi. Phó hội trưởng chấn động. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn có thể cảm giác được Lục Minh năng lượng dâng trào. Chỉ sợ viễn siêu thường nhân, cái này sao có thể phải biết. Người tu luyện đột phá tứ tinh về sau, mở ra chân chính con đường tu luyện. Lúc này, những người tu luyện bình thường có hai cái phương hướng có thể lựa chọn để nhất. Năng lượng phẩm chất, bảo trì 1 vạn điểm cơ sở, không ngừng tăng lên phẩm chất, mau chóng đột phá, truy cầu tốc độ, truy cầu cảnh giới thứ hai. Năng lượng số lượng, không vừa lòng tại 1 vạn điểm năng lượng, bắt đầu khuyết trương tăng số lượng. Từ đó sử dụng một chút cực lớn dung lượng kỹ năng, bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu, có ít người thậm chí cùng giai vô địch, cho dù cảnh giới bên trên chậm một chút. Thế nhưng là sức chiến đấu không hề yếu, nhưng mà vô luận là loại nào phương thức, đều cần thời gian, đều cần không ngừng cố gắng. Nhưng là Lục Minh, phó hội trưởng vừa rồi trong nháy mắt đó, nhìn thấy Lục Minh tỏa ra khí tức, lại có một loại nhìn thấy hải dương cảm giác. Gặp vượt đứa nhỏ này đến cùng bao nhiêu năng lượng có thể một chút liền để đồng dạng đột phá Diệp Lương tại chỗ thổ huyết. Đây cũng là như thế nào uy năng, phó hội trưởng trầm mặc. Các thiên tài trầm mặc. Tất cả mọi người không phải người ngu. Vừa rồi Lục Minh thức tỉnh thời điểm khí tức đều cảm nhận được. Giống như lại đem Lục Minh xem như đột phá phổ thông tứ tinh cũng không dễ dàng, quỷ mục đó mới là thật ngu Lục Minh. Sợ là đi đặc thù đột phá phương thức loại kia, truy cầu càng cường đại càng cực hạn càng khó khăn đột phá phương thức tựu cái này. Bọn hắn mới vừa rồi còn đồng tình Lục Minh. Vì sao lại dạng này, Diệp Lương thần sắc mờ mịt. Hắn biết mình cùng Lục Minh chênh lệch đại. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Đột phá tứ tinh về sau. Vậy mà chênh lệch đạt tới tình trạng như thế, đánh không lại Lục Minh. Hắn là biết đến thế, nhưng là. Một ánh mắt tựu thổ huyết. Quá mức a, ngươi cũng không phải cái gì hợp kim titan mắt chó chẳng lẽ. Đây mới thực sự là thiên tài tứ tinh, bỗng nhiên. Hắn có chút hối hận. Lão Triệu. Ta cũng nghĩ trùng tu. Diệp Lương nói. Triệu Vân Sơn nhìn trời. Ngay tại hắn coi là Lục Minh giống như hắn. Kẹp tại bình cảnh thời điểm. Lục Minh dùng một ánh mắt nói cho ngươi. Lão tử đột phá cùng các ngươi không giống. Đúng thế. Hoàn toàn không giống bình thường đột phá. Làm sao có thể có loại khí thế này. Phó hội trưởng xem xét bọn hắn một chút. Quay đầu cho trợ lý phân phó nói. Gọi đám người này tranh thủ thời gian đến. Tốc độ nhanh một chút. Còn có thể cứu giúp dưới. Nếu không liền đến đã không kịp. Vâng. Trợ lý tràn ngập bất đắc dĩ. Lại tự bế còn đi. Đến tận đây, tư huyễn chi cảnh triệt để kết thúc. Cuối cùng, dùng Lục Minh, Triệu Vân Sơn, Diệp Lương 3 người đột phá. Những người khác sáng cấp nhất tinh chấm dứt. Lần này thành tích, cũng coi là toàn diện tiến vào thung lũng. Các loại đảo ngược phá kỷ lục bất quá, ngược lại là có cái chính diện ghi chép phá. Cái kia, hội trưởng, có cái chính diện ghi chép, muốn hay không ghi chép? Trợ lý hỏi. Cái gì ghi chép? Phó hội trưởng kinh ngạc. Cái này còn có chính diện ghi chép bình quân đột phá lúc trưởng. Mặc dù đại bộ phận người chỉ có vài giây đồng hồ, Diệp Lương cùng Triệu Vân Sơn cũng bất quá 10 phút. Thế nhưng là Lục Minh đột phá thời gian quá dài. Sở dĩ ách bình quân đột phá thời gian phá kỷ lục. Trợ lý yếu ớt nói. Soạt, phó hội trưởng mặt tối sầm. Cái kỷ lục này, ngày bình thường bọn hắn là coi trọng nhất, thế nhưng là a, đừng đề cập chuyện này. Phó hội trưởng thở dài. Còn ghi chép một đống nhị tinh ra, mất mặt hay không? Vâng. Trợ lý chỉ có thể nghe lệnh. Mà Lục Minh bên này, hắn vừa mới đột phá hoàn thành, hắn đối tứ tinh còn hoàn toàn không hiểu rõ. Trong ấn tượng, năng lượng hiệp hội tựa hồ có phương diện này chuẩn bị cho vừa đột phá tứ tinh, chuẩn bị một chút tư liệu để bọn hắn đối tứ tinh hiểu rõ một chút. Nhưng mà đừng nói trao đổi, cơm cũng chưa ăn, hắn tự bị đuổi ra ngoài. Lục Minh không hiểu ra sao. Năng lượng hiệp hội các đại lão cũng quá không phóng khoáng đi. Một bữa cơm tiền mà thôi. Được rồi, chính mình dùng tiền được rồi đi. Nghi hoặc, thật xin lỗi, bản hiệp hội cự tuyệt cùng ngài tiến hành giao dịch. Ai? Lục Minh một mặt mờ mịt. Tình huống như thế nào kéo hắc chính mình không đến mức a? Hắn cái gì cũng không làm a? Được rồi, vẫn là trở về đi. Đêm dài, Lục Minh chạy về Thanh Minh thị. Hô, gió lạnh thổi qua, khí tức âm lãnh tiêu tán, toàn bộ Thanh Minh thị bao trùm một cỗ nhàn nhạt lãnh ý. Kỳ quái, Lục Minh nhíu mày. Năm cũng đã qua, làm sao còn thế nào lạnh nhất là loại này âm lãnh. Huyên đệ, vừa ra ngoài trở về ven đường bày quầy bán hàng, ông chủ cười ha hả hỏi. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Muốn tới bát mặt lạnh không? Ông chủ hỏi. Không muốn. Lục Minh im lặng. Bệnh tâm thần a, giữa mùa đông ăn cái gì mặt lạnh? Là mục tiêu không? Không phải. Muốn hay không động thủ? Không muốn, phức tạp. Tốt a, chớ làm loạn. Đoạn thời gian gần nhất, Thanh Minh thì rất loạn. Bởi vì linh thể ẩn hiện nguyên nhân, tam giáo cửu lưu đều đến. Đều cho ta thành thật một chút được thôi. Khác gạt ta, ta có thể nói cho ngươi, Thanh Minh thì nguy hiểm vô cùng, tiểu cửu cái kia đoàn đội đã bị bắt. Thật hay giả? Vì sao? Bởi vì bọn hắn bán nhiệt kiện diện. A, giữa mùa đông bán nhiệt kiện diện. Ngươi nói bọn họ có phải hay không có bệnh? Đây không phải tìm để cho người ta ăn a? Nghe nói hắn vừa bày quầy bán hàng ngày ấy, đám người tựu xếp hàng, ăn nhiều người đi. Rất nhiều người mộ danh mà đến. Sau đó tựu lạnh. Vì sao ngày đó có hai cái người chấp pháp mộ danh nhi đi đến ăn mì? Bọn hắn coi là bị phát hiện tại chỗ bại lộ thực lực chạy trốn, bị trực tiếp bắt. Cho nên chúng ta mới bán mặt lạnh, biết hay không tốt a? Khác gạt ta, nhớ kỹ. Cho ta thành thật một chút, ta cảm giác nơi này rất quái. Chúng ta tới nơi này là hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không muốn phức tạp, biết rõ có phiền hay không. Nơi xa, đã đi xa, Lục Minh lỗ tai giật giật, lấy ra giấy tay. Ai? Tăng lên tới tứ tinh tựu điểm ấy không tốt. Thính giác quá nhạy cảm. Nhất là hai người này không có ý thức được điểm ấy. Căn bản không tỉ hiểm thời điểm. Hắn có thể nói cái gì? Các loại rời đi cái này mấy con phố, Lục Minh gọi điện thoại cho Trương Uy. Người tốt. Trương Uy thanh âm trầm ổn. Không ngủ, Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Trương Uy trầm mặc. Hắn bỗng nhiên có một loại đánh người mới xúc động. Hơn nửa đêm gọi điện thoại tới, đem chính mình đánh thức. Sau đó hỏi: ngươi thế mà không ngủ? Mẹ nó, lão tử mới vừa ngủ vậy, thật bất quá. Hắn ngược lại là biết rõ Lục Minh vì cái gì hỏi như vậy. Gần nhất Thanh Minh thì một mực sáng này. Trương Uy thấp giọng nói: máy truyền tin đề phòng đã lái đến tối cao hình thức, chúng ta phải bảo đảm tùy thời gọi đến. Minh bạch. Lục Minh nổi lòng tôn kính. Thanh Minh thị cuộc diện này vất vả những người này. Vậy ta không nhiều lời. Lục Minh nói, nhà ga bên cạnh có cái bán mặt lạnh. Cùng trước đó bán nhiệt kiện diện kia một đám tựa như là cùng nhau, chính các ngươi an bài đi. Thật Trương Uy có chút kinh hỉ, vừa vặn trời sáng cải thiện cơm nước. Lục Minh. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Trước mấy ngày bị bắt cái kia đổi, sẽ không đều ở bên trong làm nhiệt kiện diện đi. Chập chập. Lưu Tú. Cúp điện thoại. Lục Minh chạy trở về. Trên đường. Nhìn thấy một chút cách ăn mặc kỳ kỳ quái quái người tu luyện. Nhìn xem tựa như cũng không cùng địa khu chạy tới. Xem chừng hơn nửa đêm ra. Đều là tại trinh sát linh thể. Chỉ là. Linh thể lại chỗ nào là tốt như vậy bắt a. Lục Minh không để ý đến bọn hắn chạy về khu náo nhiệt đầu kia quen thuộc đường đi. Cửa hàng. Vẫn như cũ lói lên yếu ớt ánh đèn. Hắn mở cửa đi vào. Phát hiện tiểu nha đầu chính mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật. Cùi trò trống trên bàn. Cái đầu nhỏ một chút xíu tại giá tỏi. U ác một thanh âm vang lên, tiểu bạch sập đầu đến trên mặt bàn. A, tiểu bạch xoa xoa cái đầu nhỏ, đau. Nói xong. Nàng lại mơ mơ màng màng nằm xuống. A, Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Tiểu bạch Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng. Lẩm bẩm. Tiểu bạch tựa hồ cảm giác được khí tức quen thuộc, dựa đi tới cỏ một cỏ, sư phụ ngươi trở về nữa nha. A, nóng sư phụ ngươi trở về. Lục Minh sạm mặt lại. Làm sao hắn còn lạnh qua, tại sao không trở về phòng ngủ? Lục Minh bất đắc dĩ. Không khốn đâu. Tiểu bạch vui vẻ nói, a, đúng, đồ ăn vẫn còn nóng lắm. Ăn. Lục Minh nhìn về phía trên mặt bàn. Phát hiện nồi cơm điện bên trên đèn sáng. Mở ra xem. Quả thật là thức ăn nóng hổi. Xem ra là tiểu bạch đã sớm làm tốt. Ăn cơm rồi, tiểu bạch vui vẻ bưng lên. A, Lục Minh trong lòng ấm áp. Cơm nước xong xuôi, hắn phát hiện tiểu bạch đã ghé vào trên mặt bàn ngủ. Nha đầu này. Cái này còn nói chính mình không khốn. Tiểu bạch. U, V, G, W, W, M. Hồi phòng ngủ. U, V, G, W, W, M. Lục Minh bất đắc dĩ. Vừa đột phá tứ tinh. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn chỉnh lý. Bất quá. Hắn biết rõ. Cái gì là trọng yếu nhất. Tu luyện sự tình. Trời sáng rồi nói sau. Vừa vặn. Hai ngày này tinh lực tiêu hao quá độ. Hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Thế là. Hắn ôm tiểu bạch lên giường. Lúc này mới thiếp đi. Siêu thần chế tạp sư 28 chương 267 kiếm thẻ sư bồi dưỡng muốn theo bé con nắm lên thanh minh thị. Ngày kế tiếp. Lục Minh sáng sớm tinh thần sung mãn. Tư huyến chi cảnh sự tình xem như có một kết thúc. Đối với hành động lần này. Hắn coi như hài lòng. Mặc dù quá trình tương đối khúc chiết. Nhưng là kết quả chung quy là tốt. Đầu tiên. Rốt cuộc đột phá, mặc dù vượt cấp khiêu chiến rất thoải mái. Càng hai cấp khiêu chiến thoải mái hơn. Vượt ba cấp khiêu chiến thoải mái lật trời. Thế nhưng là chỉ có tam tinh đỉnh phong. Chú định Lục Minh năng lượng hạn chế. Vượt cấp khiêu chiến thứ này. Chỉ có thể thông qua lật bàn đến giải quyết. Mà lại sử dụng hết tựu hư, mỗi lần thân thể đều sẽ bị móc sạch. Quá không đáng tin cậy lại nói. Vạn nhất ngày nào bộc phát xong, lại gặp được địch nhân đâu lành lạnh. Mà lần này đột phá, cũng giải quyết Lục Minh vấn đề lo lắng nhất. Năng lượng theo nguyên bản tam tinh đỉnh phong, trực tiếp thối biến đến tứ tinh phẩm chất, thậm chí. Năng lượng chỉ số cao tới 10 vạn một cái, dù là tứ tinh đỉnh phong người tu luyện cũng chỉ có thể ngưỡng vọng con số dù sao. Đối phổ thông người tu luyện mà nói. Có theo 1 vạn tu luyện tới 10 vạn thời gian. Sớm đã dùng đến đột phá 5 sao. Ai không có việc gì liều mạng cho mình gia tăng năng lượng số lượng này. Lục Minh cảm thụ năng lượng trong cơ thể. Hắn xem chừng về sau lại vượt cấp khiêu chiến cũng không hư tỷ như chiến ngũ tinh trước kia. Tiêu chuẩn của hắn sức chiến đấu là quét ngang tứ tinh. Nhưng là đối mặt ngũ tinh cùng với trở lên người tu luyện. Hết thầy trực tiếp lật bàn. Bởi vì đánh không lại a. Lục Minh mỉm cười. Có lẽ có thể thử một chút chính mình tại ngũ tinh giai đoạn gì. Còn như tứ tinh thật có lỗi. Chưa hề để ở trong mắt. Thứ hai, Nguyệt Ảnh truyền thừa. Nguyệt Ảnh truyền thừa kỹ năng. Mỗi cái tinh cấp cung cấp một cái lúc trước tam tinh thời điểm lấy được Nguyệt Luân sát. Cũng chính là cuối cùng thành hình chữ thiểm điện trảm mà. Nương theo lấy đột phá tứ tinh. Trong đầu rốt cuộc có mấy đồ vật. Cũng chính là Nguyệt Ảnh truyền thừa thức thứ hai đến rồi Lục Minh tâm thần khuấy động. Sau đó, đọc qua về sau phát hiện, ăn. Xem không hiểu. Trong truyền thừa, một cái quang ảnh tại trong trí nhớ bay múa. Cầm trong tay kiếm quang. Đang thi triển kiếm thuật. Thình lình cùng lúc trước Nguyệt Luân phương thức truyền thủ giống nhau như đúc nha. Khó trách lúc trước sẽ khảo hạch Nguyệt Luân. Chờ chút. Lúc trước Nguyệt Luân làm sao học hội phong trăng. Được rồi. Lục Minh thở dài. Truyền thừa đồ vật. Trực tiếp tại trong trí nhớ hiện hiện. Tổng thể tới nói. So với mình học được từ mình nhìn tất nhiên phải nhanh rất nhiều. Chỉ là cơ sở vẫn là phải học. Ân, Tiểu Bạch ở đâu? Ngay tại nấu cơm Tiểu Bạch quay đầu lại. Hai ngày này có nghiêm túc đọc sách sao? Lục Minh hỏi. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch vui vẻ nói trong nhà tất cả thư đều xem hết nữa nha. Trong nhà. Sở hữu. Khu khu. Rất tốt. Lục Minh nghĩ nghĩ. Dạng này. Chờ ngươi qua giai đoạn này. Là thời điểm học tập kiếm thẻ sư chân chính áo nghĩa. Trước lúc này. Vi sư trước tiên đem kiếm thuật cơ sở nhập môn tài liệu giảng dạy mua. Nhớ rõ để ngươi cha thanh lý xuống. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo đáp. Lục Minh rất là vui mừng. Vẫn là Tiểu Bạch đối với mình tốt. A, hai ngày nữa trước tiên đem kiếm thuật cơ sở nhìn là được. Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Vì cái gì ta muốn chính mình nhìn mặc dù hắn đối kiếm thuật hoàn toàn không hiểu. Thế nhưng là tiểu tiểu kiếm bản thân không phải kiếm linh xuất thân a ngươi tới. Lục Minh đem tiểu tiểu kiếm kêu đến. Làm gì đang cùng tiểu tiểu bạch lôi kéo làm quen tiểu tiểu kiếm rất khó chịu nói. Ngươi trước kia thật sự là kiếm linh vân. Vậy ngươi hiểu được kiếm thuật vân. Vậy ngươi vì sao không cần Lục Minh ngạc nhiên. Vụ thảo. Nguyên lai ngươi hội a ngươi ngưu như vậy phê trước mấy ngày đánh nhau thời điểm làm sao không cần. Tiểu tiểu kiếm nhìn thật sâu Lục Minh một chút. Không nói chuyện. Nó hội kiếm thuật lại nhiều. Có cái cầu dùng kiếm linh tồn tại. Trên bản chất. Liền là đem kiếm thuật uy lực sử dụng tốt nhất tỉ như nào đó một chiêu xuất thủ về sau. Kiếm linh có thể đơn giản khống chế phương hướng của nó. Góc độ. Tốc độ cùng các loại vấn đề. Những này kiếm tu cần tu luyện mấy năm đồ vật. Kiếm linh dễ như trở bàn tay bình thường Nguyệt Luân chỉ có thể lượn vòng. Mà kiếm linh ở đây nó không chỉ có thể lượn vòng, đảo xoáy, nghiêng xoáy cũng có thể. Đây mới là kiếm linh tác dụng nhưng mà. Tại Lục Minh nơi này. Thân là linh thể. Không riêng muốn sử dụng tốt nhất kỹ năng uy lực. Còn mẹ nó muốn tự mình tu luyện. Chính mình đọc sách. Chính mình ra chiêu. Cái này cũng coi như xong. Còn muốn ngươi chính mình học kỹ năng. Mặt đâu còn mới chức nghiệp. Ba Lục Minh đi lên liền là thoáng cái. Ngươi đến cùng có thể hay không hội. Tiểu tiểu kiếm rất bất đắc dĩ. Vì sao không cần Lục Minh hiếu kỳ. Bởi vì ngươi cũng sẽ không. Tiểu tiểu kiếm im lặng. Chính ngươi thi triển không được a Lục Minh nhíu mày. Không được tiểu tiểu kiếm nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Lục Minh. Kiếm linh mặc dù trên bản chất liền là đại biểu cho kiếm. Thế nhưng là kiếm thuật cách đồ chơi này. Không chỉ cần có kiếm bản thân. Còn muốn ý niệm. Năng lượng các loại phương diện khác phối hợp làm nguyên thể bên trong linh thể. Nó là không có quyền hạn chi phối Lục Minh thân thể năng lượng cùng ý niệm sở dĩ. Không được giống như cách này nếu có thể đi. Tiểu tiểu kiếm áp thú vị nghĩ nghĩ, về sau lão tử mới là chủ nhân mới đúng tốt a. Lục Minh thỏa hiệp. Bất quá. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp mới. Phải biết. Lười thế nhưng là khu động khoa học kỹ thuật phát triển đệ nhất động lực. Làm hàm ngư Lục Minh. Rất nhanh liền nghĩ ra để tiểu tiểu kiếm thi triển tốt nhất phương án. Dạng này. Kiếm thuật cách đồ chơi này ta là thật không hiểu. Ngươi đã hiểu lời nói. về sau tự ngươi đến thi triển là được rồi. Sau đó ngươi nói cho ta, thi triển năng lực này cần đại khái bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu ý niệm, có cái gì hiệu quả là được rồi. Còn lại những cái kia phức tạp đồ vật chính ngươi xử lý là được. Lục Minh trầm ngâm nói. À, tiểu tiểu kiếm mờ mịt, cái này cũng được đương nhiên. Lục Minh hứng thú. Cái này gọi công năng mô hình phong trang. Ta chỉ cần đem cái nào đó công năng thiết trí về sau. Về sau cần điều động thời điểm. Thông qua tiếp lời lấy ra dùng chính là. Đến thử một chút. Lục Minh nghĩ nghĩ. So như Nguyệt Luân cái này kiếm thuật. Ngươi chỉ cần nói cho ta. Ta phải làm năng lực. Còn lại chính ngươi hoàn thành thử một chút. Thật hay giả, tiểu tiểu kiếm nửa tin nửa ngờ, bất quá, nó vẫn là hiếu kỳ muốn thử một chút. Nguyệt Luân. Năng lượng tiêu hao 800 điểm. Ý niệm tiêu hao. Có cũng được mà không có cũng không sao. Hiệu quả. Kiếm khí giống như quang luân đồng dạng lượn vòng. Tạo thành lực sát thương hiệu quả. Thi triển phương thức. Đem năng lượng đưa vào nguyên thể. Nhắm chuẩn đối tượng thi triển. Sau đó. Còn lại ta có thể tự mình hoàn thành. Soạt, Lục Minh nhắm ngay một phương hướng nào đó thi triển. Ông Nguyệt Luân như huyễn. Tiểu tiểu kiếm điều khiển phi thường hoàn mỹ. Rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng. Ngươi nhìn, dạng này tự phối hợp thành công. À, tiểu tiểu kiếm mờ mịt. Vậy liền coi là thành công, về sau ta chỉ cần một hô Nguyệt Luân, liền sẽ đem những này năng lượng đưa vào. Lục Minh ý vị thâm trường. Còn lại giao cho ngươi xử lý là được rồi. Đối với ta mà nói, thao tác phương pháp lập tức đơn giản rất nhiều. Cách này kêu là làm mô hình điều động. Nha, thì ra là thế. Tiểu tiểu kiếm giật mình. Nguyên lai đây chính là mô hình điều động rất cao thâm dáng vẻ. Chờ chút. Nó bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Thảo, trước kia nó chỉ cần điều khiển Lục Minh thi triển ra Nguyệt Luân chính là. Đâu. Tự liền Nguyệt Luân đều phải chính nó đến thi triển. Có cái gì không đủ hỏi Lục Minh muốn chính là. Đại khái tự ý tứ này. Mà cái này ví dụ còn cần chính là Nguyệt Luân. Vậy nếu như là năng lực mới đâu đầu tiên. Bởi nó đem năng lực này phân tích. Phân giải. Đem cần Lục Minh hoàn thành năng lượng, ý niệm, cảm giác hết thảy nhân tố giao cho Lục Minh, còn lại chính mình đến xử lý. Lục Minh vẹn vẹn phụ trách thi triển năng lực thời điểm cung cấp nhu cầu, giống như cái này còn không thể nào hiểu được. Thông tục trên ý nghĩa tới nói, Lục Minh cái này tiểu vương bát đàn cần chỉ là muốn trong trò chơi nhìn thấy kỹ năng bảng đồng dạng, nhìn thấy tiêu hao, tổn thương. Cái này ba cái như vậy đủ rồi, còn lại. Tiểu tiểu kiếm nội bộ xử lý sạch là được rồi. Tiểu tiểu kiếm trầm mặt. Lục Minh có phải hay không đối kiếm linh có cái gì hiểu lầm, nó là kiếm linh, nó không phải thu, nó không có mạnh mẽ như vậy tính toán năng lực. Ngươi thế nhưng là kiếm linh a. Lục Minh vỗ vớ nguyên thẻ. Ngươi có thể nói qua. Kiếm thuật năng lực. Ngươi dựa vào liền là cảm giác cùng trực giác, ta nói qua. Tiểu tiểu kiếm rất hoài nghi. Đúng thế. Lục Minh thổn thức không thôi. Cố lên nha. Ta không biết các ngươi viễn cổ thời đại linh thể là cái dạng gì. Thế nhưng là chúng ta thời đại này. Kiếm linh liền là như thế. Nói. Lục Minh nhìn một chút nơi hẻo lánh bên trong sáng lên tiểu tiểu bạch. Vụt vụt, tiểu tiểu bạch vui vẻ bốc lên ánh sáng. Trước mắt. Một bản gọi là hình học vi phân nhập môn cùng thuyết tương đối giống thư tịch ngay tại chậm rãi lật giấy. Hừ hừ, nó còn khiêng một loạt định chế tấm gạch, đang nỗ lực từ trên xuống dưới vận động. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Thật sự là như thế, nó thức tỉnh đến nay. Chưa hề tiếp xúc qua kiếm linh. Chưa hề nghĩ tới. Thời đại này kiếm linh. Có lẽ cùng chính mình thời đại kia sớm đã không giống. Đúng à, tiểu tiểu bạch làm một thẻ linh đều như thế chăm chỉ, kiếm linh đâu có lẽ. Chính mình trách oan Lục Minh đến Lục Minh trên mặt nụ. Cười, làm kiếm linh, ngươi hẳn là đối học được kiếm thuật rất vui vẻ mới đúng. Vừa vặn, ta có thể truyền thụ cho ngươi một cách mới kiếm thuật, ha ha. Tiểu tiểu kiếm khinh thường. Kiếm thuật nó cái gì kiếm thuật chưa thấy qua từ xưa đến nay. À, đây là cái gì? Soạt Lục Minh cho nó một mạch đưa qua đi Nguyệt Ảnh truyền thừa thức thứ hai. Cái này lại là tiểu tiểu kiếm chưa từng thấy qua một loại năng lực. Nói cách khác, đây là tự sáng tạo kiếm mới thuật. Vụt vụt, tiểu tiểu kiếm quang huy lấp lóe. Đi thôi, hảo hảo học. Lục Minh mỉm cười, học xong nhớ rõ đem nhu cầu nói cho ta. Biết rồi. Tiểu tiểu kiếm không nhìn được đi đến nơi hẻo lánh, lại thật bắt đầu suy tư. À, cái này kiếm thuật. Nơi này. Lục Minh nhìn nhìn đang trầm tư cùng phân tích tiểu tiểu kiếm. Thuận tay cho nó tăng thêm mấy khối gạch. Để nó tại tư duy vận chuyển sau khi. Còn có thể tôi thể. Hoàn mỹ thế là. Cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong. Hai cái nguyên thẻ song song dựa vào, không ngừng sáng lên, sáng lên. Dạng này, hẳn là có thể nhảy qua kiếm thuật học tập. A, Lục Minh rất vui mừng. Xong tu thứ này đi. Cho tới bây giờ đều là rất khó. Người tinh lực thật sự có giới hạn. Ngươi một lần tu luyện hai cái chức nghiệp. Làm sao so ra mà vượt người khác sở dĩ. Kiếm thẻ sư chân chính áo nghĩa chính là chính mình chủ tu chế thẻ, linh thể chủ tu kiếm thuật như thế. Kiếm cũng có, thẻ cũng có. Tốc độ tu luyện cũng không chậm chút nào tốt bao nhiêu. Lục Minh ngó ngó tiểu tiểu kiếm. Đột nhiên cảm giác được chính mình đơn giản quá ngưu bức. Thật, lúc trước tiểu tiểu kiếm vừa bị bắt thời điểm, bộ dáng gì tính khí nóng này, còn làm ra một cái giang tinh đến. Căn bản cũng không phải là vật gì tốt đâu. Thanh thản ổn định tu luyện. Nó điều khiển nguyên thể. Đang nỗ lực vẽ văn lộ nó khiêng cục gạch. Đang nỗ lực rèn luyện thân thể nó tư duy vận chuyển. Đang nỗ lực phân tích kiếm thuật tu luyện. Tôi thể. Học tập. Tam phương vị đồng bộ tiến hành. Ai dám nói không cố gắng mà những thứ này. Đều là chính mình dạy dỗ nên. Sư phụ ăn cơm trước đâu? Tiểu Bạch phất phất tay. Được. Lục Minh đi qua ăn cơm. Hai ngày này có xảy ra chuyện gì? U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Không có chuyện gì đâu. Liền là hai ngày trước tam sư để tới đây. Nói là muốn cho kiếm thẻ sư tuyên truyền. Sau đó liền không có. Vậy là tốt rồi. Lục Minh rất hài lòng. Cũng thế. Chính mình mới đi mấy ngày. Có thể phát sinh cái đại sự gì? Thanh Minh thì còn là tu luyện người đầy đất chạy. Chờ lấy linh thể sinh ra. Nhưng là càng là loại cuộc diện này. Đại gia ngược lại càng là không dám loạn động. Sợ dẫn xuất cái gì sở dĩ. Lúc này ngược lại là nhất bình yên thời điểm còn như lạnh lùng khí tức. Lục Minh quen thuộc. Chờ thêm đoạn thời gian. Thanh Minh thì không có cái gì linh thể xuất hiện. Xem chừng bọn gia hỏa này liền sẽ rời đi đi. Ăn. Chờ một chút liền tốt. Lục Minh phi thường bình tĩnh. Còn như tuyên truyền. Kiếm thẻ sư có gì có thể tuyên truyền? Không phải liền là lắc lư à? Khù khù. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Hắn lại có chút áy náy. Đối với kiếm thẻ sư cái nghề nghiệp này. Lý Hảo Nhiên so với hắn có thể lên tâm nhiều à. Thế nhưng là tuyên truyền nói. Làm sao tuyên truyền phát truyền đơn thiếp miếng quảng cáo à? Mở ra kiếm thẻ sư luận đàn xem xét. Tê Lục Minh lập tức hít vào một cách lương bì. Sư phụ Tiểu Bạch thở phì phò chừng Lục Minh một chút, đem hắn trước mặt lương bì mang đi. Chán ghét đâu, sư phụ quá phận, đều thời gian dài như vậy, cái này thói hư tật xấu còn không có đổi. Hừ, không cho ăn đâu. Lý Hảo Nhiên ra hỏa này. Lục Minh kinh ngạc. Lý Hảo Nhiên thật đi tuyên truyền. Như thế nào tuyên truyền? Tham gia trận đấu hắn lôi kéo chúng ta đáng yêu Diêm Tô gây đồng học. Đi tham gia cái gì trẻ vị thành niên chức nghiệp liên minh khiêu chiến thi đấu. Trước mắt đã đánh vào tổng quyết tái. Lục Minh mặt đen hắc. Náo đâu mà giờ khắc này. Lục Minh cũng nhìn thấy màn sáng dưới góc phải, Lý Hảo Nhiên gửi tới tin tức. Sư phụ, lần trước xét duyệt qua chỉ có tứ sư để một người niên kỷ đều quá lớn. Nhan giá trị cũng thấp. Ngay cả sư phụ một phần mười đều không có sở dĩ. Ta dự định theo càng năm cũ hơn kỷ giai đoạn đi tuyên truyền. Sư phụ, ngươi cảm thấy nhị sư huyên đi tham gia vị thành niên chức nghiệp liên minh tranh tài thế nào? Sư phụ, cái tuổi này đều là trẻ vị thành niên. là trong truyền thuyết thiên tài dự bị ban. Bọn hắn đều đã hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc. Trước mắt vừa mới bắt đầu tu luyện. Cái tuổi này dễ dàng bị ảnh hưởng. Cái tuổi này trùng tu cũng dễ dàng. Giống như theo bọn hắn hạ thủ, ta cảm thấy có thể cho kiếm thẻ sư gia tăng rất nhiều người. Ta cảm thấy kiếm thẻ sư bồi dưỡng có thể theo bé con nắm lên sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Sư phụ, chúng ta đi tham gia so tài. Đã cho đại sư tỷ báo cáo chuẩn bị sư phụ. Chúng ta thông qua hải tuyển. Sư phụ, chúng ta tiến vào bát cường. Sư phụ, chúng ta tiến vào trận chung kết. Xoa Lục Minh càng xem càng kinh. Vụ thảo theo bé con nắm lên đều đi ra ra hỏa này muốn lên thiên thế nhưng là. Chỉ có chính hắn biết rõ. Kiếm thẻ sư một nhóm. Người bình thường chỉ sợ căn bản là không có cách tu luyện. Đến lúc đó hài tử gia trưởng nếu là tìm tới cửa tự phiền phức lớn rồi. Thế là Lục Minh tranh thủ thời gian phát tin tức, hảo nhiên trận chung kết có thể thua trận, chúng ta muốn lấy lui làm tiến. Chỉ là hắn bên này còn không có viết xong. Cổ tay mang bỗng nhiên chấn động. Một tin tức bỗng nhiên gửi đi tới. Sư phụ, chúng ta tổng quyết tái thắng. Nhị sư huyên cầm quán quân. Ta để nhị sư huyên phát biểu cảm nghĩ. Không biết có hiệu quả hay không. O o ha ha. Lục Minh mặt tối sầm. Đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên cổ tay mang điên cuồng bắt đầu chấn động. Đinh đinh đinh, hải lượng nhập hội xin đập vào mặt. Siêu thần chế tạp sư 28 chương 268. Ngươi là đại sư, ngươi nói tính toán. Thanh Minh thị. Cửa hàng. Lục Minh mặt không thay đổi nhìn trên bàn chính mình chấn động vật nhỏ. Ông vật nhỏ không ngừng chấn động, nghịt ngợm vô cùng. Ha ha. Đáng chết, máy truyền tin từ khi Lý Hạo Nhiên tin tức phát tới về sau tựu không ngừng qua. Một mực tại chấn động. Ngươi cho rằng ngươi là nhân gia loại kia chuyên nghiệp soạt. Lục Minh dứt khoát đem nó ném đến một bên. Kiếm thẻ sư. Hắn ngấm lại còn đau đầu. Một mực đến nay. Hắn đều là tận khả năng không cho cái nghề nghiệp này nhận người. Tận khả năng đem cái nghề nghiệp này nhân số khống chế lại. Chưa hề nghĩ tới. Bất chi bất giác, vậy mà đã bốn người, thậm chí có khả năng hội càng nhiều tiểu kiếm. Ngươi nói ta như vậy đến cùng là đúng hay sai? Lục Minh thở dài. Hắn đã thành thói quen một người. Hắn càng không thích có cái gì gánh chiếu nặng. Kiếm thẻ sư càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người tương lai đều giống như một loại trách nhiệm, để Lục Minh suy nghĩ nặng nề. Hắn không thích loại cảm giác này. Mà ai? Lục Minh nhìn về phía ngoài cửa sổ, không che giấu được ưu thương. Hắn chỉ muốn làm một cái hàm ngư. Thật, tiểu kiếm nhìn xem ưu tư loại bỏ Lục Minh, rất là không hiểu. Ngươi ưu nghĩ cái sắm à? Kiếm thẻ sư phát triển có quan hệ gì tới ngươi? Có mau bệnh à? Tuyên truyền và bản thảo là Lý Hảo Nhiên tại chỉnh lý. Tranh tài là Tiểu Nghiêm đang đánh. Tự liền nhuộm màu các loại nghiên cứu đều là Tiểu Bạch làm ra trong này. Có ngươi chuyện gì? Ngươi ngoại trừ làm cái vật biểu tượng còn có cái gì tác dụng? Ưu nghĩ ngươi ưu nghĩ cái gì? Lục Minh trầm mặt một lát, đem tiểu kiếm kéo đến nơi hẻo lánh bên trong đánh cho tê người một trận. Mã lặng. Tựu ngươi nói nhiều. Đem tiểu kiếm bảo tẩu một trận, Lục Minh thoải mái rất nhiều. Sau đó cũng liền không lo lắng kiếm thẻ sư sự tình. Tiểu kiếm mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng là nói thật giống như có chút đạo lý. Trước mắt kiếm thẻ sư phát triển cùng chính mình thật không hề có một chút quan hệ. Khù khù. Lý Hảo Nhiên rõ ràng có hoàn chỉnh quy hoạch cùng chờ mong. Nếu như thế, ân, hắn cũng liền lười nhắc quản. Hảo Nhiên, ta bên này nhập hội xin trực tiếp đóng lại. Về sau tin tức đều phát ngươi bên kia. Về sau chuyện này, ngươi tự toàn quyền xử lý. Cần phải không muốn giảm xuống tiêu chuẩn. Lục Minh dùng tiểu bạch máy truyền tin phát tin tức. Nơi nào đó, nhận được tin tức Lý Hảo Nhiên kích động kém chút không có nhảy dựng lên. Toàn quyền xử lý, đây là sư phụ tuyệt đối tín nhiệm ý vị này. Hắn sẽ có được tuyệt đối nhận người quyền hạn. Quy tắc ngầm thiếu niên mặc áo đen hưng phấn nói. Cút! Lý Hảo Nhiên thuận chân liền là một cước. Cam mẹ nó. Liền không thể làm chút chính sự a, hừ, thiếu niên mặc áo đen bĩu môi. Quay đầu trở lại góc tường. Lại bắt đầu không có tiếng tăm gì tu luyện. Giao găm. Giao găm. Ngươi đã lớn lên. Là cái thành thục giao găm. Phải học được tự mình tu luyện. Lý Hảo Nhiên đau đầu. Ngươi dạng này không được. Ngươi cũng không phải kiếm thẻ sư cái rắm, thiếu niên mặc áo đen cười lạnh. Các ngươi kiếm thẻ sư đi. Ta vì cái gì không được hắn, nhưng là nhìn qua Lý Hảo Nhiên toàn bộ hành trình nhắc tới không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, thậm chí. Cả cái gì vật kỳ quái đều không có. Chỉ có hai chữ tâm thành. Nếu như thế, Lý Hảo Nhiên có thể xuất hiện thẻ linh. Vì cái gì chính mình không thể, cái này cùng chức nghiệp có quan hệ gì, hắn nhưng là lô giới rất nghiêm cẩn. Có gan ngươi nói ra kiếm thẻ sư xuất hiện thẻ linh nguyên nhân. Thiếu niên mặc áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Lý Hảo Nhiên. Hắn thật đúng là không biết. Ngươi nhìn. Thiếu niên mặc áo đen bĩu môi tiếp tục ngồi xổm nơi hẻo lánh bên trong mặt niệm. Lý Hảo Nhiên nhìn trời. Cái này. Hắn làm như thế nào khuyên được rồi. Mặc kệ. Dạng này cũng so với hắn ra ngoài làm nhiệm vụ an toàn. A. Lý Hảo Nhiên nhìn xem từng đám xin vào đây danh sách cùng tư liệu. Ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Nhan giá trị thấp cùng thiên phú kém. Một. Cái cũng không thể, muốn kiếm thẻ sư muốn phát triển. Tất nhiên muốn thiên phú tốt nhất, ngươi dạng này còn có thời gian tu luyện, thiếu niên mặc áo đen đột nhiên hỏi. Hắn cảm giác. Lý Hảo Nhiên sở hữu tinh lực. Đều đặt ở kiếm thẻ sư việc vặt lên, nhập hội xin. Văn kiện chỉnh lý. Công lược biên soạn. Hải lượng dườm ra sự tỉnh. Loại tình huống này. Lý Hảo Nhiên dần dần sẽ bị người vượt qua, ngươi dạng này không được. Thiếu niên mặc áo đen rất chân thành nói. Ta biết ngươi thích cái nghề nghiệp này. Ta biết ngươi nghĩ phát triển cái nghề nghiệp này. Thế nhưng là. Mạnh lên là cơ sở, ngươi cần hảo hảo tu luyện. Thiếu niên mặc áo đen thở dài. Lý Hảo Nhiên kỳ quái nhìn hắn một cái. Thế nào, thiếu niên mặc áo đen mờ mịt. Nặc. Lý Hảo Nhiên chỉ khách sạn nơi hẻo lánh. Nơi đó. Lý Hảo Nhiên nguyên thẻ. Đang không ngừng sáng lên. Sáng lên. Trong mơ hồ. Có thể cảm ứng được nguyên thẻ bên trên năng lượng. Lại thật đang hơi tăng trưởng. Thiếu niên mặc áo đen nhìn thoáng qua, lập tức tự bế. Nha, quên cái này. Đáng chết thế là. Hắn vừa chua, chỉ có thể ngồi xổm nơi hẻo lánh bên trong tiếp tục nhắc tới. Vùng ngoại thành. Nơi nào đó. Màn sáng lơ lửng, những người mở đường tại thôi diễn tương lai. Ông lấm ta lấm tấm, cấu thành một bức tinh đồ. Một con cá, một cái đòn bẩy, hai đầu xà, một thanh kiếm. Năm cái hư ảo linh thể đồ án. Phác họa ra thanh minh thị địa đồ. Chỉ là. Cái này linh thể. Cùng bọn hắn trong dự đoán lại hoàn toàn khác biệt. Xà. Tại sao lại xuất hiện, vì sao vẫn là hai đầu một đực một cái. Lại đại biểu cho cái gì, âm dương lưỡng cực thư hùng song sát, ta để ngươi xác nhận tin tức như thế nào, người mở đường đột nhiên hỏi. Đã hai lần xác nhận. Đích thật là mẫu xà. Không chỉ những người kia thấy được, tự liền người chấp pháp bên kia cũng đã nhận được xác nhận. Thậm chí, còn có video, liền là lần trước cái hư ảnh này lói lên video. Mặc dù không rõ lắm chi tiết, nhưng là đủ để chứng minh đầu kia mẫu xà tồn tại. Một vị nhân viên công tác nói, thật không, người mở đường ánh mắt thâm thúy. Trước mắt, tinh quang rực rỡ. Hắn lần nữa khởi động thuật tính toán. Tinh đồ lưu truyền. Những cái kia tiết điểm lấp lóe rạng rỡ quang huy. Những cái kia linh thể bắt đầu chuyển động. Rất sống động. Hồi lâu. Cạch tinh quang sát na biến mất. Hắn thôi diễn im bặt mà dừng. Lại sai, giống như số liệu đều là đúng. Vậy chỉ có một khả năng. Có mạnh hơn người mở đường xuất thủ, hắn đang lấy cường đại năng lực. Đang quấy rầy chính mình. Là. Lần trước không phải cũng là như thế sao, mẫu xà xuất hiện? A, bởi vì chính mình chưa hề đề phòng, cho nên mới sẽ trúng chiêu, nhưng là lần này. Chuẩn bị xuất thủ nhắm ngay thanh minh thì. Ta muốn nhìn. Hiện nay. Thanh Minh Thị đến cùng có hay không ẩn tàng linh thể. Người mở đường trong mắt lóe lên hàn quang. Khởi động sàng chọn hình thức. Chỉ tính toán tại Thanh Minh Thị đản sinh linh thể. Ta muốn nhìn. Đến cùng còn ẩn tàng mấy cái linh thể rõ nhân viên công tác lính mệnh. Thế là. Người mở đường đoàn đội toàn diện xuất động. Mục tiêu Thanh Minh Thị những người mở đường khổng lồ thôi diễn chi lực. Dùng máy tính làm hạch tâm bắt đầu khởi động. Nhắm ngay Thanh Minh Thị. Bắt đầu quy mô lớn nhất diễn toán 10%. 50%. Rất nhanh. Thôi diễn thành công màn sáng bên trong. Tưởng gì xuất hiện một cái ba cái điểm đỏ soạt đám người không dám tin nhìn xem những cái kia điểm đỏ. Ba cái thế mà còn có ba cái xà kiếm còn có một mảnh hư vô. Thanh Minh Thị. Tại bọn hắn kế hoạch chu kỳ bên trong. Thế mà còn có ba cái linh thể. Không có bị tính toán ở bên trong. Nếu không phải lần này tận lực diễn toán. Sợ là. Khóa chặt bọn hắn vị trí người mở đường đoàn đội xuất động. Thế nhưng là đối phương. Nhân viên công tác lo lắng. Hắn không dám. Người mở đường tổ trưởng cười lạnh. Hắn duy nhất ưu thế. Liền là thân ở chỗ tối hắn có lẽ so với ta mạnh hơn một chút. Nhưng là tuyệt không có khả năng mạnh hơn chúng ta đoàn đội chỉ cần hắn dám ra tay. Tất nhiên một con đường chết các ngươi cho ta canh ở một khi không thuộc về chúng ta thôi diễn chi lực xuất hiện. Lập tức truy sát hắn lạnh giọng nói. Minh bạch. Tất cả mọi người chờ lệnh. Bọn hắn biết rõ, một trận không thấy khói lửa chiến tranh bạo phát một trận chiến này. Là người mở đường ở giữa chiến đấu một trận chiến này. Là thuộc về thôi diễn chi lực chiến đấu. Quanh lực lượng cường đại hiện lên. Người mở đường đoàn đội toàn diện xuất động. Đây là bọn hắn tại chính thức bắt đầu kế hoạch trước đó. Phát động quy mô lớn nhất hành động. Cũng là vì bức ra vị kia người mở đường soạt ba vị linh thể sát na bị khóa định. Ông màn sáng bên trong số liệu lấp lóe. Từng đảo hư ảo số liệu đảo qua. Ngay tại bắt giữ cùng tìm kiếm đi theo ba vị có liên quan hết thảy nhân tố. Thời gian. Địa điểm. Nhân vật. Cùng đã từng xuất hiện hình ảnh. Soạt soạt quang ảnh lấp lóe. Mỗi cái linh thể phân tích số liệu cũng càng ngày càng nhiều. 20%, 40%, 60%. Số liệu siêu cao tốc thôi diễn bên trong. Vị kia xuất thủ không có người mở đường thủ lĩnh hỏi. Không có. Nhân viên công tác khẽ lắc đầu. Chuẩn bị kỹ càng. Người mở đường thủ lĩnh nói. Nếu như là hắn. Nhất định muốn xuất thủ thời điểm. Nhất định sẽ lựa chọn một khắc cuối cùng. Tại ba cái kia tọa độ bị công bố trước đó. Tiến hành phản kích mà hắn. Chờ chính là cái này cơ hội người mở đường này. Phải chết. 90%, 95%. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Soạt soạt số liệu nhảy vọt. Mắt thấy ba cái kia linh thể vị trí liền bị phân tích ra được cái kia sát na. Một cỗ khác biệt quá nhiều khí tức. Bỗng nhiên hiện ra đến rồi động thủ người mở đường hưng phấn. Ngu xuẩn các loại liền là ngươi xuất thủ mặc dù ngươi mạnh mẽ hơn ta. Thế nhưng là ta có được toàn bộ đoàn đội liền để ngươi kiến thức một chút. Ngươi mở đường đoàn đội cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp uy năng đi oanh lực lượng cường đại theo linh thể trên thân. Đi vị kia người mở đường trên thân xóa đi. Nhưng mà. Vẹn vẹn ngay trong sát na này. Một cố làm cho người không cách nào phản kháng ý niệm bỗng nhiên giáng lâm oanh vô số máy tại chỗ nổ tung phúc những người mở đường miệng phun tiên huyết. Tất cả mọi người trọng thương cái này. Làm sao có thể sở hữu người mở đường lộ ra thần sắc kinh khủng. Vì kia. Cái kia chưa hề xuất thủ người mở đường càng như thế cường đại bảy sao trở lên những người mở đường tuyệt vọng. Dùng thực lực của bọn hắn. Thậm chí ngay cả đối phương nhất niệm đều gánh không được. Chỉ có thể là bảy sao trở lên bọn hắn kế hoạch lần này. Rất có thể bị để mắt tới đi rời đi nơi này lập tức hướng tổ chức cầu cứu. Đây không phải chúng ta có thể đối phó. Mà lúc này. Nơi nào đó. Trong thức hải. Một cái hắc miêu tại trong mông lung mở ra mắt buồn ngủ. A, thật lâu không có đồng thủ. Ngay tại vừa rồi. Một cố ý niệm thế mà theo tiểu tiểu kiếm. Muốn thôi diễn đến trên người nó. sở dĩ nó thuận tay liền đem kia cố ý niệm đập trở về. Sau đó lại uể oải thiếp đi. Ba cái đuôi vô ý thức vung qua vung lại. Mà giờ khắc này, trong cửa hàng, Lục Minh nhìn xem bỗng nhiên đứng lên Tiểu Tiểu Kiếm. Thế nào Lục Minh kỳ quái? Vừa rồi có đồ vật gì tới Tiểu Tiểu Kiếm sát ý nghiêm nghị. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được có cái gì lực lượng cường đại đảo qua. Sở dĩ trước tiên muốn phản kích. Chỉ là hắn vừa mới xuất thủ, đối diện cố lực lượng kia lại trực tiếp sụp đổ thứ gì Lục Minh cảnh giác lên. Không biết, ta còn không có phát lực, bọn chúng liền ngã hạ. Tiểu Tiểu Kiếm cũng tràn ngập nghi hoặc. Lục Minh trầm mặt. Nguyên lai Tiểu Tiểu Kiếm cũng như thế không biết xấu hổ, có như thế khen chính mình sao? Ta nghiêm túc. Tiểu Tiểu Kiếm sáng lên. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi không biết xấu hổ? Cố lực lượng kia là thật hỏng mất, mà không phải hắn đánh sụp đổ ta đến xem. Lục Minh trầm giọng nói. Ông hắn ném ra một tấm hư ảo chi nhãn thẻ bài. Bên ngoài một mảnh ôn hòa, cũng không phát hiện cái gì địch nhân cường đại. Kỳ quái, có thể ta cảm ứng sai? Tiểu Tiểu Kiếm nghi hoặc. Không có khả năng, Lục Minh nghĩ nghĩ. Tiểu Tiểu Kiếm an hiểu nhất liền là trực giác. Như thế nào phạm sai lầm? Giống như phủ cận không có địch nhân, vậy cũng chỉ có thể là những cái kia dù gì viễn trình năng lực, cái gì nguyền rủa loại hình kỳ quái đồ vật. Ân, có lẽ bị người nào hạ nguyền rủa, cái này cần nhìn xem. A, vừa vặn mời người đến xem. Lão Ngô, Lục Minh phát tin tức cho Ngô Hồng Phi, gần nhất sinh ý thế nào? Rất tốt. Ngô Hồng Phi hiển nhiên tâm tình không tệ. Thanh Minh thì gần nhất này dù gì tình huống, để hắn kiếm tiền kiếm bay lên. Có loại chạy thường thường mập trung cảm giác. Đây chính là trước kia kiếm tu thời điểm chưa bao giờ có. Ban đêm cùng nhau ăn cơm đi, rất lâu không có tụ. Lục Minh nói. Được. Ngô Hồng Phi đồng ý. Trạng vạng tối, hắn đuổi tới cửa hàng, nghe nói có thể có nguyền rùa cũng rất là mới lạ. Ta đến xem. Ngô Hồng Phi tràn đầy phấn khởi. Nói, hắn theo trong túi móc ra một cái gì xét kỳ lạ vòng tròn. Ngươi cái này từ đâu tới? Lục Minh hiếu kỳ. Tổ truyền, Ngô Hồng Phi theo bản năng nói. Sau đó nhớ tới Lục Minh biết mình là kiếm tu sự tình, lập tức đổi giọng. Trước khi đến đi 50 khối tiền tại đồ cổ thành tìm tòi tới. Lục Minh, được thôi, ngươi là đại sư, ngươi nói tính toán không có việc gì. Mặc dù thiết bị cổ lão, nhưng là có thể sử dụng. Ngô Hồng Phi tằng hắng một cái, đau lòng tại trên đầu ngón tay để nhất tích huyết. Soạt, huyết dịch rơi xuống. Dì xét cổ đại vòng tròn lại thật bắt đầu ánh sáng. Ông ánh sáng bao phủ, cuối cùng rơi vào Lục Minh trên thân. A, Ngô Hồng Phi ánh mắt quái dị nhìn xem Lục Minh, xoa xoa con mắt, cho là mình nhìn lầm. Sau đó vừa cẩn thận nhìn xem, con mắt lập tức trợn to. Lục Minh trên người ngươi. Ngô Hồng Phi sắc mặt đại biến. Thế nào? Lục Minh tâm thần nghiêm nghị. Chẳng lẽ thật có cái gì đáng sợ? Nguyền rủa không phải nguyền rủa, ngươi cẩn thận, Ngô Hồng Phi lo lắng nói. Giờ khắc này, quanh người hắn quang hoa phun trào, năng lượng nhắm ngay Lục Minh. Phụ, to một tiếng, phương nào miêu quái, dám. Ba, một cái bóng đen hiện lên, oanh một tiếng vang thật lớn. Ngô Hồng Phi trực tiếp bị oanh đến cửa hàng trên tường, khấu trừ không xuống loại kia. Soạt, cửa hàng một mảnh yên lặng. Siêu thần chế tạp sư 28 chương 269. Ta thế nhưng là nhìn 80 bộ phim truyền hình nam nhân Thanh Minh thì. Cửa hàng, Lục Minh nhìn xem treo trên tường Ngô Hồng Phi lâm vào trầm tư. Ân, muốn hay không diệt khẩu? Bất quá ngấm lại, lão Ngô là vì chính mình mới tới, sao có thể có ý tốt diệt khẩu đâu. Huống chi hắn còn muốn biết rõ lão Ngô là thế nào phát hiện Miêu ca. Khù khù, tới nơi này, cẩn thận một chút. Lục Minh cùng Tiểu Bạch đi lên đem Ngô Hồng Phi móc ra. Rầm rầm, trên tường rớt xuống một mảng lớn hòn đá, bụi đất tung bay. Không có sao chứ? Lục Minh ăn cần nói. Ngô Hồng Phi đã không phải là kiếm tu, thân thể này gánh vác được sao? Không có việc gì. thân thể ta tố chất cũng sẽ không biến mất còn ở đây. Ngô Hồng Phi lắc lắc không rõ đầu. Sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì. Đột nhiên đối Lục Minh nói. Ngươi đừng nhúc nhích. Chạm nơi đó đừng nhúc nhích. Ta đi thử một chút nói. Hắn nhắm ngay Lục Minh. Lại trực tiếp thi triển năng lực ác linh hiển hiện Ngô Hồng Phi thanh âm trầm thấp xuất hiện. Soạt một đạo tử quang đem Lục Minh xuyên qua, không hề có tác dụng. Ai Ngô Hồng Phi nhíu mày, vì cái gì không có hiệu quả kỳ quái. Hắn rõ ràng nhìn thấy có cái gì. Lục Minh mặt không biểu tình. Gặp mặt tựu đối mặt đến một phát có phải hay không quá khách khí chờ chút. Hắn nhớ rõ lão Ngô là mục sư à, ngươi không phải giải trừ nguyền rủa kỳ quái. Ngô Hồng Phi tâm thần nghiêm nghị, chẳng lẽ nói, mèo này quái đẳng cấp đắt. Ba bóng đen hiện lên. Ngô Hồng Phi lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lục Minh trầm mặc. Tiểu Bạch nhìn xem cửa hàng tổn hại vách tường có chút đau lòng trang trí lại phải tốn tiền nữa nha. Hồi lâu. Hai người đem Ngô Hồng Phi móc xuống tới. Vừa rồi vật kia là. Ngô Hồng Phi hoảng sợ. Ngậm miệng Lục Minh mau đem miệng hắn che. Câu nói kế tiếp không cần nói. Bình tĩnh một chút. Trước hết nghe ta có chịu không kia là miêu linh. Không phải miêu quái. Nó là của ta. Thẻ linh Lục Minh cường điệu. Đúng vậy đâu. Tiểu Bạch rất nghiêm túc lập lại. Nó nhớ rõ trước đây thật lâu sư phụ tựu đã nói với nàng thẻ linh là một con mèo mà nói. Ngô Hồng Phi trợn tròn mắt. Thẻ linh miêu vụ thảo. Còn có cái này thao tác chờ chút tay hắn nắm vòng tròn. Trong mắt lần nữa lấp lóe quang huy. Hướng về Lục Minh trên thân nhìn lại. Lần này. Lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô. Con mèo kia quái lại biến mất không thấy được Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Vâng. Ngô Hồng Phi tràn ngập nghi hoặc. Bị ngươi như vậy giật mình đoán chừng hồi trong thẻ. Lục Minh cười không nói. Nói đùa. Cái này đều có thể bị ngươi phát hiện vẫn là miêu ca a ban đầu chỉ là không có phòng bị. Dù sao Ngô Hồng Phi một cách hàm ngư. Chẳng ai ngờ rằng hắn thật sự có lực lượng. Có thể nhìn thấy miêu ca. Sau đó các loại miêu ca bắt đầu cảnh giác cũng không có Ngô Hồng Phi chuyện gì. Tốt à. Ngô Hồng Phi phục. Thẻ linh. Khó trách nhân ra xuất thủ đập hắn. Đem đường đường linh thể xem như miêu quái. Đây không phải muốn ăn đòn à ngươi vì sao không cần giải trừ nguyện rủa Lục Minh hỏi. Không thể dùng. Ngô Hồng Phi cũng rất ủy khuất, năng lực của ta có điểm lạ. Lần trước một trong đó nguyền rủa tới tìm ta. Ta không đồng ý. Hắn liền đem đao gác ở trên cổ ta. Buộc ta thi triển trị liệu thuật. Ta sử dụng hết hắn liền trực tiếp chết rồi, liền chết thẳng cẳng cơ hội đều không có tại chỗ lạnh loại kia. Lục Minh kinh ngạc. Còn có cái này thao tác chẳng lẽ nói. Đây chính là trong truyền thuyết độc sữa ta cũng không biết vì sao. Ngô Hồng Phi cũng rất buồn sầu. Ta lần này đến. Cũng là nghĩ tìm ngươi hỏi một chút. Ngươi có thể hay không liên lạc một chút thu tiền bối. Nhìn nàng một cái lúc trước nói ta thích hợp mục sư. Là có ý gì? Lục Minh trầm mặc. Thu tiền bối trong đầu hắn hiện lên một đôi đèn lớn. Nha! Vị kia hoan thoát tiền bối, nói không chừng thật có thể chỉ là thuận tay vừa nói như vậy ai. Ta tận lực thử nhìn một chút. Lục Minh trầm giọng nói, bất quá, thất kinh. Nhân gia thật chưa chắc để ý tới chúng ta. Minh bạch. Ngô Hồng Phi biểu lộ nặng nề. Mặc dù gần nhất tháng ngày trải qua không tồi. Thế nhưng là hắn luôn luôn rất lo lắng cho mình tương lai. Dù sao mục sư về sau đại đa số đều là chữa trị năng lực. Hắn nhưng làm sao bây giờ bất quá. Cái này sau này hãy nói. Lục Minh trợ giúp hắn liên hệ thu tiền bối. Hắn tự nhiên muốn tận tâm tận lực. Giống như miêu. Linh không phải nói. Ngô Hồng Phi dừng một chút. Ngươi muốn tra cái gì có đồ vật gì từ nơi này đảo qua. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Minh bạch. Ngô Hồng Phi theo trong bọc lại móc ra một cái khác đồ vật. Một cái càng phá la bàn. Còn có một cái nhanh hư mất máy cảm ứng. Sau đó bắt đầu ở nơi đó nhắc tới. Đây là mục sư Việt Lục Minh cảm giác sâu sắc hoài nghi. Trên sách họp, Ngô Hồng Phi tằng hắng một cái. Sách gì tiểu thuyết? Không có cách, năng lực của ta hết thầy không thể dùng. Nguyên bản trông cậy vào mục sư trị liệu, có thể cùng các ngươi chế thẻ đồng dạng kiếm tiền thu nhập thêm. Kết quả dạng này, ta chỉ có thể học một chút thượng vàng hạ cám đồ vật đến kiếm tiền. Còn tốt gần nhất Thanh Minh thị lưu hành cách này, ha ha. Xoạt xoạt la bàn xoay tròn, máy cảm ứng ông ông tác hưởng. Một lát, Ngô Hồng Phi đã nhìn ra vài thứ thôi diễn chi lực. Không có gì đại sự, vừa rồi hẳn là có người muốn thôi diễn vị trí của các ngươi. Ngươi đây cũng có thể nhìn ra. Lục Minh ngạc nhiên. Kiếm tiền ta thế nhưng là nghiêm túc. Ngô Hồng Phi tự hào. Đa tạ. Lục Minh biểu thị cảm tạ. Thôi diễn, thứ này tư vô vô cùng. Dùng Lục Minh lý giải, giống như đem thôi diễn hư ảo thế giới ví von thành thế giới Internet. Kia thôi diễn liền là cùng loại với lục soát. Nhân ra cứ như vậy tại trên mạng vừa tìm, Lục Minh ở nơi đó liền có khả năng tra được nhà ngươi địa chỉ. Ngươi còn không có cách nào tra được bọn hắn. Gần nhất hắn không nhớ rõ đắc tội người nào. A, năng lượng chiến sĩ hiệp hội không có A. Chính mình chỉ là tham gia một cái hư huyễn chi cảnh. Những người tu luyện kia ăn. Có khả năng người nhà của bọn hắn giống như phát hiện hài tử trùng tu. Nói không chừng hội điều tra mình. Bất quá, địa chỉ của mình cũng xưa nay không là bí mật gì à. Lục Minh tại cách này mở tiệm Thanh Minh thì đều biết. Dù sao làm ăn điều tra như vậy đủ rồi, thôi diễn lại là cái gì vừa có lẽ. Có chính mình không biết sự tình, ngươi gần nhất cẩn thận một chút. Ngô Hồng Phi nhắc nhở. Dựa theo hắn hiểu rõ quá trình, bình thường thôi diễn ra địa chỉ kế tiếp có thể liền là giết tới. Minh bạch. Lục Minh cảm tạ, có chuyện gì nói chuyện, ta khả năng giúp đỡ liền giúp. Khụ khụ. Ngô Hồng Phi nhìn Tiểu Bạch, bỗng nhiên đem Lục Minh kéo đến một cái góc, nhỏ giọng nói, mạo muội hỏi một chút, ngươi cùng tiểu cô nương này. Soạt, Lục Minh trong mắt hàn quang lóe lên. Dám đánh chú ý của nàng, có tin ta hay không làm chết ngươi. Lục Minh cười lạnh. Ngô Hồng Phi, cam mẹ nó muốn hay không như thế mặt ngoài huyên để. Vừa nói xong khả năng giúp đỡ liền giúp, một giây sau liền muốn làm chết ta lại nói. Hắn cũng không có ý định gieo họa nhân ra a. Không có. Ngô Hồng Phi tiếu mễ mễ lại gần. Ta chính là muốn hỏi một chút, đã ngươi cùng tiểu bạch cô nương cùng một chỗ, tiểu tình bên kia, khụ khụ, có thể hay không cho phương thức liên lạc. Lục Minh kinh ngạc. Vụ thảo, nguyên lai chờ ở tại đây hắn đâu. Chờ chút, ngươi không có tiểu tình phương thức liên lạc. Lục Minh ngạc nhiên. Hắn nhớ rõ tiểu tình cô nương rất vui vẻ lần lượt tăng thêm a. Lúc đầu có. Ngô Hồng Phi thở dài một tiếng. Về sau ta phát một thiên văn chương luận phụ mẫu ghen đối đời sau hài tử tăng lên. Sau đó liền không có. Lục Minh trầm mặt. Hắn vỗ vỗ Ngô Hồng Phi bả vai biểu thị mặc niệm. Nặng cho ngươi. Hắn đem cao tiểu tình phương thức liên lạc cho Ngô Hồng Phi. Cái đồ chơi này lúc đầu cũng không phải bí mật gì. Dùng tiểu tình cô nương tính cách, đoán chừng phòng bằng hữu đều người mãn đi. Thêm một cách Ngô Hồng Phi cũng không có thật vấn đề. Bất quá, Lục Minh chợt nhớ tới một sự kiện. Chờ một chút. Tiểu tình phương thức liên lạc. Hắn muốn ngăn lại Ngô Hồng Phi. Không thể đổi ý. Ngô Hồng Phi con mắt trừng lớn. Vì cho ngươi đo ra thôi diễn chi lực, ta hôm nay vì ngươi chảy vài dì máu. Ngươi có ý tốt để cho ta tay không mà về không phải? Ta. Lục Minh giải thích nói. Ngươi tự nói cho ta, dãy số đúng hay không? Ngô Hồng Phi hỏi. Đúng, thế nhưng là. Lục Minh bất đắc dĩ. Vậy liền đúng, không cho phép đổi ý. Ha, Ngô Hồng Phi nhanh như chớp đường chạy. Chập chập. Lục Minh cùng cao tiểu tình mập mờ hắn nhưng là nhìn xem đâu, thật vất vả theo Lục Minh nơi đó lắc lư đến cao tiểu tình phương thức liên lạc. Làm sao có thể từ bỏ, nhất định phải mau chóng rời đi. Hừ, vì đeo đuổi nữ sinh. Hắn nhưng là nhìn 80 bộ phim tình cảm nam nhân hai cái quan hệ tốt bằng hữu. Ai trước nói ra ta muốn theo đuổi nàng. Một người khác chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Giống như Lục Minh vừa rồi thật nói. Thế nhưng là ta thích Cao Tiểu Tình. Vậy hắn nghĩ nghĩ, chính mình thật đúng là không có ý tứ lại đuổi. Sở dĩ nhất định phải mau chóng rời đi, không thể để cho ngươi nói lần sau gặp lại. Nói không chừng hắn cùng Tiểu Tình hài tử đều có ha ha ha tình cảm chuyện này. Ai thận trọng ai ngu xuẩn, ha ha, Tiểu Tình cô nương, ta tới. Ngô Hồng Phi hoan thoát rời đi. Lục Minh nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, sửng sốt không biết nói cái gì. Sư phụ, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Tiểu Bạch tò mò nhìn sư phụ, nhiều lần muốn nói chuyện đều bị đánh gãy. Không có gì. Lục Minh thở dài. Ta vốn là muốn nói cho hắn biết. Tiểu Tình cô nương gần nhất tại tu luyện. Máy truyền tin phần lớn thời gian đều tại nàng tên muội khống kia ca ca trong tay. Tiểu Bạch trộm vui. Nàng làm sao cảm giác sư phụ cố ý đây này? Lẩm bẩm. Sư phụ biến thành xấu đâu? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Tình cô nương liền là lần trước cái kia xinh đẹp tỉ tỉ sao ăn. Thật dài chân nha. Tiểu Bạch. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng. Gần nhất không muốn ra khỏi cửa mua thức ăn. Đã có người nghĩ thôi diễn vị trí của chúng ta. Nói không chừng gặp nguy hiểm đâu. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo đáp. Thôi diễn. Lục Minh nhìn về phía viễn phương. Đến cùng là ai muốn tìm vị trí của bọn hắn, lại hoặc là bọn hắn muốn tìm thứ gì? Bỗng nhiên, vụt, tiểu tiểu kiếm trên thân lần nữa sáng lên. Thế nào? Lục Minh bỗng nhiên bừng tỉnh. Đồng dạng lực lượng, tiểu tiểu kiếm đồng dạng ý thức băng lãnh. Mặc dù so với trước đó yếu đi rất nhiều, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy lực lượng quen thuộc. Có lẽ còn là thôi diễn bọn hắn nguyên bản không biết đây là cái gì lực lượng. Mà đi qua Ngô Hồng Phi vừa rồi nói rõ, bọn hắn đã biết rõ, nguyên lai đây chính là cái gọi là thôi diễn chi lực. Tiểu tiểu kiếm đã có thể nhạy cảm phân biệt ra loại lực lượng này. Vẫn là người kia? Lục Minh nhíu mày. Hẳn không phải là. Tiểu tiểu kiếm trầm ngâm một lát, cường độ hoàn toàn khác biệt. Thật không? Lục Minh như có điều suy nghĩ. Hồi lâu, soạt lại là một đạo quang huy đảo qua. Lại có một cỗ thôi diễn chi lực từ trên người bọn họ lướt qua. Tiểu tiểu kiếm. Giống như không phải nó một mực đi theo Lục Minh. Nó thật muốn hỏi một chút. Ngươi là trộm nhà ai? Ồ, gà a, khắp thế giới đều tại thôi diễn ngươi, ta cũng không biết. Lục Minh kỳ quái. Thôi diễn chi lực. Hắn trước kia thật đúng là không có chú ý tới. Nếu không phải lần trước thôi diễn chi lực quá mức khổng lồ, gây nên tiểu tiểu kiếm cảnh giác. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn căn bản liền sẽ không chú ý tới cỗ lực lượng này, bởi vì rất hư vô, bởi vì quá phiêu miêu mà. Một khi tiểu tiểu kiếm bắt đầu sàng chọn, vậy mà phát hiện mỗi giờ mỗi khắc đều có loại lực lượng này tồn tại. A, không riêng gì ngươi. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên bay đến cửa hàng bên ngoài. Khi đi ngang qua trong đám người, tại những cái kia cấp thấp người tu luyện trên thân đảo qua, kinh ngạc phát hiện mỗi người trên thân đều có thôi diễn chi lực. Mỗi người trên thân vậy mà đều có. Lục Minh bỗng nhiên có chút minh bạch. Ngươi chờ một chút. Hắn lập tức download một bản liên quan tới thôi diễn học nhập môn cơ sở. Nhanh chóng đọc qua một lát, đại khái giải thoáng cái thôi diễn chi lực quá trình. Lập tức minh ngộ. Nguyên lai, đây chính là thôi diễn thế giới nguyên lai. Trước đây hành giả trong mắt, nhìn thấy một cái thế giới khác, một cái chân chính thôi diễn thế giới trong mắt bọn hắn. Mỗi người, mỗi cái vật phẩm đều là cùng một nhịp thở. Đây đều là cấu thành thôi diễn thế giới tiết điểm. Bọn hắn vì vậy mà thôi diễn vô luận thứ gì. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, đều là một đầu số liệu bọn hắn có thể theo chính diện, mặt trái, khía cạnh. Thậm chí một người đi đường trong mắt, nhìn thấy liên quan tới một vật sở hữu hình thái cùng sở hữu trạng thái. Tỉ như, Lục Minh, nếu có người thôi diễn Lục Minh, thôi diễn thế giới khởi động, bọn hắn sẽ đem cùng Lục Minh tương quan, từng có liên quan, dù là chỉ gặp qua một mặt tiết điểm, toàn bộ lôi ra đến sau đó tiến hành tổng kết phân tích. Cuối cùng được ra Lục Minh hết thảy tin tức. Tuổi tác, thân cao, thực lực, hình dạng. người qua đường trong mắt Lục Minh, học sinh trong mắt Lục Minh, địch nhân trong mắt Lục Minh. Chờ chút, đem đây hết thầy chỉnh hợp. Cuối cùng hình thành một cái chân chính Lục Minh thực lực càng cường đại. Thôi diễn ra Lục Minh, cũng liền càng chân thực, đây chính là thôi diễn đương nhiên. Cái đồ chơi này tại Lục Minh đã từng thế giới, gọi toàn cuộc theo. Chỉ là toàn cuộc theo cơ sở đều là thông qua tin tức, mà ở trong đó cơ sở thì là dựa vào huyền huyễn mà hư vô lực lượng. Một khi toàn bộ thôi diễn thế giới hình thành như vậy, thôi diễn liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản, giống như đơn giản hóa đi hết thảy thôi diễn quá trình, thôi diễn thủ đoạn, thôi diễn kỹ thuật. Chỉ nhìn thôi diễn nguyên nhân gây ra cùng kết quả lời nói, vậy liền rất dễ lý giải. Cái đồ chơi này liền là công cụ tìm kiếm, chính như Lục Minh trước đó nói tới lục soát là được rồi. Thôi diễn khởi động, Lục Minh ở đâu thôi diễn kết quả. Lầu 1, vừa rồi giống như nhìn thấy hắn tại cửa hàng. Lầu 2, 5 phút trước ta nhìn thấy Lục Minh giống như tại cửa ra vào tặng người. Lầu 3, ha ha, đúng. Lầu 4, tôn cân khảo, tôn cân khảo, tôn cân khảo, tôn cân khảo, tôn cân khảo. Lầu 5, nong nóng bỏng. Lầu 6, Lục Minh cửa hàng tại Thanh Minh thị. Vô số cái tương tự tin tức lẫn nhau xác minh. Cuối cùng, đạt được, Lục Minh giờ khắc này ở Thanh Minh thị trong cửa hàng. Đây chính là thôi diễn siêu thần chế tạp sư 28 chương 271 toàn bộ ngành nghề thơ khuy cuồng ma Thanh Minh thị. Cửa hàng. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc, ngươi một mực có thể cảm giác được vâng. Tiểu tiểu kiếm khẳng định. Nó có thể cảm giác được ở khắp mọi nơi thôi diễn chi lực, bởi vì mỗi giờ mỗi khắc đều có đại lão tại thôi diễn trong nhân thế. Thôi diễn ngàn vạn thế giới, coi như không thôi diễn ngươi, cũng sẽ điều động cùng ngươi tương quan số liệu, những này liên quan sẽ bị tiểu tiểu kiếm bắt giữ. Tỷ như thôi diễn khởi động, Ngô Hồng Phi vừa rồi tại chỗ nào lúc này, khẳng định có người thấy được Lục Minh cùng Ngô Hồng Phi. Giống như đạt được cái tin tức này, lại từ đầu này bên trong muốn bắt Lục Minh thị giác, tất nhiên sẽ gây nên tiểu tiểu kiếm nhìn chăm chú. Ngươi có thể hiểu thành ngộ phán đúng thế. Vẹn vẹn chỉ là ngộ phán, không phải sở hữu dính đến ngươi thôi diễn hành vi, ngươi cũng là nhân vật chính. Nhiều khi ngươi chỉ là phối hợp diễn, thậm chí chỉ là diễn viên quần chúng. Nếu có đại năng thôi diễn toàn bộ Thanh Minh thị, kia thân ở Thanh Minh thị Lục Minh tất nhiên chạy không khỏi thôi diễn. Loại tình huống này, hắn chỉ là nho nhỏ diễn viên quần chúng, chỉ là bởi vì đại lão thôi diễn chi lực hảo đẳng, Lục Minh bị tác động đến mà thôi. Ta cũng có thể cảm giác được. Tiểu tiểu kiếm trầm giọng nói. Đúng thế. Tại trong cảm nhận của hắn, Lục Minh bên người lại thật sự có vô số thôi diễn chi lực, chỉ là những này thôi diễn có chút lớn, có chút nhỏ, giống như một cái ô lưới bao hàm toàn diện. Giờ khắc này nó mới biết được, nguyên lai cái này lại chính là thôi diễn thế giới. Ta chưa từng như này tiếp cận qua. Tiểu tiểu kiếm kinh hỉ. Thế giới này giống như rất kỳ diệu dáng vẻ. Làm viễn cổ kiếm linh, làm não tử không quá dùng tốt, nhưng là sinh sinh dựa vào trực giác tự giết mặt cổ kim kiếm linh. Trong mắt của hắn thôi diễn thế giới dị thường rõ ràng, nhất là nương theo lấy nó đối thôi diễn chi lực càng ngày càng hiểu rõ hoa. Tiểu tiểu kiếm phát ra sợ hãi thán phục. Thư cho ta, nó cảm giác Lục Minh lật sách quá chậm, lại chính mình đem quyển kia thôi diễn nhập môn đoạt lấy đi. Nhanh chóng lật qua lật lại, muốn mau chóng sẽ thấy thôi diễn chi thức. Một lát, nó yên lặng đem thư trả lại Lục Minh. Ngươi xem hết. Lục Minh ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ thấy qua tiểu tiểu kiếm đối một việc như thế cảm thấy hứng thú. Đều nói hứng thú là học tập để nhất sức sản xuất. Xem ra, quả nhiên không sai, có thể làm cho chưa từng thích học tập tiểu tiểu kiếm nửa phút xem hết một quyển sách ngưu phê chỉ là. Đúng lúc này, tiểu tiểu kiếm đạm mạc mở miệng, ngươi nhìn liền tốt. Lục Minh hồ nghi nhìn nó một chút, ngươi đến cùng xem hết không có xem hết. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Sau đó thì sao? Lục Minh trong mắt tràn ngập hoài nghi. Con hàng này lớn lối có thể hoàn toàn không phải cái dạng này thật không? Lục Minh cười lạnh. Lật đến trong sách ở giữa. Thứ 50 trang. Tiên hành giả giới thiệu về sau. Đại khái là cái gì nội dung? Tiểu Tiểu Kiếm trầm mặt. Lừa đảo! Lục Minh giận dữ. Thật xem hết. Tiểu Tiểu Kiếm chừng Lục Minh một chút. Soạt nó hư không vung lên. Quang ảnh ngưng tụ. Thứ 50 trang tư liệu. Mỗi một chữ. Mỗi một cái dấu chấm câu. Lại thật bị ngưng tụ ra. Một chút cũng không khác biệt. Vậy ngươi không nói? Lục Minh mặt tối sầm. Ta không biết chữ. Tiểu Tiểu Kiếm thở dài. Lục Minh mộng, không biết chữ đúng vậy a. Tiểu Tiểu Kiếm cũng rất bất đắc dĩ. Chúng ta lúc kia dùng kiểu chữ cùng các ngươi không giống. Sở dĩ đại bộ phận ta cũng không nhận ra. Lục Minh. Được thôi. Không hổ là viễn cổ kiếm linh, đủ xa cổ xưa. Chờ chút. Lục Minh chợt nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong đang cố gắng tu luyện Tiểu Tiểu Bạch. Cùng nguyên thẻ trước người thư tịch. Sau đó lại nghĩ tới trước mấy ngày đọc sách Tiểu Tiểu Kiếm. Sở dĩ ngươi mẹ nó một chữ đều xem không hiểu đúng không? Ta lại không thích loại kia thư. Tiểu Tiểu Kiếm trột dạ. Giảo biện Lục Minh phẫn nộ. Âm âm hắn kéo qua đi nguyên thẻ liền là một trận đánh cho tê người. Mã Lặc. Xem không hiểu ngươi không nói. Mỗi ngày cho ta giả vờ giả vịt, lần này thật muốn học. Lục Minh nhìn nó một chút. Vâng. Nguyên thẻ nói. Ngươi chờ một chút. Lục Minh cố ý đi chợ giúp hắn download một phần từ hải. Cùng thành ngữ cùng câu vận dụng. Sau đó mới mua mấy quyển thôi diễn học tương quan tri thức. Sau 2 giờ Tiểu Tiểu Kiếm đã toàn bộ nắm giữ. Thật ai nhanh! Lục Minh sợ hãi thán phục. Vụ thảo. Nguyên lai Tiểu Tiểu Kiếm cũng là thiên tài ha ha. Tiểu Tiểu Kiếm cười lạnh. Nó đường đường viễn cổ kiếm linh. Có mấy cái linh thể có thể so sánh qua được tựu liền cái kia đáng chết Hắc Miêu cũng bất quá là ỷ vào thức tỉnh sớm. Nếu không. Miêu ca ta sai rồi đừng. Âm Tiểu Tiểu Kiếm tại chỗ bị oanh đến dưới đất. Hồi lâu. Mới chậm rãi leo ra, khẩu này có chút cấp trên nhi. Khù khù. Lục Minh. Gia hỏa này làm sao cho hắn một loại không đáng tin cậy cảm giác. Ngươi thật xem hiểu? Lục Minh thở dài. Xem hiểu. Tiểu Tiểu Kiếm ngạo khí nghiêm nhị, ta đường đường. Được rồi. Một đoạn này nhảy qua. Chỉ là thôi diễn chi lực. Một chút cơ sở khái niệm. Ta còn là nhìn hiểu trên bản chất. Tự nói cho ngươi kia cái gì công cụ tìm kiếm không sai biệt lắm. Lời. Này ta nói. Lục Minh thở dài. Ngươi nói ngươi nhìn nửa ngày cùng ta tùy ý lật qua kết quả đồng dạng a. Ha ha. Đơn giản hóa đến cực hạn cứ như vậy. Tiểu Tiểu Kiếm vụt vụt sáng lên, lục soát, đạt được kết quả, chỉ đơn giản như vậy. Dù sao tại trong mắt một số người, kỹ năng thi triển cũng là như thế. Chỉ cần hô khẩu hiệu cùng vận chuyển năng lượng là đủ rồi. Ở giữa tính toán, khái niệm A đều là nhảy qua liền có thể, chỉ nhìn kết quả đương nhiên đơn giản. Lục Minh làm bộ không nghe thấy. Kỹ năng gì thi triển, nói cái gì đó, nghe không hiểu. Bất quá. Nếu thật sự là như thế, a, toàn bộ Thanh Minh thị đều tại một chút đại lão thôi diễn bên trong a. Ngươi có thể nhìn thấy bao nhiêu? Lục Minh hỏi. Rất nhiều. Tiểu Tiểu Kiếm vừa rồi đã học được một chút thôi diễn tri thức. Nếm thử vận dụng. Ở trên thân thể ngươi, ta liền thấy trên trăm đạo thôi diễn chi lực. Những này thôi diễn chi lực. Có chút là phân tích người, có chút là phân tích vật. Có chút là phân tích toàn bộ Thanh Minh thì không phân rõ. Xem không hiểu. Duy nhất có thể phân rõ chính là Lục Minh đến cùng tại lần này thôi diễn chi lực bên trong thân phận. Đến cùng là nhân vật chính vẫn là phối hợp diễn. 30 lần phối hợp diễn. 50 lần diễn viên quần chúng. 70 lần bối cảnh. Tiểu Tiểu Kiếm nếm thử tính toán. Lục Minh trầm mặt. 70 lần bối cảnh lại mẹ nó là cái gì? Quý các đại lão đến cùng tại thôi diễn thứ đồ gì? Hắn nơi này liền 70 lần bối cảnh đều đi ra y. Tiểu Tiểu Kiếm suy đoán dưới đại khái là thôi diễn toàn nhân loại cũng đúng. giống như thôi diễn toàn nhân loại. Lục Minh mặc dù cũng thuộc về toàn nhân loại một phần tử, nhưng là loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể là bối cảnh. Đương nhiên, những này vẹn vẹn chỉ là tiểu tiểu kiếm cảm ứng được, còn có những cái kia quá phiêu miêu, không cảm ứng được. Thôi diễn thế giới quá mức đáng sợ. Lục Minh chau mày. Vô luận là có hay không nhắm vào mình, chỉ cần ngươi biết có người ở trên thân thể ngươi không ngừng thu hoạch tin tức, đều sẽ rất khó chịu. Dù là đối phương thu hoạch chỉ là ngươi một ánh mắt tin tức. Loại cảm giác này phi thường không tốt. Có biện pháp che đậy sao? Lục Minh hỏi. Vô luận đối phương phải chăng nhắm vào mình, một khi đoạn tuyệt thôi diễn nơi phát ra, với hắn mà nói, đều sẽ an toàn hơn. Có. Tiểu tiểu kiếm nhìn một chút thôi diễn thư tịch, có một ít biện pháp có thể che đậy yếu hơn mình thôi diễn. Nhưng là những cái kia đại lão thôi diễn, không thể tránh né. Thôi diễn bản chất cũng là một loại năng lực. Bảy sao trở lên đại lão thôi diễn, ngươi tứ tinh có tư cách gì che đậy đúng không? Lại nói. Thôi diễn thứ này, ngươi cũng nói là lục soát, tự nhiên cùng ngươi bản nhân quan hệ không lớn. Đây chính là thú vị địa phương. Thôi diễn liên quan đến ngươi, nhưng là lại quan hệ với ngươi không lớn. Sở dĩ, trừ phi tính nhắm vào thôi diễn ngươi người này thời điểm bình thường phối hợp diễn. Diễn viên quần chúng tính chất thôi diễn, không ai sẽ quan tâm. Lại hoặc là, ngươi có thể mời một vị chuyên nghiệp tiên hành giả phòng ngự. Tiểu tiểu kiếm nói, bất quá, tiên hành giả nha, cũng giống vậy. Có thể phòng ngự cái gì cấp bậc thôi diễn, cũng chỉ có thể nhìn hắn trình độ chuyên nghiệp. Tiên hành giả, Lục Minh cũng là lần đầu hiểu rõ cái nghề nghiệp này. Mẹ nó, cả một cái ngành nghề thơ khuy cuồng ma trong truyền thuyết, cường đại tiên hành giả thậm chí có thể thôi diễn ra hình tượng. Đây chẳng phải là nói, các đại lão liền ai đang tắm đều có thể thôi diễn ra một cái thất tinh đại lão hèn hạ ngồi xổm ở gian phòng, nhìn người tắm rửa. Ngươi cảm thụ hạ hình tượng này, ngươi muốn đối đại lão tôn trọng. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Dựa theo như ngươi loại này thuyết pháp, năng lượng chiến sĩ chủ tu con mắt thất tinh đại lão, không phải cũng là có thể thấu thì nhìn xa? Lục Minh kinh ngạc. Nguyên lai năng lượng chiến sĩ cũng như thế hèn hạ. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Năng lực lại không hèn hạ, nhân ra đều là dùng để chiến đấu, chỉ có hèn hạ người dùng mới có thể hèn hạ. Để cho ta ngẫm lại. Lục Minh trầm ngâm một lát. Trước kia không biết những này còn chưa tính. Nếu biết, liền không thể để đại lão cũng không có việc gì nhìn trộm chính mình. Loại cảm giác này quá không tốt. Ân, lục soát, số liệu. Chờ chút đã. Tiểu tiểu kiếm có thể phát hiện. Mỗi lần ngươi cũng có thể phát hiện? Lục Minh hỏi. Bình thường đều có thể. Tiểu tiểu kiếm như nói thật nói, liền là không cách nào che đậy. Thôi diễn chi lực quá mức hư ảo, ta cũng không hiểu nhiều, chỉ là có thể cảm giác được lực lượng của nó. A, không cách nào che đậy. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Vậy nếu như thêm điểm đồ đâu? Ai? Tiểu tiểu kiếm mờ mịt. Thêm, tăng đồ vật, cái đồ chơi này làm sao thêm? Đúng vậy a, đã không cách nào sửa chữa lại không cách nào che đậy, vậy cũng chỉ có thể tăng đồ vật. Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Chỉ cần thăm dò rõ ràng bọn hắn thu hoạch số liệu quy luật, liền có thể rất nhẹ nhàng tại phản hồi số liệu bên trong sửa chữa một chút. Mặc dù thu hoạch phương thức tương đối huyền ảo, nhưng là thôi diễn kết quả trên bản chất cũng là số liệu bao phản hồi. Giống như bắt giữ không đến còn chưa tính, đã ngươi có thể nhìn thấy. Hắc hắc, tới, ngươi dạng này. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, một vị lão giả ánh mắt tại Thanh Minh thị đảo qua. Trước người, ba chén trà lặng lặng đặt vào. A, lão hữu, thời gian nhanh đến a. Lão giả ánh mắt thâm thúy. Thanh Minh thị, rốt cuộc vẫn là tới mức độ này. Liền để ta xem một chút còn bao lâu đi. Hắn vung tay lên, quanh trước mắt vô số quang huy lưu chuyển. Thôi diễn khởi động ông quang ảnh ngưng tụ. Toàn bộ Thanh Minh thị tại trước mắt hắn hóa thành tinh đồ. Mỗi một cái điểm, mỗi một cái kết cấu, đều vô cùng rõ ràng. cuối cùng lại thay đổi thành một đoạn hình ảnh. Kia là tương lai. Nơi đó, lão giả đang muốn nhìn kỹ, bỗng nhiên soạt soạt liên tiếp dược gì số liệu bỗng nhiên hiện lên. Tiên hành giả lớp học mở khóa, tiên hành giả lớp học mở khóa, đồ để không nghe lời làm sao bây giờ, hơn phân nửa là trăng. Đánh một trận liền tốt suy yếu. Đều ở quá độ mệt nhọc về sau. Gợi cảm thẻ sư tại tuyến kẹp tóc. Thanh minh thị cùng giới giao hữu mời thêm. Soạt soạt lão giả nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cái này cái gì hỗn chứng thanh minh thị? Thanh minh thị vậy mà loạn như vậy, còn có tin tức như vậy. Vì cái gì phát cho chính mình thôi diễn chi lực? Không phải liền là tự động che đậy không quan hệ tin tức. Tại trải qua lẫn nhau xác minh, cuối cùng đem thành công suất lớn nhất khả năng mới cho chính mình sao những thứ này? Những này cùng chính mình muốn suy diễn có quan hệ gì? Soạt tâm tính hỗn loạn. Trước mắt hình tượng bỗng nhiên biến mất. Bởi vì những này số liệu xuất hiện, toàn bộ thôi diễn kết quả trong nháy mắt sụp đổ. Lão già chấn kinh. Đoạn mất hắn thôi diễn vậy mà liền như thế đoạn mất, làm sao có thể? Chẳng lẽ là bị công kích thật lớn mật dám ra tay với mình? Oanh, lão già tức giận. Tại chỗ liền mở ra máy truyền tin. Bắt đầu gọi người. Thân là tiên hành giả. Hắn là chân chính chiến năm cặn bã. Chiến đấu loại chuyện này vẫn là gọi người đến tương đối tốt. Dù sao hắn thân thể quý giá vô cùng. Ngươi bảo vệ tốt ta. Lão giả dặn dò người tới. Minh bạch, người tới trầm giọng nói. Như vậy tới đi. Lão giả lúc này mới bắt đầu lần nữa thôi diễn. Hừ, đánh nhau hắn không được. Thế nhưng là liên quan tới thôi diễn chiến đấu, hắn chưa hề thất bại qua. Soạt hắn lần nữa thôi diễn thanh minh thì ông tinh đồ lại xuất hiện. Nhưng mà ngay tại tương lai hình ảnh sẽ xuất hiện thời điểm, soạt liên tiếp tin tức xuất hiện lần nữa. Mà lại không biết kinh lịch cái gì, lần này tin tức truyền đến so với lần trước càng thêm áp độc. Tất nhìn tiên hành giả hẳn là chú ý 100 cái sự tình. Hồ Thiên Thịnh Yến tiên hành giả tụ hội lộ ra ánh sáng một vị nào đó ẩn thế đại lão. Bị lộ ra lúc tuổi còn trẻ từng dùng nhìn trộm những người khác tư ẩn nhi sinh. Người thiết sụp đổ, gây nên oanh động to lớn chấn kinh tiên hành giả ngành nghề nguy cơ. Càng mạnh tuổi thọ càng ngắn, phá vỡ 30 năm nhận biết. Nhận biết cái gì? Nhận biết lại là cái gì? Ai dám nhìn trộm vị kia đại lão? Người thiết sập chính mình biết không? Lão giả tư duy theo bản năng muốn giải. Quanh trước mắt thôi diễn ầm vang kết thúc. Lão giả trầm mặt. Nguyên lai không phải địch nhân a, mà là bởi vì chính mình suy nghĩ hỗn loạn, sở dĩ thôi diễn mới sụp đổ. Giống như chính mình thật bị ảnh hưởng. Phía trước mấy đầu tin tức hắn tự nhận là có thể chống đỡ được. Thế nhưng là đằng sau những tin tức này, khó tránh khỏi có chút kinh dị. Mấy cái này tin tức đến cùng làm sao tới? Địch nhân xuất thủ không có khả năng giống như cùng là tiên hành giả. Hắn nhất định có thể cảm giác được cái tin tức này. Lại hoặc là, cái này mấy đầu tin tức là thật hỗn chứng tâm hắn trạng thái sập. Mấy năm chưa xuất quan, tiên hành giả ngành nghề lại hỗn loạn đến tận đây. Hắn biết đến người trẻ tuổi tương đối mở ra. Giảng cứu tự do, giảng cứu độc lập. Thế nhưng là cũng không trở thành liền quy tắc đều coi thường a. Còn có điều vị tuổi thọ, nhìn ra tiên cơ thực sẽ đoạn mệnh sao? Nhìn tới, ta phải đi ra ngoài một bận. Lão giả ánh mắt thâm thúy, tâm tính đã băng. Thôi diễn là không thể nào, chỉ có thể đi hiệp hội một chuyến. Hắn ngược lại muốn xem hắn rời đi mấy năm này đến cùng phát sinh chuyện như thế nào. Nghĩ tới đây, lão giả lo lắng.